Chương 657, ngươi cùng Bất Hủ Tiên Vương là quan hệ như thế nào? Chương 657, ngươi cùng Bất Hủ Tiên Vương là quan hệ như thế nào? Khe biển bên trong là một cái hắc ám, tĩnh mịch thế giới. Cho dù Hứa Thế An còn chưa có tới rãnh biển dưới đáy, vẫn như cũ có thể cảm ứng được càng lúc càng nồng nặc tử khí, loại này tử khí đối với tu sĩ tới nói cũng không phải cái gì hảo đồ vật. Bất quá so với ngày xưa tiên ma chiến trường, điểm này tử khí không tính là cái gì. Đến mức hắc ám, kia liền càng không quan trọng, tất cả mọi người là tiên nhân, đêm tối cùng ban ngày đối với bọn hắn đến nói cái gì khác nhau chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người không biết tại cái này khe biển bên trong bơi bao lâu, rốt cục rơi vào đáy biển. Thu vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh hoang vu cảnh tượng, mọi người không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, có chỉ có đen nhánh đất khô cằn cùng đáng ngậm. Biển nước bên trong còn tràn ngập nồng đậm tử khí, càng không ngừng ăn mòn thân thể của mọi người. Hứa Thế An một đoàn người vô ý thức theo Trường Thanh lão tổ hướng về phía trước đi đến, ước chừng nửa ngày sau, bọn hắn xa xa liền thấy được một tòa đại sơn ngang ở phương xa. Trường Thanh tông chủ nhìn lấy ngọn núi lớn kia vô ý thức hỏi một câu, "Lão tổ, ngài nói tên đại gia hỏa kia cái kia không phải là trước mắt ngọn núi kia à?" Hắn lúc trước dùng thần thức vụng trộm nhìn lướt qua, phát hiện cái kia chính là một tòa phổ phổ thông thông đại sơn, ở đâu là cái gì vô địch tồn tại. Có điều hắn không dám đi lời nói này tử, bằng không gây lão tổ không vui xui xẻo có thể là chính hắn. Trường Thanh lão tổ khẽ bước cằm nói, "Không tệ, cũng là ngọn núi kia, nếu là lão phu không có nhớ lầm khí vận tiên mạch ngay tại nó dưới thân, đồng thời cũng là mai táng tôn này yêu tộc tiên vương địa phương. Nói bóng gió thì là muốn có được cái kia khí vận tiên mạch nhất định phải đem cái này đại gia hỏa cho dịch chuyển khỏi." Trường Thanh tông chủ thăm dò tính nói một câu, "Lão tổ, gia hỏa này sẽ không phải đã thọ hết chết ra đi, ta đi qua đưa nó dịch chuyển khỏi." Hỗn náo. Trường Thanh lão tổ lập tức quát lớn, "Một tôn yêu tộc tiên vương mệnh thế nhưng là rất dài, liền xem như tiểu tử ngươi vẫn lạc, đối phương cũng không có khả năng vẫn lạc. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Trường Thanh tông chủ một bên nói, một bên lấy tay vuốt vuốt cái mũi của mình, trên mặt vẻ xấu hổ vẫn luôn tại. Đúng lúc này Hứa Thế An mở miệng nói, "Lão tổ, không bằng để ta đi thử một lần." Hảo, Trường Thanh lão tổ hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, hắn cố ý bàn giao một câu, "Thế An, ngươi phải cẩn thận, không cần thiết không thể khinh thường." Hứa Thế An khẽ bước cằm, "Lão tổ yên tâm, Thế An đương nhiên sẽ không làm bừa." Nói xong, Hứa Thế An chậm rãi hướng về ngọn núi lớn kia đi đến, chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới đại sơn trước mặt, hắn hướng về ngọn núi lớn kia thi lễ một cái, cung kính nói, "Vạn bối Hứa Thế An đến đây bái kiến tiền bối." Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại mang theo tiên vương uy áp, tự nhiên là có thể truyền vào đối phương trong tai. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn đại sơn liền phát ra một trận rung động dữ dội, trên ngọn núi lớn hòn đá chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó toàn bộ khe biển bên trong cũng truyền tới kịch liệt chấn động, cái này chấn động trực tiếp đưa tới biển động. Tại trường một mọi người thấy cảnh này vô ý thức vì Hứa Thế An bóp một cái mồ hôi lạnh, đồng thời không chớp mắt chằm chằm lấy trước mắt tòa này đại sơn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại sơn phía trên tảng đá triệt để bắn ra, ngay sau đó một đạo quang theo trong núi tán phát ra, đem trọn cái rãnh biển đều cho chiếu sáng. Một cái to lớn long quy xuất hiện tại Hứa Thế An một đoàn người trước mặt, cái kia long quy nhìn đến Hứa Thế An lập tức mở miệng hỏi, "Ngươi là ai, vì sao quấy rầy bản tọa ngủ say?" Hứa Thế An vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, "Hồi tiền bối, vạn bối Hứa Thế An." "Ừm." Long quy không kiên nhẫn nói ra, "Ngươi là ai phái tới, nếu là hôm nay không cho bản tọa một cái chính xác trả lời chắc chắn, bản tọa liền đem ngươi nuốt." "Không có người phái ta tới, vạn bối chỉ là muốn ngài trợ thủ hộ cái kia phần khí vận tiên mạch." Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói lấy, hoàn toàn không có bị đối phương chỗ phát ra đáng sợ khí tức cho chấn nhất đến. "Hừ." Long Quy lạnh hừ một tiếng, sau lưng lập tức tản mát ra lục đạo tiên vương đồ đằng, trầm giọng nói, "Tiểu bối, ngươi dám tiếu muốn phía dưới này đổ vận, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa cường đại." Lục đạo tiên vương đồ đằng có chút ý tứ. Hứa Thế An gương mặt hưng phấn sau lưng cũng nổi lên lục đạo tiên vương đồ đằng đến, hắn cũng không định ở trước mặt người ngoài triển lãm chính mình thứ 7 đạo tiên vương đồ đằng. Long Quy nhìn đến Hứa Thế An sau lưng cái kia đạo thời gian đồ đằng thời điểm, trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, vô ý thức thốt ra hỏi, "Ngươi cùng Bất Hủ Tiên Vương là quan hệ như thế nào?" Hứa Thế An nhìn qua đối phương trong đôi mắt kinh ngạc, tuy nhiên không biết đối phương vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là hồi đáp, "Hồi tiền bối, vạn bối xem như Bất Hủ Tiên Vương ký danh đệ tử, may mắn đạt được hắn vẫn lạc sau truyền thừa." "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Bất Hủ Tiên Vương nắm giữ tiên đế chi tư, làm sao có thể sẽ vẫn lạc?" Long Vi trong miệng hô to, âm thanh vang dội trực tiếp đem Trưởng Thanh lão tổ mấy người cho chấn ngất đi, toàn bộ Bạch Hải càng là bạo phát kịch liệt biến động. Trong biển Tiên Yêu Vương cảm nhận được cỗ này đáng sợ động tĩnh, trong lòng đem Hứa Thế An một đoàn người toàn gia già trẻ đều thăm hỏi một lần, những tên kia gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây cái kia tên đáng sợ. Sau một hồi lâu, biển động mới lắng lại, khe biển bên trong cũng khôi phục an tĩnh. Long Quy nhìn qua Hứa Thế An nói cho bản tọa, Bất Hủ Tiên Vương là làm sao vẫn lạc. Hứa Thế An nhìn đến đối phương bộ dạng này trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng, gia hỏa này là cùng Bất Hủ Tiên Vương có thù, vẫn là cùng Bất Hủ Tiên Vương quan hệ tốt. Bất quá Hứa Thế An cũng không sợ đối phương, không nhanh không chậm nói ra, "Hồi tiền bối, Bất Hủ Tiên Vương là tại Tiên Ma đại chiến bên trong vẫn lạc." Long Quy nghe xong Hứa Thế An giảng giải, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ cô đơn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chủ nhân, nguyên lai ngài đã sớm vẫn lạc, ta còn tưởng rằng ngài không muốn nhỏ." "Có hy vọng." Hứa Thế An lập tức thu hồi phía sau mình Tiên Vương đồ đằng, hắn không nghĩ tới chính mình đi vào nhị trọng tiên còn có thể ăn vào Bất Hủ Tiên Vương lưu lại cho mình phúc lợi thì an tĩnh như vậy mà nhìn xem đối diện Long Quy. Qua một hồi lâu, Long Quy nói, "Đã ngươi là lão chủ nhân ký danh đệ tử, cái kia phía dưới này đồ vật thì về ngươi, bất quá ta sẽ không đi theo ngươi loại này người yếu." Hứa Thế An trên trán hiện ra một loạt hắc tuyến, hắn thật đúng là muốn cho gia hỏa này mở mang kiến thức một chút chính mình cường đại, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, dù sao đối phương cũng coi là trưởng bối của mình. Hắn hơi hơi chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngươi đừng vội lấy cảm ơn ta. Long Quy nói, bản tọa những năm này thủ tại chỗ này không chỉ có riêng là vì không cho ngoại nhân động phía dưới cái kia tiên mạch, nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn chấn áp xuống mặt tên kia tàn hồn, nó tuy nhiên đã vỡ lạc, nhưng hắn tàn hồn vẫn như cũ bám vào này thi hải phía trên, 12 đạo đồ đẳng vương thi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hứa Thế An cười nói, đa tạ tiền bối cáo chi văn bối đã tới, tự nhiên là có biện pháp đối phó nó, còn thỉnh tiền bối dời bước. Chương 658, Long Quy, tiểu tử này lại là cái lão lục. Chương 658, Long Quy, tiểu tử này lại là cái lão lục. Hảo Long Quy không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nó chậm rãi đứng dậy, hướng lui về phía sau mấy bước về sau, một cái cửa hang lớn liền thu vào Hứa Thế An trong mắt. Nó tiếp tục nói, ngươi từ nơi này đi vào liền có thể nhìn đến cái kia vương thi, hy vọng ngươi một hồi không muốn tìm lão phu cầu cứu. Hứa Thế An nhún nhún vai nói, làm phiền tiền bối nhớ nhung, vạn bối nhất định không cho ngươi mất mặt. Nói xong, Hứa Thế An hướng thẳng đến cái kia động huyệt bên trong nhảy xuống, đập vào mặt chính là một trận tử khí cùng yêu khí. Những thứ này yêu khí cùng tử khí cảm nhận được vật sống khí tức liền hóa thành một đạo vòi rồng hướng về Hứa Thế An của tới. Có chút ý tứ. Hứa Thế An không có chống cự, chỉ là dùng linh lực bảo vệ chính mình, sau đó tùy ý cái này vòi rồng đem chính mình cuốn vào động huyệt chỗ sâu. Long Quy thấy cảnh này trực tiếp cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, thầm nghĩ, lão chủ nhân là từ nơi đó tìm tiểu tử này, thế mà như thế hổ, cái kia tử khí thế nhưng là đem lão phu đều dạy vò đến quá sức, ngươi làm sao lại tùy ý đối phương dạng này đem chính mình đưa vào. Nhưng rất nhanh Long Cung liền phát hiện Hứa Thế An thế mà thông suốt được đưa tới cái kia băng ma long thi hải bên cạnh, nó trong nháy mắt kịp phản ứng, tiểu tử này là dùng cái này vòi rồng xem như khoai xa. Đây là một cái lạnh lẽo, tĩnh mịch, đè nén địa phương, một đầu cốt long chính xoay quanh ở một tòa tiên mạch phía trên hấp thụ lấy tiên mạch phía trên khí vận. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt đầu này mọc ra một đôi cốt cánh, toàn thân trên dưới bị bông tuyết bao trùm cự long thi hải, thầm nghĩ, xem ra đầu này băng ma long sinh trước vẫn là một đầu dị chủng. Nhân tộc tiên vương. Long thi đánh giá Hứa Thế An liếc một chút về sau, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, sau đó phát ra một trận âm u, tiếng cười chói tai, kiệt kiệt kiệt. Xem ra cái kia lão ô quy suy nghĩ minh bạch, vậy mà thả một cái thân hoài khí vận nhân tộc tiên vương đến cho bản tọa nhấm nháp, an ngươi bản tọa liền có thể ngưng tụ ra 12 đạo tiên vương đồ đằng, đến lúc đó bản vương lại có thể sống lại một đời, đến lúc đó bản vương nhất định muốn giết đến tận cửu trọng tiên, đem những cái kia cao cao tại thượng nhân tộc tiên đế tất cả đều mất. Hứa Thế An không nói gì, thì an tĩnh như vậy mà nhìn xem đối phương đắm chìm trong tự này bên trong. Sau một hồi lâu, Long Thi phát hiện trước mắt nhân tộc tiên vương cũng không có bị chính mình chỗ phát ra uy hiếp bị dọa cho phát sợ, ngược lại dùng một bộ nhìn trò khỉ biểu lộ nhìn lấy chính mình. Nó lúc còn sống cũng là đã sống vô số tuế nguyệt tiên vương, nơi nào sẽ nhìn không ra trước mắt tiểu tử này không có đem mình để ở trong lòng. Tốt, rất tốt. Long Thi một đôi lỗ trống ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An cắn răng nghiến lợi nói ra, bản vương vẫn là lần đầu nhìn đến giống ngươi cuồng vọng như vậy tuổi trẻ, hôm nay bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương của bố. Dứt lời, sau lưng nó hiện ra lục đạo tiên vương đồ đằng. Cái này lục đạo đồ đằng phân biệt đại biểu cho băng, minh hỏa, âm lôi, tử vong, cuồng phong cùng sát phạt. Cái này lục đạo đồ đằng vừa ra, Long Thi trên thân khí tức vọt thẳng bết nước huyệt, trực tiếp bao phủ toàn bộ bạch hải. Đáng sợ Long Uy dọa đến trong hải dương yêu tu run lẩy bẩy, bọn chúng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại, rõ ràng chỉ là lục đạo đồ đằng tiên vương khí tức, lại cho người một loại không thể chiến thắng cảm giác. Bắc hải bên trong, còn lại nắm giữ lục đạo đồ đằng yêu tộc tiên vương tại cảm nhận được cổ này khí tức về sau trong lòng hoảng hốt, bọn chúng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đám kia nhân tộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại đem cái kia ra hỏa tung ra ngoài. Đáng chết nhân loại tiên vương, các ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống. Các ngươi làm như vậy không phải đem chúng ta hướng tử lộ phía trên bước sao? Bọn hắn bên trong không thiếu một số thu hoạch được xa xưa lão quái vật, tự nhiên sẽ hiểu cổ này khí tức chủ nhân là ai. Nếu là lúc trước bọn chúng sẽ còn vì cổ này khí tức chủ nhân khôi phục mà cảm thấy mừng rỡ, nhưng bây giờ bọn chúng trong nội tâm chỉ có hoảng sợ. Khởi tử hoàn sinh, không chết người thức tỉnh, cái kia cũng không phải cái gì sự tình tốt, bọn chúng mặc dù là yêu tộc tiên vương, nhưng đều là vật sống, cùng người chết hoàn toàn là khác biệt, nếu là cái kia ra hỏa triệt để đi ra, bọn chúng cũng sẽ không tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải bên trong tất cả yêu tộc tiên vương nội tâm đều là sao động bất an, bọn chúng không phải là không có nghĩ tới trước đi điều tra. Nhưng nghĩ đến cái kia đáng sợ tồn tại lúc còn sống đến cỡ nào tàn bạo, bọn chúng cũng chỉ phải bỏ ý niệm này đi, không ít yêu tộc tiên vương đã bắt đầu suy nghĩ đường lui của mình. Hứa Thế An cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn nhìn lấy trước mắt Long Thi hài lòng gật đầu, không tệ. Rốt cục gặp phải một cái ra dáng đối thủ, lần này ta rốt cục có thể thoải mái đầm địa đánh nhau một trận. Long Quy thấy cảnh này toàn bộ rùa đều trợn tròn mắt, trước mắt tiểu tử này không khỏi hắn cũng qua cuồng vọng đi, ngươi tuy nhiên có lục đạo tiên vương đồ đằng, nhưng có một đạo là theo chủ nhân chỗ đó kế thừa mà đến, làm sao có thể cùng chính thức có được lục đạo tiên vương đồ đằng tiên vương so sánh. Chớ nói chi là tên trước mắt này cũng không phải bình thường lục đạo đồ đằng tiên vương, mà chính là một tôn 12 đạo đồ đằng tiên vương thi thể. Hắn chiến đấu lực nhưng là muốn so với bình thường 6 đồ đằng tiên vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi bây giờ nói hung ác không phải tự tìm đường chết sao? A, Long Thi không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này chẳng những không sợ, ngược lại còn dám khiêu khích chính mình, nó càng phát hưng phấn, trong miệng lẩm bẩm nói, tốt, tốt, tốt, xem ra bản vương nhiều năm không có xuất thế, thế nhân đều quên vĩ đại băng ma đến tột cùng cường đại cỡ nào, vẫn diệt cửu thiên. Nó hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ẩn chứa 6 loại không đồng lực lượng long tức hướng về Hứa Thế An đánh tới. Hứa Thế An thấy thế sau lưng lập tức hiện ra thất đạo tiên vương đồ đằng. Nam xoa. Long Quy thấy thế chỉ cảm giác mình vỏ rùa phát lạnh, nguyên lai tiểu tử này cũng là một cái lão lục, vừa rồi đối mặt chính mình thời điểm căn bản liền không dùng toàn lực, mà là nghĩ đến đánh lén mình. Chủ nhân như vậy quang minh chính đại một cái vĩ nạn tồn tại, làm sao lại tìm như thế một cái âm hiểm xảo trá chuyên nhân. Hỗn độn một kích. Hứa Thế An tay cầm thần kiếm vô song đón cái kia long tức chẳng đi. Keng. Cái kia một kiếm ẩn chứa hỗn độn chi uy, một kiếm rơi, long tức tán. Kiếm khí rơi vào long thi trên thân, trực tiếp đem long thi đện vào đáy biển. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, khe biển bên trong lại lần nữa động đất, đã dẫn phát biển động. Bắc Hải bên trong yêu tộc đã tê, bọn chúng không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể tưởng tượng đạt được có hai vị vô địch tồn tại chính tại đại chiến. Người muốn chết. Long Thi ăn một kiếm này, cũng không có Hứa Thế An trong tưởng tượng biến thành cho bụi, mà chính là đột nhiên từ đáy biển thoát ra lại lần nữa hướng về Hứa Thế An xuất thủ. Một người một rồng thi lại lần nữa phát sinh kích động. Song phương đều hiện thần thông, trong lúc nhất thời vậy mà đấu một cái tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia. Đúng lúc này, Trường Thanh lão tổ bọn người chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn một mặt mê hoặc mà nhìn xem xung quanh rất nhanh liền đối mặt Long Quy cặp kia con mắt thật to. Mấy người trong nháy mắt bị dọa đến hướng lui về phía sau mấy bước, trước mắt tôn này cũng không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Chỉ có Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử tam nữ nhìn chăm chú phía trước Long Quy vô ý thức mở miệng hỏi, "Chúng ta phu quân đâu?" Long Quy nghe vậy không nói gì, chỉ là dùng chân chỉ trước mặt động huyệt ra hiệu Hứa Thế An ở phía dưới chiến đấu. Mấy người cũng cảm ứng được động huyệt chỗ sâu phát ra đáng sợ chiến đấu dư âm. Tam nữ vô ý thức muốn dùng thần thức xem xét, đúng lúc này Long Quy mở miệng nói, "Đừng nhìn, bằng không thần trí của các ngươi sẽ bị cái kia hai tên giá hỏa chiến đấu dư âm cho phá tan thành từng mảnh đạo đưa các ngươi thần hồn vỡ vụn." Cái này vừa nói trong nháy mắt bỏ đi mọi người xem xét song phương chiến đấu suy nghĩ. Tạ Thanh Trúc mở miệng hỏi, "Tiền bối, ta phu quân đi xuống bao lâu?" Chương 659, trấn áp băng ma long phân phối khí vận. Chương 659, trấn áp băng ma long phân phối khí vận. Bọn hắn đã đánh 3 ngày 3 đêm, bất quá bọn hắn cũng cần phải nhanh phân ra thắng bại. Long Phi nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói còn mang theo một chút kinh ngạc, thì liền hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thế An cùng bị kia có thể chiến đến bây giờ. Ân Tố Giao hỏi tiếp, "Tiền bối, chúng ta phu quân có thể thắng sao?" Long Phi lắc lắc đầu, "Đừng hỏi ta, lão phu bất quá là một cái tiểu tiểu sáu đồ đẳng tiên vương không cách nào phán đoán ra phía dưới cục thế." "Mọi người, động huyệt bên trong, Hứa Thế An đi qua 3 ngày kịch chiến, cả người trên mặt đều mang có chút rã rời. Đối diện Long Thi cũng không chịu nổi, nó trên thân xương cốt đã xuất hiện không ít vết rách, mà lại những thứ này vết rách đều là khó có thể chữa trị, đối phương hỗn độn đồ nhảy phát ra hỗn độn chi lực để nó cực kỳ khó chịu." Nó trầm giọng nói, "Tiểu tử, bị tử khí ăn mòn tư vị không dễ chịu đi, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay bản tọa có thể cho ngươi mang đi một phần khí vận có thể trợ một tôn nửa bước tiên vương đột phá tiên vương, ngươi xem coi thế nào." "Ha ha." Hứa Thế An cười ha ha nói, "Giết ngươi, những cái kia khí vận cũng là bản tọa, mà lại có thể được càng thật tốt hơn đồ vận, huống chi ngươi chống đỡ không được bao lâu à. Kéo chết ngươi đầy đủ." Long Thi giận quát một tiếng lại lần nữa hướng về Hứa Thế An xuất thủ, Hứa Thế An cũng không chút nào yếu thế huy kiếm phản kích. Một trận chiến này đánh cho trời đất mù mịt, đáng sợ khí tức càng là đã sớm xông phá Bắc Hải, bao phủ tại toàn bộ Bắc Hải bên trên không. Một mực giám thị lấy Bắc Hải động tĩnh tiên môn đệ tử nhìn qua Bắc Hải bên trên không cái kia thật lâu không có tán đi đáng sợ uy áp, trước tiên thì đem tin tức này cáo chi tông môn. Bắc Hoang các đại tông môn tại thu đến tin tức này về sau, lập tức phái ra tông môn bên trong tối cường chiến lực đuổi tới Bắc Hải bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một chúng tiên vương nhìn lấy Bắc Hải bên trong tán phát ra đáng sợ khí tức nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Một tôn tiên vương nói, chẳng lẽ là Bắc Hải chỗ sâu yêu tộc tiên vương tại nội đấu? Mặt khác một tôn tiên vương nói, không bài trừ loại khả năng này, chúng ta hiện tại cần phải làm là thủ ở chỗ này miễn cho Bắc Hải bên trong yêu vương chạy ra đến làm hại nhị trọng tiên. Còn lại tiên vương nghe nói như thế vô ý thức gật gật đầu, bọn hắn cũng rất đồng ý vị này tiên vương. Để bọn hắn tiến nhập Bắc Hải bên trong đó là không có khả năng. Dù sao ai cũng không biết cái này lớn như vậy Bắc Hải bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật, biện pháp tốt nhất cũng là tĩnh quan kỳ biến. Cùng lúc đó động huyệt bên trong, Hứa Thế An cùng cái kia băng ma long thi chiến đấu cũng tiến hành đến cuối cùng. Theo Hứa Thế An vung ra sau cùng một kiếm, băng ma long thi trong nháy mắt biến thành cho bụi liên đối lấy sau cùng một tia tàn hồn cũng tiêu tán theo. Kết thúc. Hứa Thế An thu hồi chính mình trong tay thần kiếm vô song ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, quá sung sướng, rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa đại đấu qua. Hắn phía trên Long Quy thấy thế đối với Tạ Thanh Trúc chờ đưa nói, kết thúc. Tiểu tử kia thế mà đem cái kia lão quái vật cho chân áp, các ngươi có thể đi xuống. Thật sao? Ân Tố Giao gương mặt mừng rỡ, đệ nhất cái hướng về cửa động bay đi. Tạ Thanh Trúc cùng Thủy Tiên Tử thấy thế hướng về Long Quy thở dài nói, đa tạ tiền bối vì bọn ta hộ pháp. Long Quy cười nói, không sao, các ngươi cũng coi là giúp lão phu giải quyết một việc, về sau lão phu cũng không cần tiếp tục đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Hai nữ nghe vậy không có tiếp tục dừng lại hướng về trong động bay đi. Trường Thành Tiên Tông hai cái lao đầu tử thấy thế cũng theo sát phía sau. Mọi người sau khi rơi xuống đất, liền nhìn đến Hứa Thế An một mặt hưởng thụ ngồi dưới đất, không biết còn tưởng rằng hắn lặng lẽ đã làm gì chuyện xấu. Phu quân, ngươi thế nào? Ân Tố Giao trước tiên thì hướng về chồng mình chạy tới, vội vàng kiểm tra thương thế trên người hắn. Nhìn đến Hứa Thế An trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, chỉ là có chút thoát lực, nàng cả người đều nhào vào Hứa Thế An trong ngực. Hứa Thế An thấy thế vô bộ Ân Tố Giao vai an ủi, tốt, ta không phải không sự tình nha, ngươi đều bao lớn người, còn giống như tiểu hài tử mở dạng, thì không sợ bị người chê cười sao? Chán ghét. Ân Tố Giao truy Hứa Thế An một lúc sau liền tránh thoát đối phương trước ngực. Hứa Thế An cũng bị Ân Tố Giao đứng dậy, đem ánh mắt rơi vào đám người trên thân. Trường Thanh lão tổ hướng về Hứa Thế An chắp tay nói, "Thế An, ngươi lần này thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt, ngươi thực lực này chỉ sợ nhị trọng thiên đã vô địch." Hứa Thế An cười nói, "Chưa nói tới vô địch, chỉ là vừa tốt ngộ lên một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, đừng nói cái này băng ma long thi hải thật đúng là cứng rắn, kém chút đem ta kiếm đều chặt sai lệch." Trường Thanh lão tổ, Trường Thanh tông chủ, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Tạ Thanh Trúc nhìn đến lão tổ cùng sư tôn bộ dạng này, lập tức mở miệng nói, "Lão tổ, sư tôn, Thế An nói chuyện cứ như vậy, các ngươi quen thuộc liền tốt." Hai người một như ngốc gà gật đầu, châm miệng một lời, "Là chúng ta kiến thức quá ít, không, là cùng Thế An thời gian chung đụng quá ít, về sau chúng ta sẽ từ từ thói quen." Hứa Thế An bị hai cái lời của lão đầu làm cho tức giận, hắn cười nhẹ nhàng nói, "Tốt, sư tôn, lão tổ, các ngươi chớ ngẩn ra đó, ta nhìn lần này khí vận tiên mạch tựa hồ so lão tổ nói còn nhiều hơn một chút." Hai người nghe nói như thế, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng nhớ tới bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Hai người đồng loạt hướng về lúc trước băng ma long thi hải vị trí đi đến, bọn hắn tỉ mỉ quan sát một phen về sau trăm miệng một lời, "Phát, chúng ta phát, chúng ta muốn trở thành tiên vương." Hứa Thế An, Tam nữ, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua hai vị này lộ ra loại này của nhiệt, không thể tự đè xuống bộ dáng, chỉ là cười lắc đầu. Hứa Thế An nhìn lấy cái này một màn, náo hải bên trong không tự chủ được nổi lên một chữ, "Phạm tiến chúng cử." Một lát sau, hai cái lao đầu mới nhớ tới chính mình thất thố, lập tức khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Trường Thanh lão tổ nói, "Thế An, lão phu vừa rồi quá hưng phấn, trong lúc nhất thời có chút thất thố, còn nhìn các ngươi đừng nên trách." Hứa Thế An gật đầu nói, "Ta hiểu được, dù sao trở thành tiên vương là mỗi một cái tu sĩ suốt đời mộng tưởng, hiện tại cái này mộng tưởng có thể đụng tay đến, lão tổ ngài kích động một hai cũng bình thường." "Đúng, theo lão tổ ngài nhìn nơi này khí vận tiên mạch đầy đủ chèo chống bao nhiêu người tu luyện tới tiên vương." Trường Thanh lão tổ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó nói, "Bằng vào ta cùng ngồi vận tu vi có thể chèo chống 6 người ngưng tụ tiên vương đồ đằng." Hắn nói được nửa câu dừng một chút, tiếp tục nói, "Đương nhiên giống Thanh Trúc loại này đại khí vận gia thân người, chỉ muốn lĩnh ngộ thần thông cần thiết khí vận cùng chúng ta không sai biệt lắm, mà lại nàng cũng sẽ không bởi vì hấp thu khí vận thì không cách nào ngưng tụ ra thứ hai đạo tiên vương đồ đằng, thậm chí có thể cho nàng cung cấp ngưng tụ tiên vương đồ đằng kinh nghiệm." Hứa Thế An nghe nói như thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn sớm thì muốn nhìn một chút tiên hoàng cảnh mạnh bao nhiêu, hiện tại đạo lữ của mình có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn xem một chút, vô ý thức bật thốt lên, "Vậy trong này khí vận, chúng ta thì chia đều, một nửa về tông môn, một nửa quy ta nhóm." Vừa dứt lời, Trường Thanh tông chủ cùng Trường Thanh lão tổ hai người liền châm miệng một lời, "Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy, chúng ta không thể chiếm Thế An tiện nghi của ngươi." Chương 660, Trường Thanh lão tổ thành tiên vương. Chương 660, Trường Thanh lão tổ thành tiên vương. "Lão tổ, sư tôn, các ngươi lại nghe ta nói." Hứa Thế An nói không biết vì cái gì, vô ý thức thì theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, nói, "Chúng ta không có khả năng cả một đời đều lưu tại nhị trọng tiên đồng dạng, hai vị cũng không có khả năng đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ Trường Thanh tiên tông, cho nên ta muốn cho Trường Thanh tiên tông lưu một cái hạt giống." Những lời này nói xong, Trường Thanh lão tổ cùng Trường Thanh tông chủ hai người toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, bọn hắn hai người giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đồng loạt hướng về Hứa Thế An chắp tay thở dài, châm miệng một lời, "Thế An, chúng ta thay Trường Thanh tiên tông tạ ơn ngươi." Hứa Thế An nói, "Lão tổ, sư tôn, loại này giả mồm mà nói cũng không cần nói, chúng ta tới trước hấp thu khí vận, tốt để cho các ngươi hai vị trước trở thành tiên vương." Hảo, Trường Thanh lão tổ gật gật đầu, tuy nhiên nơi đây đối với tu sĩ tới nói không phải một cái thật tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng chậm thì sinh biến đạo lý hắn là hiểu được. Sau đó Trường Thanh lão tổ bắt đầu chỉ điểm mọi người hấp thu khí vận bắt đầu tu hành. Hứa Thế An thấy thế thì là hướng về động huyệt bên ngoài bay đi, rơi vào lòng quy trước mặt, hắn hướng về đối phương thở dài nói, "Vãn bối đến đây bái tạ tiền bối hộ người nhà của ta Chu Toàn, nếu là tiền bối có cần vãn bối làm cứ việc phân phó." Long Quy đối với Hứa Thế An đột nhiên xuất hiện cung kính, còn có chút không quen, nó cười nói, "Tiểu tử ngươi đột nhiên như thế vẻ nho nhã, ngược lại là có mấy phần lao chủ nhân trước kia dáng vẻ, bất quá ta muốn việc cần phải làm có chút khó khăn, ngươi thật có thể làm được sao?" Hứa Thế An cung kính nói, "Tiền bối thỉnh giảng." Vãn bối sẽ tận lực đi làm. Ta muốn đi thượng tam tiên. Long Quy nói xong liền dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy Hứa Thế An, biểu tình kia phảng phất tại nói, tiểu tử làm không được à? Hứa Thế An nghe nói như thế cười nói, không có vấn đề, trong vòng 100 năm, ta nhất định có thể tiến về thượng tam tiên. Long Quy trên đầu hiện ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi, biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra, tiểu tử, ngươi tại nhị trọng thiên tuy nhiên vô địch, nhưng là ngươi phải biết tại thượng tam tiên tiên vương đi đầy đất, tiên hoàng nhiều như chó, ngươi cái này điểm thực lực đừng nói là tiến về thượng tam tiên, cho dù là tại trung tam tiên cũng khó có thể xứng hùng. Hứa Thế An nói, bằng không tiền bối hai chúng ta đánh cái đánh cược nhỏ như thế nào? Ồ, Long Quy có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy tự tin nói, thì đánh bạc ta có thể hay không lại trong vòng 100 năm tiến về thượng tam tiên, đến mức tiền đánh cược là cái gì liền từ ngài đến định. Hảo tiểu tử, nhìn không ra ngươi thẳng nạo. Long Quy nói, lão phu thì cùng ngươi cược, nếu là trong vòng 100 năm ngươi đến không được thượng tam tiên, cái kia tiểu tử ngươi liền đem lão chủ nhân đồ đằng cho ta, nếu là ngươi có thể đến thượng tam tiên, lão phu đời này đều vì ngươi một nhà đời đời kiếp kiếp hiệu lực như thế nào? Quyết định như vậy đi, tiền bối ngươi cho tiểu tử một cái tín vật, tiểu tử muốn đi trước tam trọng thiên thời điểm đến thông báo ngươi. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Long Quy gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, dứt khoát nói, không cần phiền toái như vậy, lão phu cũng tại cái này Bắc Hải bên trong đợi ngán, chờ các ngươi rời đi, lão phu thì vì ngươi hộ đạo. Một lời đã định, một lời đã định. Rất nhanh Hứa Thế An cùng Long Quy liền đã đạt thành nhất trí, sau đó bọn hắn liền cùng nhau nói chuyện phiếm lên chờ đợi lấy Tạ Thanh Trúc bọn người hấp thu khí vận. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên ngoài, các đại tông môn tiên vương phát hiện cái kia hai cô đáng sợ khí tức biến mất về sau, cũng không có trước tiên rời đi, vẫn là tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ chớp mắt chính là một tháng sau. Chúng tiên vương phát hiện Bắc Hải bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, ào ào quyết định trở về tông môn, chỉ để lại lúc trước trạm gác ngầm mật thiết chú ý đến Bắc Hải bảy yêu vương động tĩnh. Tại bọn hắn cái nhìn lần này sự kiện chỉ là hai tôn đáng sợ tồn tại Bắc Hải bên trong tranh đoạt địa bàn, hiện tại cái kia hai tôn đáng sợ tồn tại sau khi đánh xong không có muốn rời khỏi Bắc Hải ý tứ, bọn hắn dứt khoát cũng liền mặc kệ. So với Bắc Hải bên ngoài một chúng tiên vương, Bắc Hải bên trong bảy yêu tiên vương thì là mật thiết nhìn chăm chú lên dánh biển động tĩnh. Bọn chúng hết sức rõ ràng lúc trước nhất chiến đánh cho khốc liệt đến mức nào, song vương bạo phát đi ra chiến đấu thanh thế, đã siêu việt nhị trọng tiên lục đạo đồ đẳng tiên vương, vô luận vương nào thắng, bọn hắn đều không dám xem thường. 77-49 ngày về sau, một cỗ tiên vương khí tức theo động huyệt bên trong truyền đến. Đang uống tiểu Hứa Thế An cảm nhận được cổ này khí tức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hắn tự nhiên nhớ đến cổ này khí tức là lão tổ, xem ra trưởng thành tiên tông đệ nhất tôn tiên vương liền muốn ra đời, như vậy bọn hắn cũng có thể rời đi địa phương này. Long Quy thấy thế lập tức dùng linh lực che giấu cỗ này động tĩnh, nó cũng không muốn bị những tên kia quấy rầy chính mình an tĩnh. Ba ngày sau đó, Trường Thanh lão tổ bọn người theo động huyệt bên trong đi ra, hắn đối với Hứa Thế An nói, "Thế An, đã làm phiền ngươi." Hứa Thế An cười nói, "Tiện tay mà thôi tiểu sự, sư tôn không có đột phá sao?" Trường Thanh tông chủ đạo, "Ta còn thiếu một chút, bất quá bây giờ lão tổ đã đột phá, ta về tông môn bí cảnh đột phá cũng giống như nhau, nơi này ta là không muốn chờ lâu." Hứa Thế An cười cười không nói gì thêm, ngược lại dò hỏi, "Lão tổ, còn lại khí vận cần ta xuất thủ sao?" Trường Thanh lão tổ lắc đầu, điểm này tiểu sự thì không cần làm phiền Thế An ngươi, lão phu lúc trước đã đem cái này khí vận cho hảo hảo thu về, chúng ta cũng có thể trở về tông môn. Được. Hứa Thế An thấy mình không phải đạo thủ, cũng là bất lo, lập tức nhìn qua tam nữ hỏi, các ngươi cảm giác như thế nào? Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao lắc đầu, chăm miệng một lời, chúng ta không có cảm giác gì. Chỉ có Thủy Tiên Tử nói, phu quân, ta cảm giác mình vượt qua một số thời gian liền có thể ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng ảnh đến, 20 năm bên trong nhất định có thể trở thành một tôn tiên vương. Hảo Hứa Thế An nói lấy hai mắt tỏa sáng, quay đầu đối sau lưng Long Quý nói, tiền bối, ngài dạng này cùng chúng ta ra ngoài có chút quá mức rêu rao, có thể hay không biến nhỏ một chút? Long Quy ngữ khi u mà nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết sai sử rùa, lão phu dựa theo ngươi nói làm là được, bất quá trở lại Trường Thanh Tiên Tông, ngươi nhất định phải cho ta làm một cái đại hộ. Tạ Thanh Trúc bọn người nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt thì trừng lớn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An. Nhất là Trường Thanh Tông chủ cùng lão tổ hai người, cả kinh cái cằm đều kém chút rơi mất. Bọn hắn tự nhiên biết vị này có bao nhiêu đáng sợ, nhưng bây giờ vị này lại muốn cùng bọn hắn đi Trường Thanh Tiên Tông, đây chẳng phải là nói Trường Thanh Tiên Tông thực lực ép thẳng tới tam chân dạy. Hứa Thế An nói, tiền bối, ngươi yên tâm, liền xem như ta không chuẩn bị cho ngươi lão tổ cùng sư tôn cũng sẽ an bài cho ngươi một cái hài lòng địa phương. Trường Thanh lão tổ lập tức nói, tiền bối, tiểu lão nhân bí cảnh bên trong thì có một cái hồ nước khổng lồ, ngài đến lúc đó có thể ở tại nơi này. Long Quy nhìn Trường Thanh lão tổ một cái nói, ngươi cái này tiểu nhi, không hổ là khí vận chân tiên huyết mạch thiên phú, chắc không được có thể dựng vào tiểu tử này xe, ngày sau lão phu thì cùng ngươi làm bạn, thuận tiện chỉ điểm ngươi một hai. Trường Thanh lão tổ trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ chi sắc, hướng về Long Quy nói, đa tạ tiền bối. Long Quy không có trả lời, chỉ là liền trở thành phổ thông hải quy lớn nhỏ, đối với Hứa Thế An nói, đi thôi. Hảo Hứa Thế An gật gật đầu, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chương 661, Tam nữ thành tiên vương. Chương 661, Tam nữ thành tiên vương. Thời gian trôi mau, chỉ trước mắt, khoảng cách Hứa Thế An một đoàn người trở về Trường Thanh Tiên Tông đã qua 10 năm. Cái này chút thời gian đối với tu sĩ tới nói cũng là chớp mắt là qua, nhưng 10 năm này bên trong, tam nữ đều đang cố gắng tu luyện. Trước đó vài ngày, Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử tam nữ đã tiến về Trường Thanh lão tổ chỗ bí cảnh bế quan chuẩn bị ngưng tụ tiên vương đồ đằng. Hứa Thế An thì là tại Linh Tú Phong phía trên chỉ điểm ba tên tiểu gia hỏa tu hành, mấy năm trước cái này ba tên tiểu gia hỏa du lịch về đến về sau liền quyết định phải nỗ lực tu hành, ngày sau cũng muốn làm một cái giống phụ thân một dạng tồn tại cường đại. Hứa Thế An nghe được ba tên tiểu gia hỏa mà nói lao hoài an ủi, tại là mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian đến chỉ điểm bọn này tiểu gia hỏa. Này thiên ba tên tiểu gia hỏa tu hành kết thúc về sau, Ân Hạo Duệ mở miệng hỏi, phụ thân, nương thân các nàng cái gì thời điểm mới có thể xuất quan? Hứa Thế An cười nói, cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi đang chờ thêm mấy ngày. Tạ Linh Xu nói, nương thân các nàng xuất quan cũng là tiên vương sao? Không tệ. Hứa Thế An gật gật đầu, hắn trong lòng cũng vô cùng chờ mong nương tử của mình ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng đến, bởi như vậy, chính mình liền có thể bước vào tiên hoàng cảnh, đến lúc đó cũng có thể đi trung tam thiên nhìn một chút. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng não hải bên trong liền truyền đến tháp tử ca thanh âm quen thuộc. Ký chủ đạo lữ Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử đột phá đại la cảnh, ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng, khen thưởng ký chủ 1500 vạn năm tu vi, bà tôn đạo thân. Hứa Thế An nghe tiếng lập tức từ trên giường kinh ngồi dậy, sau đó hai mắt nhắm lại, tại thần thức hải bên trong cảm ứng một phen, sau đó gian phòng bên trong thì xuất hiện Hứa Thế An ba tôn đạo thân. Cái này ba tôn đạo thân phân biệt kế thừa Hứa Thế An ba đạo đồ đẳng chi lực, bọn hắn là đơn độc cá thể có thể có tư tưởng của mình, nhưng lại thụ Hứa Thế An khống chế, tùy thời đều có thể trở lại Hứa Thế An thần thức hải bên trong biến thành tiên vương đồ đẳng. Một bộ đạo thân thì đại biểu cho một đầu thêm ra tới mệnh, cho dù là chính mình bản thể bị chém giết, cũng có thể tại đạo thân phục sinh, đồng thời tu luyện một số thời gian, lại có thể tương đạo thân tu luyện thành bản thể. Trọng yếu nhất chính là, đạo thân chỉ cần không gửi ra, liền không có thọ nguyên trôi qua có thể bảo trì vĩnh viễn tuổi trẻ. Hứa Thế An cảm thụ một phen về sau, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên vương cùng tiên hoàng cảnh chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng năng lực này quả thực cũng là ngày đêm khác biệt, không biết tiên đế sẽ khủng bố đến mức nào. Có điều hắn rất nhanh liền đem những thứ này áo choàng sau đầu, chính mình ba vị đường tử như là đã xuất quan, cũng nên đi nên đón các nàng, vừa vặn thật lâu không có đánh bóng rổ, cũng nên đánh đánh cầu. Hứa Thế An sửa sang lại một phen, sau đó liền hướng về bên ngoài viện đi đến, vừa ra khỏi cửa liền thấy đang muốn đi tu hành ba tiểu chỉ. Phụ thân. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn đến Hứa Thế An bỗng nhiên dậy sớm như thế, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn lấy chính mình phụ thân. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, đừng xem, hôm nay không tu hành, chúng ta đi đón các ngươi mẫu thân. Mẫu thân muốn xuất quan. Ba tên tiểu gia hỏa trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Hứa Thế An nói, tính toán thời gian hẳn là hôm nay, đi thôi, chúng ta đi tìm ngươi sư công. Hảo, ba tên tiểu gia hỏa vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn đến mẹ ruột của bọn hắn một cái so một cái cao hứng, theo Hứa Thế An cùng nhau hướng về chủ phong bay đi. Thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn thì rơi vào chủ phong phía trên. Phụ trách tuần tra đệ tử nhìn đến Hứa Thế An đội vàng hướng về hắn hành lễ nói, chúng ta bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Không sai, Hứa Thế An hiện tại đã là Trường Thanh Tiên Tông trên danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão. Từ khi bọn hắn theo Bắc Hải về đến về sau, lão tổ thì tuyên bố để Hứa Thế An thành vị Trường Thanh Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Đối với cái này nhận mệnh, trong tông môn không có bất cứ người nào bất mãn. Dù sao Hứa Thế An thế nhưng là Trường Thanh Tiên Tông duy nhất một tôn vô địch tiên vương. Miễn lễ. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, ngươi đi cùng tông chủ nói một tiếng, liền nói chúng ta đến cửa thăm. Vâng. Tên kia đệ tử lên tiếng về sau liền trước tiên hướng về tông chủ chỗ ở biệt viện bay đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, Trường Thanh Tông chủ liền cười nhẹ nhàng đạp không mà đến rơi vào Hứa Thế An trước mặt hỏi, Thế An, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy, chẳng lẽ là lo lắng Thanh Trúc các nàng? Hứa Thế An cười nói, hồi tiền bối, Thế An tính toán một cái thời gian, Thanh Trúc cũng nên xuất quan, chúng ta đi xem một chút đi. Được, đã ngươi tiểu tử nói, cái kia Thanh Trúc hơn phân nửa xuất quan, chúng ta đi thôi. Trường Thanh Tông chủ lập tức mang theo mọi người hướng về bí cảnh lối vào bay đi. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới bí cảnh bên trong, bọn hắn vừa mới rơi xuống đất liền cảm ứng được bí cảnh bên trong có ba cỗ tiên vương khí tức. Trường Thanh Tông chủ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với Hứa Thế An nói, Thế An, tiểu tử ngươi tính được còn thật chuẩn, chúng ta Trường Thanh Tiên Tông lại ra một tôn tiên vương, lão phu đây cũng là có người kế nghiệp. Hắn giờ này khắc này, não hải bên trong cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, để Tạ Thanh Trúc làm tông chủ, hắn tốt hơn phía trên nhàn bần dã hạ sinh hoạt, bất quá thì nhìn Hứa Thế An có đáp ứng hay không. Hứa Thế An cười nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi nên đón tông môn mới tiên vương. Hảo, Trường Thanh Tông chủ bước nhanh hướng về Vương cung phương hướng đi đến, bọn hắn đến thời điểm Trường Thanh lão tổ, chính đáp ý mà nấu lấy trà. Các ngươi đã tới, ngồi. Trường Thanh lão tổ vung tay lên đếm chén nước trà thì trôi dạt đến trà trên bàn. Tạ lão tổ. Mọi người nói liền từng cái ngồi vây quanh tại trà án bên cạnh chờ Tạ Thanh Trúc bọn người đi ra. Một bình trà uống cạn, ba đạo thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở Hứa Thế An đám người trong mắt. Ba tiểu chỉ dẫn đầu nhịn không được đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hô, "Mẫu thân." Tam nữ nhìn đến chính mình hài tử cũng bước nhanh hơn, đi tới chính mình hài tử bên cạnh nhìn hài tử liếc một chút về sau, mới hướng về Trường Thanh lão tổ hành lễ. "Đa tạ lão tổ vì bọn ta hộ pháp." Trường Thanh lão tổ cười nói, "Lão phu cũng không có làm cái gì, lấy các ngươi thực lực trở thành tiên vương chỉ là về thời gian sự tình." Mọi người hàn huyên một phen về sau, Hứa Thế An một đoàn người mới rời khỏi bí cảnh. Xế chiều hôm đó, Trường Thanh Tông chủ liền tuyên bố Tạ Thanh Trúc vì Trường Thanh Tiên Tông tông môn thánh nữ. Một cái tông môn muốn có thánh nữ, nhất định phải có tiên vương tọa trấn. Mấy năm trước Trường Thanh Tông chủ tuyên bố hắn trở thành tiên vương về sau, Trường Thanh Tiên Tông đã trở thành Đông Nam người đứng đầu người, mặt khác 6 tông cũng lựa chọn phụ thuộc Trường Thanh Tiên Tông. Hiện tại Trường Thanh Tiên Tông đã là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực, tông môn bên trong đệ tử nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên cũng là Tạ sư tỷ đã trở thành đại la tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Thanh Tiên Tông đều trở thành sung sướng hải dương. Hứa Thế An thì là bồi tiếp toàn gia người cùng nhau chúc mừng tam nữ trở thành tiên vương, thẳng đến đêm khuya tiểu cục mới kết thúc. Hứa Thế An bị tam nữ vây quanh về đi đến trong phòng, hắn một lần phòng, trên mặt cảm giác say trong nháy mắt biến mất, cười đối tam nữ nói, ba vị nữ tử, chúng ta đã lâu không gặp có phải hay không cũng nên tu hành một phương. Tam nữ hiện nay đã là vợ người, đối với loại này sự tình đương nhiên sẽ không thẹn thùng, các nàng lập tức ngồi ở Hứa Thế An trong ngực. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong liền truyền đến một trận mỹ diệu thanh âm. Chương 662, Tần Sương Yên, Doanh Vân Thiến Phi thăng. Chương 662, Tần Sương Yên, Doanh Vân Thiến Phi thăng Thái Huyền Đại Lục, Côn Lôn Thánh Địa bên trong. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến hai nữ đang ngồi ở thang tiên đài phía trên, Côn Lôn Thánh Địa nhất chúng cao tầng đều lo lắng mà nhìn xem hai nữ. Côn Lôn Thánh Địa đã có rất nhiều năm không có tu sĩ phi thăng, hiện tại Côn Lôn Thánh Địa hai vị tối cường tu sĩ chuẩn bị phi thăng, bọn hắn so với ai khác đều lo lắng. Dù sao lần này hai nữ phi thăng thế nhưng là không có người ở phía trên hộ pháp, nếu là ở phi thăng quá trình bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cực đại tổn thất. Côn Lôn Thánh Địa không phải là không có cùng tiên giới câu thông qua, bất quá thiên giới ngũ gia tựa hồ không có thu đến bọn hắn tin tức, cũng không có cho ra hồi phục. Hai nữ hải tử cũng là một mặt lo lắng mà nhìn mình mẫu thân, lúc trước bọn hắn cũng hỏi tham qua chính mình nương thân không lại chờ đợi một số thời gian, ít nhất chờ phía trên lão tổ an bài tốt lại phi thăng. Hai nữ đáp lại đều là giống nhau, các nàng đã chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định có thể phi thăng thiên giới cùng phụ thân của bọn hắn gặp mặt. Theo hai nữ trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, tu vi của các nàng đã siêu việt Thái Huyền Đại Lục. Đây cũng là Thái Huyền Đại Lục một loại khác phi thăng chi pháp, cái kia chính là để chính mình tu vi vượt qua Thái Huyền Đại trên đất liên hạ. Bởi như vậy Thái Huyền Đại Lục Thiên Đạo quy tắc liền sẽ đưa các nàng đưa ra Thái Huyền Đại Lục để kỳ phi thăng cửu thiên. Đột nhiên lưỡng đạo tiên quang theo thiên mà rơi xuống hai nữ trên thần, sau đó một cái phi thăng thông đạo mở ra, hai nữ theo phi thăng thông đạo hướng về thiên giới bay đi. Không biết qua bao lâu, thân ảnh của hai nàng biến mất tại trong mắt mọi người. Côn Lôn Thánh Địa tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đúng lúc này Côn Lôn Thánh Địa tông chủ nhận được thiên giới tin tức truyền đến, phía trên để bọn hắn không cần lo lắng, nhất định sẽ làm tốt tiếp dẫn hai nữ chuẩn bị. Nhất trọng thiên, Tây Nguyên ngũ gia toàn đều tề tụ Côn Lôn Thành, cơ gia chủ nói, Sương Nghiên cùng Vân Thiến muốn phi thăng nhất trọng thiên, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn thế nhưng là Thế An thế tử, cũng là chúng ta Tây Nguyên ngũ gia tuyệt thế thiên tiêu, nhất định phải tìm tới các nàng sẽ rơi vào nhất trọng thiên nơi nào, sau đó đưa các nàng tiếp về Tây Nguyên ngũ gia. Còn lại tứ đại gia chủ nghe nói như thế ào ào gật đầu. Hiện nay bọn hắn Tây Nguyên ngũ gia đã có vài vị kim tiên tọa chấn, còn có mấy cái tôn nửa bước đại la, mà lại còn chiếm được Hứa Thế An cho bọn hắn lưu lại không ít cương quốc. Nếu không phải đại thương hoàng thái nữ là Hứa Thế An thế tử, bọn hắn đều có đơn độc lập quốc dự định. Bất quá chỉ cần Doanh Vân Tiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ đi vào nhất trọng thiên, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể thực hiện chính mình mộng tưởng, thậm chí còn có thể đi nhị trọng thiên đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Cơ gia chủ cùng Doanh gia chủ lấy ra hai nữ hồn ngọc, lấy này đến xác định hai nữ phi thăng điểm dừng chân. Ngược lại không phải là lúc trước bọn hắn không muốn tiếp nhận Thái Huyền Đại Lục tin tức truyền đến, mà chính là vượt giới lan truyền tin tức, không có chân tiên tọa chấn rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, cái này cũng là bọn hắn mới vừa bản thu đến nghỉ ngơi không lâu nguyên nhân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Côn Lôn Thành cơ gia bên trong, Vũ đại gia chủ trên mặt lộ ra nôn nóng vẻ bất an. Doanh gia chủ nói, kỳ quái bình thường phi thăng 77-49 ngày liền có thể đến, lại không tốt 99-81 ngày liền có thể đến, vì sao hiện tại cũng đi qua 81 ngày hồn ngọc vẫn là không có một điểm động tĩnh. Còn lại mấy cái gia chủ đều không có mở miệng nói chuyện. Dù sao phi thăng thất bại loại chuyện này trước kia không phải là không có qua. Nhưng hai nữ cùng cái khác tu sĩ không giống nhau, các nàng thế nhưng là Hứa Thế An vị kia tiên vương đạo lữ, nếu là hai nữ xảy ra chuyện gì Tây Nguyên ngũ gia cùng vị kia quan hệ thì đoạn hơn phân nửa. Bọn hắn không biết sự tình, Doanh Vân Tiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ sớm đã tới nhất trọng thiên, có điều các nàng cũng không có rơi vào nhất trọng thiên, mà chính là theo cái kia đạo quang tiếp tục hướng về nhị trọng thiên bay đi, đến nhị trọng thiên về sau các nàng bốn phía quang trụ cũng không có tiêu tán, vẫn như cũ chỉ dẫn lấy các nàng hướng về tam trọng thiên bay đi. Mãi cho đến ngũ trọng thiên, hai nữ trung quanh quang trụ mới biến mất. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến sau khi rơi xuống đất, trước tiên chính là dùng thần thức điều tra trung quanh là không an toàn. Một giây sau, các nàng liền cảm nhận được đếm đạo ánh mắt, chỉ thấy sáu cái thâm bất khả chắc tiên nhân chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem các nàng. Vạn bối Tần Sương Nghiên, vạn bối Doanh Vân Tiến bái kiến chư vị tiên trưởng. Hai nữ cũng không có tại trên người đối phương cảm giác được các ý, lập tức hướng về đối phương thở dài hành lễ nói. Hai vị là từ hạ giới phi thăng mà đến sao? Một người có mái tóc ria mép hoa râm, tiên phong đạo cốt cầm trong tay một cái la bàn lão giả cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hai nữ chăm miệng một lời, hồi tiền bối, chúng ta đúng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Lão giả quét hai nữ liếc một chút cười nói, chúng ta chính là ngũ trọng thiên lục đạo tiên giáo tiên hoàng, không biết các ngươi hai vị có bằng lòng hay không bái nhập chúng ta môn hạ, nếu như các ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không ép ở lại các ngươi. Hai nữ trước khi phi thăng cũng là hiểu rõ qua một số quan tại thiên giới tin tức, tự nhiên là biết được Hứa Thế An lúc trước thực sự nhị trọng thiên, bất quá lấy các nàng tu vi hiện tại, muốn rời khỏi ngũ trọng thiên tiến về nhị trọng thiên không khác nào là nói chuyện biển bông. Hai nữ không có chút do dự nào hướng về chư vị tiên hoàng hành lễ nói, chúng ta nguyện ý bái nhập chư vị tiên hoàng môn hạ. Tốt, tốt, tốt. Lão giả liên tiếp nói ba chữ tốt, hắn chính là lục đạo tiên giáo khí vận đạo đạo chủ, mấy ngày trước hắn quan sát đánh giá lục đạo tiên giáo khí vận thời điểm, phát hiện lục đạo tiên giáo chỉ cần có thể đem hai cái phi thăng khí vận chi nữ thu làm môn hạ, liền có thể tăng cường lục đạo tiên giáo khí vận, sau đó hắn liền thi triển chính mình bí thuật đem hai nữ tiếp đón được nơi đây. Hắn bắt đầu cho hai nữ giới thiệu, lão phu chính là khí vận đạo đạo chủ người xương thần cơ tiên hoàng. Ta cái này một môn sở tu chính là khí vận chi đạo, không biết hai vị tiểu hữu nhưng có muốn bái nhập lao phu môn hạ. Cái này vừa nói, lập tức đưa tới còn lại 5 người bất mãn, lập tức thì có người mở miệng nói, thần cơ lão nhi, ngươi đừng lòng quá tham, hai cái này tiểu nha đầu có một cái chọn ngươi cũng không thể rồi, ngươi còn muốn tất cả đều thu vì đệ tử, quả thực là nói chuyện viển vông. Thần cơ thần hoàng nghe vậy cười đáp lại nói, đó chỉ có thể nói các nàng cùng lao phu hữu duyên. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt về phía hai nữ, muốn nhìn một chút đối phương là phản ứng gì. Tần Sương Nghiên trước tiên mở miệng nói, tiền bối hảo ý van bối tâm lĩnh. Vạn bối sở tu chính là kiếm đạo, muốn bái nhập một vị kiếm tu môn hạ. Cái này vừa nói, đám người bên trong một cái đầu mang mũ rộng đành, tuổi già sức yếu lao giả chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Tần Sương Nghiên trên thân, nói: "Tiểu nha đầu, lao phu kiếm đạo thế nhưng là vô địch kiếm đạo, chỉ có cầm giữ có vô địch kiếm tâm chi người lao phu mới có thể tu làm môn hạ, nếu ngươi không phải vậy cũng chỉ có thể bái nhập ta đạo này tiên vương môn hạ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Tần Sương Nghiên cung kính nói: "Không dối gạt tiền bối, vạn bối chính là đi vô địch chi lộ, vừa vặn có một viên vô địch kiếm tâm." Lão giả nghe vậy chậm rãi phun ra mấy chữ: "Ngươi hướng về lão phu xuất kiếm đi, để lão phu nhìn xem ngươi vô địch chi kiếm." "Vâng." Tần Sương Nghiên lên tiếng về sau, theo chữ vật giới chỉ bên trong rút ra thần kiếm Thiên Đu hướng về lão giả vung ra một kiếm. "Keng." Cái kia một kiếm tại một đám tiên hoàng xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả ba tuổi hài đồng cũng không bằng, thế nhưng đầu đội mũ rộng đành lão giả lại hai mắt tỏa sáng, lộ ra vui mừng, cười nói: "Hảo, tốt một cái vô địch kiếm tâm, từ nay về sau ngươi chính là ta Độc Cô Kiếm Hoàng Quan môn đệ tử. Chương 663, hai nữ lựa chọn. Chương 663, hai nữ lựa chọn. Chúc mừng Độc Cô đạo hữu. Độc Cô lão nhi thật sự là tiện nghi ngươi. Còn lại năm vị tiên hoàng nói xong đem ánh mắt rơi vào Doanh Vân Thiến trên thân, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Dù sao lúc trước Tần Dương Nghiên bày ra thiên phú thế nhưng là để bọn hắn trông mà thèm cực kỳ, không biết tiểu nha đầu này lại có thể cho bọn hắn mang đến cái gì dạng kinh hỉ. Doanh Vân Thiến hướng về còn lại năm người thở dài nói, khởi bẩm chư vị tiền bối, vãn bối sở học chính là Tiêu Tam Biết. Nàng vừa dứt lời trong 6 người một vị duy nhất mỹ phụ nhân cười nói, "Tiểu Hữu, lão thân nhìn trên người ngươi có ma khí, muốn tới tu hành qua ma đạo cấm pháp, lão thân nói bên trong thì có ma thần thần thông, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Thiên Huyền Tiên Hoàng môn hạ." Doanh Vân Tiễn nghe vậy lập tức hướng về nàng hành lễ nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hảo mỹ phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, còn thừa mấy vị không có thu đến đệ tử tiên hoàng trên mặt biểu lộ khác nhau. Chỉ có Thần Cơ Tiên Hoàng trên mặt phá lệ phiền muộn, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, "Cảm tình lão phu phế đi như vậy lại kỉnh, sau cùng thành toán các ngươi hai cái lao ra hỏa." Không được, không thể như thế tiện nghi các ngươi. Thiên Huyền Tiên Hoàng cùng Độc Cô Tiên Hoàng trăm miệng một lời, Thần Cơ đạo hữu muốn cái gì? Thần Cơ Tiên Hoàng lập tức công phu sư tử ngoạn, một người một kiện tiên tiên đạo binh. Không có vấn đề. Hai người không hề nghĩ ngợi đáp ứng, so với hai cái khí vận chi nữ, chỉ là tiên tiên đạo binh không đáng giá nhắc tới. Thần Cơ Tiên Hoàng gặp bọn hắn hai người đáp ứng sảng khoái như vậy, tâm lý thì càng phát ra phiền muộn, hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, lão phu lần này thua thiệt khó chịu. Nhất trọng tiên, Côn Lôn thành bên trong, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Có hạ lạc, hồn ngọc sáng lên. Cơ gia chủ cùng Doanh gia chủ hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Còn lại Tam đại gia chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn hỏi, cái kia hai cái tiểu nha đầu ở nơi nào? Cơ gia chủ nhìn lấy hồn ngọc phía trên tản ra quang mang trực chỉ trên trời, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, cái này không thích hợp, cái kia hai cái tiểu nha đầu làm sao lại vừa phi thăng đã đến phía trên? Trong phòng cái khác người nghe nói như thế không khỏi sửng sợ, Khương gia chủ hỏi, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi? Doanh gia chủ nói, chúng ta không có nhìn lầm, hiện tại Vân Tiễn cùng Sương Nghiên hẳn là tại Trung Tam Tiên, đến mức ở đâu nhất trọng tiên thì không được biết rồi. Cơ gia chủ trên mặt thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì, do xét cuối cùng tính nói, chư vị, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái kia hai cái tiểu nha đầu trên thân khí vận quá mạnh, trực tiếp liền bị Trung Tam Thiên đại năng nhìn trúng. Không bài trừ loại khả năng này, ngày xưa Thế An cũng đã nói, cái kia hai cái tiểu nha đầu khí vận thì liền chúng ta nhất trọng thiên ngũ gia nữ tử cũng không sánh bằng, chỉ có đại thương vị kia công chúa cùng tạ gia nữ hoa kia mới có thể cùng hai cái tiểu nha đầu đánh đồng. Một mực không nói gì, Cơ đang chậm rãi mở miệng nói ra, trước đây ít năm hắn một mực đi theo Hứa Thế An bên người, đối Hứa Thế An sự tình tự nhiên là muốn so tất cả mọi người ở đây đều muốn giải. Như thế nói đến đây đối với chúng ta ngũ gia tới nói cũng là một kiện hảo sự, chỉ là đáng tiếc Thế An không thể thật sớm cùng hai cái tiểu nha đầu gặp nhau. Doanh gia chủ nhịn không được cảm khái nói, tiểu bối sự tình thì để bọn hắn tiểu bối chính mình đi xử lý đi, chúng ta đem việc này nói cho Thế An là đủ. Cơ gia chủ rất nhanh liền đưa ra đề nghị của mình. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngũ gia cái khác tu sĩ hào hào mở miệng nói, nhị trọng tiên, Trường Thanh Tiên Tông bên trong, Hứa Thế An nhìn lấy Tây Môn ngũ gia đưa tới thư nhà, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó liền lộ ra một vẻ mỉm cười. Một bên Tạ Thanh Trúc nhìn đến Hứa Thế An bỗng nhiên cười, vô ý thức hỏi một câu, "Phu quân là có gặp phải việc vui gì sao?" Hứa Thế An đem thư tín trong tay để xuống nói, "Ta trước kia tại Thái Huyền Đại Lục đạo lữ phi thăng thiên giới." Cái này vừa nói, ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn tam nữ trên mặt đều lộ vẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Thủy Tiên tử trước tiên mở miệng hỏi, "Phu quân, các nàng tại nhất trọng thiên sao? Vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi đón các nàng đến nhị trọng thiên nghỉ ngơi." Ân Tố Dao nói, "Ta cũng muốn nhìn một chút mấy cái vị tỷ tỷ hình dạng thế nào đây." Hứa Thế An đem thư tín đưa cho nàng nhóm nói, các nàng cũng không tại nhất trọng thiên mà là tại trung tam thiên. A, tam nữ nghe vậy trên mặt đều lộ ra đại đại kinh ngạc. Qua một hồi lâu, Ân Tố Dao mới mở miệng hỏi, "Phu quân, vậy chúng ta cái gì thời điểm đi tìm các nàng?" Nàng biết mình phu quân là một người trọng tình trọng nghĩa, là tuyệt đối không có khả năng để mấy cái vị tỷ tỷ tại trung tam thiên chịu khổ. Hứa Thế An cười nói, "Không đổi, Sương Nghiên cùng Vân Tiễn đều là thiên mệnh chi nữ, dựa theo trên thư nói, các nàng hẳn là tại phi thăng thời điểm bị trung tam thiên đại năng nhìn trúng, chúng ta chờ qua phía trên một số thời gian lại đi tìm các nàng." Chúng chi ngươi còn không có thực hiện chính mình đại thương quốc chủ hứa hẹn đây. Ân Tố Dao nghe nói như thế trên mặt cũng lộ ra buồn bực biểu lộ, nàng kỳ thật đối vương vị cái gì căn bản cũng không để ý, thế nhưng là đáp ứng ban đầu phụ thân, lại không tốt đến trở về. Hứa Thế An nói, theo ý ta, ngươi bây giờ đã là một tôn sánh vai tiên vương đại la, cũng có thể đi trở về thực hiện hứa hẹn, làm cái mấy chục năm nữ vương, sau đó đem vương vị chuyển cho ngươi thái tử con trai của ca ca không là được. Như thế cái hảo chủ ý, bất quá cứ như vậy, liền phải cùng phu quân tách ra một số thời gian. Ân Tố Dao lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo có chút không muốn. Hứa Thế An đem nàng ôm vào trong ngực cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đi nhất trọng tiên theo ngươi." "Nói tốt, không cho phép gạt người." Ân Tố Dao vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói, "Còn tốt ba tiểu chỉ không tiếp tục nơi này, bằng không nàng cái này là mẹ uy nghiêm cũng không có." Hứa Thế An nói, "Nhất định, ngươi lần thứ nhất trở về, ta cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ." Ân Tố Dao nghe nói như thế, trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Mọi người đi qua một phen kế hoạch về sau, quyết định một giáp về sau, tiến về Trung Tam Tiên tìm kiếm Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiễn. Nửa năm sau, Hứa Thế An, Ân Tố Dao, Thủy Tiên tử cùng Tạ Thanh Trúc một hàng bốn người rời đi Trường Thanh Tiên Tông tiến về nhất trọng tiên, lần này bọn hắn đi xuống cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng nguy hiểm, hai ngày sau đó liền đã tới nhất trọng tiên. Một đoàn người phát hiện bọn hắn tại đại ngu cảnh nội, liền trước tiên tiến về Đại Thương Vương đô. Bọn hắn đến Đại Thương Vương đô gặp thời lợi, phát hiện nơi này đã sớm rực rỡ hẳn lên, toàn bộ vương thành làm lớn ra một lần. Bốn người liền tại vương đô bên trong đi dạo một vòng mới tiến về vương cung, bọn hắn vừa rơi xuống tại vương cung quảng trường phía trên, liền đưa tới không ít thị vệ. Những thị vệ này khi nhìn rõ Hứa Thế An đám người hình dạng về sau ào ào hành lễ. "Chúng ta bái kiến phò mã, Trấn Quốc công chúa." "Miễn lễ." Ân Tố Giao nhàn nhạt phun ra hai chữ về sau, liền dẫn Hứa Thế An hướng về hậu cung đi đến, một đường lên thông suốt, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Ngự Hoa Viên bên ngoài. Bọn hắn còn không có tiến nhập Ngự Hoa Viên, liền thấy Thương Vương cùng Vương hậu từ bên trong nhanh bước ra ngoài. Còn không có đợi Hứa Thế An bọn người mở miệng, Thương Vương liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở miệng nói: "Thế An, Tố Giao, các ngươi về đến rồi." Chương 664, Đại Thương Vương quyết định. Chương 664, Đại Thương Vương quyết định nhạc phụ, nhạc mẫu. "Phụ vương, mẫu hậu." Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao hai người lập tức hướng về Đại Thương Vương cùng Vương hậu cung kính hành lễ. "Không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà." Đại Thương Vương cười nhẹ nhàng nói: "Ta đã sai người đi chuẩn bị thịt rượu, chúng ta hiện tại trong Ngự Hoa Viên ngồi một chút, chờ một lúc cung yến chuẩn bị xong, chúng ta thì làm một cái tiểu yến không có người ngoài loại kia." "Nghe nhạc phụ." Hứa Thế An vừa cười vừa nói: "Tốt, tốt, tốt." Đại Thương Vương liên tiếp nói ba chữ tốt, sau đó mang theo Hứa Thế An một đoàn người tiến về trong Ngự Hoa Viên. Mọi người cũng không có quá nhiều đồ vật, đều là một số chuyện nhà chuyện cửa. Qua một hồi lâu, Đại Thương Vương mới thuận miệng hỏi một câu: "Tố Giao, ngươi một lần đi mấy chục năm không biết tại nhị trọng thiên tu hành đến như thế nào, có không có trở thành đại la?" Hiện tại Đại Thương Vương đã là một tôn nửa bước đại la, một giáp bên trong, hắn có lòng tin trở thành một tôn chân chính đại la. Ân Tố Giao cười nói: "Hồi phụ vương, hài nhi đã trở thành đại la, hơn nữa còn ngưng tụ một đạo tiên vương đồ đẳng." Cái này vừa nói, Đại Thương Vương cùng Vương hậu tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Qua một hồi lâu, Đại Thương Vương mới nhận thức muộn phát hiện chính mình thất thố, hắn thử thăm dò hỏi một câu: "Nữ nhi, ngươi có thể cho phụ vương nhìn một chút ngươi tiên vương đồ đằng sao?" "Phụ vương không phải không tin ngươi, mà chính là đời này đều chưa từng gặp qua tiên vương đồ đằng." Vương hậu nhìn đến chính mình phu quân bộ dạng này, thật là không có khí nói: "Ngươi đều bao lớn người, làm sao còn giống như tiểu hải tử?" Hứa Thế An cười nói: "Nhạc mẫu nói đùa, bởi vì cái gọi là nam nhân đến chết là thiếu niên, nhạc phụ muốn xem tiên vương đồ đằng cũng là bình thường." Đại Thương Vương triều lấy Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, nói: "Vẫn là Thế An hiểu lão phu." Ân Tố Giao nói: "Phụ vương, ngươi cẩn thận." Nàng nói sau lưng hiện ra một đạo thanh liên đồ đằng, đạo này đồ đằng bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm đạo chi uy, lập tức thì bao phủ lại toàn bộ vương cung, thậm chí hướng về toàn bộ vương đô khuyết tán ra tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vương đô bên trong tu sĩ đều bị cỗ này đáng sợ uy áp dọa đến thần hồn cô rung động. Thì liên Đại Thương lão tổ đều đã bị kinh động, may ra cỗ này đáng sợ khí tức chớp mắt là qua, Ân Tố Giao rất nhanh liền đem chính mình tiên vương đồ đằng thu vào. Trong Ngự Hoa Viên, ngoại trừ Hứa Thế An bọn người còn ngồi lấy bên ngoài, người còn lại tất cả đều bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cho dù là Đại Thương Vương cũng không ngoại lệ. Không biết là vị nào tiên vương đại gia quang lâm, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên vương thứ lỗi. Một cái thanh âm quen thuộc theo vương cung tổ địa truyền đến, ngay sau đó Đại Thương lão tổ rơi vào trong Ngự Hoa Viên, chỉ thấy Ân Tố Giao đang đem chính mình phụ vương, mẫu hậu cho đỡ lên. "Chúng ta gặp qua lão tổ." Hứa Thế An đứng dậy mang theo mọi người hướng về Đại Thương lão tổ hành lễ. Đại Thương lão tổ gương mặt mơ hồ hỏi: "Lão phu mới là cảm giác biết sai rồi sao?" Đại Thương Vương một mặt ấy này nói ra: "Lão tổ, ngài không có cảm giác sai, lúc trước là tôn nhi ta muốn xem Tố Giao tiên vương đồ đằng." Đại Thương lão tổ trong nháy mắt thì hóa đá ngay tại chỗ, dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy Ân Tố Giao bọn người, hắn hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Chính mình cái này tăng tôn nữ làm sao lại trở thành một tôn tiên vương, có thể nàng trên thân tán phát khí tức không chỉ là một cái đại la sao? Ân Tố Giao thấy mình ra lão tổ vẫn là một mặt mơ hồ dáng vẻ, lập tức đem mình tại nhị trọng thiên đạt được cơ duyên không sai sau khi ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng tin tức cáo chi lão tổ. Đại Thương lão tổ trong miệng lẩm bẩm nói: "Hậu sinh khả úa." Sau một canh giờ, gia yến bắt đầu. Yến hội tiến hành đến một nửa, Đại Thương lão tổ nói: "Đã Tố Giao đã trở thành một tôn đại la, vậy nàng là không phải cũng nên trở thành ta Đại Thương Vương rồi?" Đại Thương Vương nói: "Tôn nhi thật có ý đó, cũng không biết Thế An cùng Tố Giao có đồng ý hay không." Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao hai người liếc nhau đứng dậy, chăm miệng một lời: "Việc này chúng ta tới trước đó liền đã thương lượng xong, Tố Giao nguyện ý trở thành Đại Thương một giáp vương, vì Đại Thương mở rộng lãnh thổ, một giáp về sau chúng ta thì sẽ rời đi Hạ Tam Thiên, tiến về Trung Tam Thiên." "Cái kia Hạo Duệ đâu?" Đại Thương Vương có chút không cam lòng hỏi, hắn thấy Ân Hạo Duệ cũng là có vô địch tiên vương chi tư. Còn không có đợi Hứa Thế An phu phụ mở miệng, Đại Thương lão tổ liền nói: "Tiểu tử ngươi cũng đừng nhớ Hạo Duệ, tranh thủ cái này một giáp bên trong trở thành đại la đi." Đại Thương Vương nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hứa Thế An giải thích nói: "Nhạc phụ, Hạo Duệ tại nhị trọng thiên đạt được một phần truyền thừa, một giáp sau hắn nói không chừng đã là nhị trọng thiên một phen tiên vương thế lực người đứng đầu người. Lão phu có thể lên nhị trọng thiên nhìn xem Hạo Duệ mã." Đại Thương lão tổ một mặt mong đợi hỏi: "Dù sao hắn tại Đại Thương đã không có bất kỳ tăng lên, nếu là có thể đi từ từ Hạo Duệ cơ duyên trở thành một tôn nắm giữ tiên vương đồ đằng ảnh tồn tại cũng không tệ." Hứa Thế An nói: "Cái này không có vấn đề, nếu là Đại Thương có thứ ba tôn đại la, nhạc phụ cũng có thể đi nhị trọng thiên bồi bồi Hạo Duệ." "Tốt, tốt." Đại Thương Vương không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hắn quyết định thật tốt bồi dưỡng một chút thái tử, cái kia tiểu tử kia sớm ngày trở thành đại la, chính mình cũng không cần cả một đời vùi ở cái này Đại Thương. Mọi người đạt thành nhất trí về sau, hôm sau triều hội phía trên, Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao hai người cũng cùng nhau có mặt. Đại Thương Vương công quý tộc nhìn đến hai vị này cường giả trở về, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao hai vị này đã rất nhiều năm không có tin tức. Bất quá bọn hắn không ai dám tiến lên xích lại gần hồ, chỉ là xa xa mà nhìn xem hai người. Đại Thương Vương đi vào triều hội phía trên, nghe phía dưới quần thần thượng tấu trên mặt không có trước kia không kiên nhẫn chi sắc, ngược lại là gương mặt thoải mái cùng vui sướng. Thanh này một đám quần thần cho bị hôn mê rồi, đại vương làm sao đột nhiên thì biến? Chẳng lẽ lại là bởi vì Trấn Quốc công chúa trở về hắn sướng đến phát rồi? Ngay tại một đám quần thần trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Đại Thương Vương đỗng nhiên mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, các ngươi có thể vẫn còn có sự tình muốn lên đấu. Chúng ta không có chuyện gì thượng đấu." Chúng triều thần đối Đại Thương Vương vẫn có một ít chút hiểu rõ, đối phương hỏi vấn đề này, đã nói lên có chuyện quan trọng muốn nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không dự định Đại Thương Vương tốt tâm tình. Đại Thương Vương nói, "Bản vương quyết định ngay hôm đó lên đem chuẩn bị cho Trấn Quốc công chúa, để cho nàng trở thành ta Đại Thương Tân Vương tương lai một giáp đều từ Trấn Quốc công chúa chấp trưởng Đại Thương." Một câu kích thích ngàn cơn sóng, tại trường đại thần trong nháy mắt thì sôi trào. Tuy nói đại thương mỗi một đời vương đô là trên một đời chủ động chuẩn bị, nhưng lúc trước các đời tiên vương đều là muốn ánh mắt thông báo các đại thế gia cùng triều trung đại thần chưa từng có giống trước mắt vị này đồng dạng thuận miệng liền quyết định. Đại vương cái này tại ý không hợp. Đúng vậy a, đại vương dựa theo điều lệ hẳn làm ớn. Đại Thương Vương nhìn lấy phía dưới ồn ào đám người, nhàn nhạt phun ra một câu, Tố Giao đã trở thành đại la, hơn nữa còn là một tôn vô địch tiên tôn, chư vị cảm thấy lấy trước những quy củ kia cùng điều lệ đối Tố Giao còn có tác dụng sao? Lời còn chưa dứt, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tại trường mọi người cùng soát đem ánh mắt rơi vào Ân Tố Giao trên thân. Đột nhiên đám người bên trong truyền đến thừa tướng thanh âm, "Chúng ta bái kiến Đại Thương Tân Vương." Chương 665, Hứa Thế An, ta liền muốn triều phục. Chương 665, Hứa Thế An, ta liền muốn triều phục. Nguyên bản an tĩnh đại điện, theo thừa tướng âm thanh vang lên, trong nháy mắt thì biến thành sôi trào hải dương. "Chúng ta bái kiến Tân Vương, chúng ta cung nên Trấn Quốc công chúa đăng cơ." Mọi người bất thình lình thái độ chuyển biến trực tiếp đem vương tọa phía trên Đại Thương Vương cho làm cho gương mặt im lặng, hắn bỗng nhiên có một loại muốn nhảy đi xuống cho thừa tướng một chân xúc động. Lão già này vừa mới còn đi đầu làm trái lại, hiện tại quỳ đến so với ai khác đều còn nhanh hơn. Ân Tố Giao thấy cảnh này, mặt lộ vẻ uy nghiêm, toàn thân trên dưới tản mát ra đại la uy áp, chậm rãi phun ra một câu, "Chúng khanh ra miễn lễ, trước hết nghe ta phụ vương nói hết lời." "Vâng." Một đám đại thần lên tiếng về sau mới phản ứng được, vừa rồi biểu hiện của bọn hắn quá sốt ruột. Nhưng ai để Ân Tố Giao đã là một tôn vô địch tiên tôn, bọn hắn duy nhất có thể làm cũng là bái nhập hắn dưới trướng, bằng không ngày sau bị tiên tôn thanh tẩy vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đại Thương Vương gặp nữ nhi của mình còn tính là cho mình mặt mũi, trong lòng lao hoài an ủi. Tiếp tục mở miệng nói, đến đón lấy liền từ thái phó phụ trách Tố Giao đăng cơ nghi thức. "Thần lĩnh chỉ." Thái phó đứng dậy mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, hắn không nghĩ tới đại vương sẽ đem cái này phá thiên công lao cho mình. Đến đón lấy Đại Thương Vương lại nói vài câu, sau đó liền tuyên bố kết thúc thuộc về chính mình thời đại sau cùng một trận triều hội. Theo đại triều hội kết thúc, trong triều trọng thần cũng ào ào rời đi, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống đăng cơ đại điện. Một tháng sau, theo đăng cơ đại điện kết thúc, Ân Tố Giao chính thức trở thành Đại Thương nữ vương, có điều nàng cũng không có trắng trợn sắc phong hậu cung, cũng chỉ có Hứa Thế An một vị vương phu. Đại Thương quần thần đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao Hứa Thế An thế nhưng là một tôn vô địch tiên vương, bọn hắn cũng không muốn chọc giận vị này vô thượng tồn tại, sau cùng cái xác không hồn, gia tộc hủy diệt hạ chẳng. Vào đêm, nữ vương trong tầm cung, Ân Tố Giao đối với một đám cung nữ nói, "Các ngươi tất cả đi xuống đi." "Vâng." Các cung nữ lên tiếng sau ào ào lui ra, canh giữ ở bên ngoài cửa cung. Hứa Thế An nhìn qua mặc lấy một thân màu trắng triều phục, đoan trang uy nghiêm, Ân Tố Giao bước nhanh đi ra phía trước, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Ân Tố Giao cùng Hứa Thế An đã thành thân nhiều năm, làm sao nhìn không ra Hứa Thế An cử động lần này là muốn làm gì? Trên mặt nàng lộ ra ngượng ngùng chi sắc, nói: "Phu quân, cho thiếp thân đi trước thay quần áo khác." "Không, ta liền muốn nữ vương trang, ta còn không có thể nghiệm qua cái này đây." Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, trực tiếp phong bế Ân Tố Giao môi đỏ. Cái sau cũng hết sức quen thuộc phụ họa Hứa Thế An, hai người rất nhanh liền ôm nhau cùng một chỗ. Không biết chiều này phục có phải hay không có đặc thù chiến lược thuộc tính tăng thêm, tối nay Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao đều là chiến ý tràn đầy. Hai người đánh suốt cả một buổi tối bóng rổ, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Ân Tố Giao mới thỏa mãn đổi một thân mới triều phục trước đi xử lý chính vụ. Ngũ trọng tiên, lục đạo tiên giáo bên trong, Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến hai nữ đã đem thể nội linh lực chuyển biến làm tiên linh lực. Các nàng như thế tốc độ nhanh, cũng để cho này sư tôn rất là kinh ngạc. Độc Cô Kiếm Hoàng gặp Tần Sương Nghiên đã trở thành chân tiên lập tức mở miệng nói: "Sương Nghiên, chúng ta kiếm đạo cửa có một tòa đặc biệt kiếm mộ, tại tu luyện bản tọa công pháp trước đó cần tiến đến kiếm mộ chọn lựa một kiện tiên binh, đến mức ngươi có thể chọn lựa đến dạng gì tiên binh thì nhìn kiếm tâm của ngươi đến cỡ nào vô địch." Tần Sương Nghiên nghe vậy hơi hơi thở dài nói, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hảo, Độc Cô Kiếm Hoàng nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, Độc Cô Kiếm Hoàng liền dẫn Tần Sương Nghiên ngự không mà đi, chỉ chốc lát sau hai người liền tới đến một tòa tiểu sơn phía trên, Tần Sương Nghiên cũng không nhìn thấy kiếm mộ, có điều nàng cũng không có hỏi nhiều, nàng tin tưởng sư tôn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện vị này sư tôn mặc dù là người lạnh lùng, nhưng đối đệ tử là tận tâm tận lực. Độc Cô Kiếm Hoàng gặp Tần Sương Nghiên trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu nha đầu này ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, là một người tu luyện hào hạt giống. Trong tay hắn hiện ra một khối kiếm hình ngọc bội, vung tay lên ngọc bội kia phía trên liền tản mát ra một đạo lóa mắt quang mang hướng về trên ngọn núi rơi đi. Ngay sau đó một đạo quang môn mở ra, Độc Cô Kiếm Hoàng nói, đây cũng là kiếm mộ lối vào, ngươi lựa chọn tốt một thanh kiếm về sau liền có thể đi ra. Vâng. Tần Sương Nghiên lên tiếng về sau, liền hướng về kiếm mộ bên trong đi đến. Độc Cô Kiếm Hoàng cũng không có theo lấy chính mình đệ tử cùng nhau đi vào, mà là tại bên ngoài an tĩnh nhìn lấy. Đến một lần hắn cũng không lo lắng tiểu nha đầu này sẽ ở trong mộ kiếm gặp phải dạng gì nguy hiểm. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu nha đầu này hạn mức cao nhất sẽ cao bao nhiêu, dù sao lục đạo tiên giáo khí vận chi tử cũng không ít, nhưng khí vận chi tử ở giữa cũng có khoảng cách. Mà chênh lệch này là từ vừa mới bắt đầu liền có thể thể hiện ra, kiếm tu chênh lệch ngay tại ở kiếm mộ bên trong chọn chúng. Chỉ có chọn được tiên kiếm càng mạnh, đã nói lên thiên phú của nàng càng cao. Tần Sương Nghiên tiến nhập kiếm mộ bên trong sau nhìn lấy trước mắt tòa này đứng thẳng vô số thanh tiên kiếm núi cao nguy nga, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có một chút hưng phấn. Nàng mặc dù không có tiến vào trong núi, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được kiếm mộ bên trong bảo kiếm phía trên phát ra đáng sợ kiếm ý, những thứ này kiếm ý tựa hồ muốn nàng cả người đều xé nát đồng dạng. Bất quá Tần Sương Nghiên cũng không có vì vậy dừng lại chính mình bộ pháp, mà là tiếp tục đón đáng sợ kiếm ý hướng về trong núi đi đến. Làm Tần Sương Nghiên đi vào chân núi thời điểm, nàng có thể cảm giác được chính mình bị vô số đạo kiếm ý khóa chặt. Bất quá tràng diện này cũng không có hù đến Tần Sương Nghiên, nàng trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình, hướng về trong núi đi đến. Độc Cô Kiếm Hoàng thấy cảnh này chỉ là cười cười không nói gì thêm, nhân gian bản lĩnh tại ngày này giới là bất kể dùng, muốn ở trong mộ kiếm đạt được tốt hơn kiếm, khảo nghiệm sự tình kiếm tâm. Hắn muốn nhìn một chút Tần Sương Nghiên cái gì thời điểm có thể ngộ đạo điểm này. Tần Sương Nghiên tiến nhập kiếm mộ về sau, lĩnh vực của nàng trong nháy mắt bị kiếm ý phá vỡ, từng đạo đáng sợ kiếm ý bao phủ trên thân nàng. Để nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đúng lúc này nàng náo hải bên trong chợt nhớ tới cùng Hứa Thế An mới quen thời điểm. Hứa Thế An đối tìm lời của mình đã nói, muốn đặt vào vô địch chi lộ nhất định phải có một viên vô địch kiếm tâm. Làm câu nói này tại nàng não hải bên trong nổ tung trong nháy mắt, Tần Sương Nghiên nhắm lại cặp mắt của mình, che giấu cảm giác của mình, lấy tâm vì mắt chậm rãi hướng về trên núi tiếp tục tiến lên. Tần Sương Nghiên đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng nàng mỗi đi một bước bốn phía kiếm ý đều sẽ tản ra tới. Cái này một màn trực tiếp đem Độc Cô Kiếm Hoàng nhìn sửng sốt một chút, trong lòng không tự chủ được cảm khái nói, đây chính là thiên mệnh chi nữ chỗ cường đại sao? Không cần điểm phá, theo bản năng thì có thể tìm tới chính xác nhất đường đi. Thần Cơ lão nhi thật đúng là cho lão phu đưa tới một cái hài lòng nhất đệ tử a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Sương Nghiên không biết đi được bao lâu, cũng không biết mình đi tới nơi nào, nàng chỉ là không có tìm tới thích hợp bảo kiếm của mình, bởi vậy nàng cũng không có dừng lại chính mình bộ pháp. Giữa sơn núi, Độc Cô Kiếm Hoàng nhìn đến Tần Sương Nghiên vẫn tại leo núi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có thể đi đến giữa sơn núi thì mang ý nghĩa bị đạo binh tán thành, cái này tại Lục Đạo Tiên Tông mang ý nghĩa có tiên vương chi tư. Bất quá hiển nhiên cái này còn không phải Tần Sương Nghiên cực hạn, không biết tiểu nha đầu này cực hạn đến tuột cùng ở đâu. Chương 666, Tần Sương Nghiên cho Lục Đạo Tiên Tông mang đến một chút xíu rung động. Chương 666, Tần Sương Nghiên cho Lục Đạo Tiên Tông mang đến một chút xíu rung động. Tiểu nha đầu kia, vậy mà đi đến đỉnh núi. Kiếm mộ lối vào chỗ, Độc Cô Kiếm Hoàng nhìn qua đứng tại đỉnh núi Tần Sương Nghiên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn năm đó ở kiếm mộ thí luyện bên trong đạt được một thanh Tiên Tiên Đạo Binh, có thể Tiên Tiên Đạo Binh cũng có khoảng cách, nếu là có thể đạt được đỉnh núi phía trên đứng thẳng bảy trôi Tiên Tiên Đạo Binh một trong số đó tán thành, vậy liền mang ý nghĩa có tiên đế chi tư. Tiên đế, đây chính là Lục Đạo Tiên Giáo sở hữu cao tầng tha thiết ước mơ cảnh giới. Bọn hắn Lục Đạo Tiên Giáo chính là một vị tiên đế thân tử sáng lập, mà lại đạt được cũng là vị kia tiên đế truyền thừa. Cùng thượng tam thiên đế thống tiên môn có chênh lệch, nhưng tại trung tam thiên, bọn hắn cũng là tên không kỳ thật đế thống tiên môn. Cái kia bảy trôi tiên thiên đạo binh chính là ngày xưa thủy tổ lưu lại bảo kiếm, mà lại thủy tổ trước khi đến thượng tam thiên trước đó có lời, nếu là ngày sau có người có thể đạt được cái này bảy trôi khí vận tiên binh tán thành, vậy thì có tiên đế chi tư. Có thể Lục Đạo Tiên Giáo sáng lập đến bây giờ còn không có đệ tử đi đến đỉnh núi đi vào cái kia bảy trôi tiên thiên đạo binh trước mặt. Lão phu đây là muốn bồi dưỡng được một tôn tiên đế sao? Độc Cô Kiếm Hoàng giờ này khắc này sớm đã không có trong ngày thường cao ngạo, trên mặt viết đầy nét mặt hưng phấn, nếu không phải hắn không thể xen vào Tần Sương Nghiên lựa chọn, hắn hiện tại cũng muốn mở miệng hô to một tiếng, hảo đồ nhi nhanh chọn. Đỉnh núi phía trên, Tần Sương Nghiên vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt che đậy cảm giác, lúc này nàng có thể cảm giác được có thất đạo kiếm ý chính bao phủ tại chính mình trên thân, chỉ bất quá cái này thất đạo kiếm ý đối với chính mình đều không có ý, ngược lại là một loại không hiểu thân cận cảm giác. Cái này khiến Tần Sương Nghiên cảm giác được một chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiếp xuống khảo nghiệm còn có tâm thần mê hoặc? Nàng theo bản năng phản ứng là tiếp tục hướng về phía trước đi đến, Tần Sương Nghiên từng bước một tiến lên, trong bất chi bất giác, nàng vậy mà theo cái kia bảy trôi tiên thiên đạo binh bên cạnh xuyên qua. A, Độc Cô Kiếm Hoàng bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người, hắn không biết mình đệ tử vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy, hiện tại hắn rất vội vã muốn đem cái này tiểu nha đầu tỉnh lại. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bảo bối đệ tử, bỏ qua kiếm mộ chọn kiếm, nếu là không có ở trong mộ kiếm mang đi một thanh kiếm, như vậy tiểu nha đầu này thì không cách nào trở thành kiếm đạo nhất cửa chân truyền, đây là quy củ, cho dù hắn là kiếm đạo đạo chủ cũng không thể thay đổi. Ngay tại lúc này, nguyên bản đứng ở đỉnh núi bảy thanh tiên kiếm vậy mà theo kiếm mộ chi bên trong bay ra, quay chung quanh tại Tần Sương Nghiên bên cạnh đem nàng con đường đi tới chặn lại, tư thế kia phảng phất tại nói, ngươi không thể đi, hôm nay nhất định phải tại giữa chúng ta chọn một cái. Bảy thanh tiên kiếm bay ra trong nháy mắt, kiếm mộ bên trong đỗng nhiên có bảy đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem chọn cái Lục Đạo Tiên Tông bầu trời đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Như thế dị tượng trong nháy mắt đem Độc Cô Kiếm Hoàng theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Tần Sương Nghiên bóng lưng, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này không khỏi cũng quá nghịch tiên, thế mà đạt được cái này bảy trôi tiên thiên đạo binh tán thành. Lục Đạo Tiên Tông bên trong, một chúng tiên vương, tiên hoàng đều bị bất tình lính thất thải hào quang cho kinh đến. Bọn hắn ào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong, Thiên Huyễn Tiên Hoàng nhìn qua cái kia thất thải hào quang trong miệng lẩm bẩm nói, đó là kiếm môn phương hướng, chẳng lẽ là Độc Cô lão quỷ mang theo tiểu nha đầu kia đi kiếm mộ bên trong tìm kiếm tiên kiếm đưa tới dị tượng. Sư tôn lớn mật điểm cũng là Tần Sương Nghiên nữ nhân kia dẫn ra. Doanh Vân Tiễn một mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong thất thải hào quang nói, Thiên Huyễn Tiên Hoàng quay đầu nhìn lấy chính mình đồ nhi nói, Vân Tiễn, ngươi tựa hồ đối với vị này đồng môn có chút ý kiến. Doanh Vân Tiễn cười nói, không tính là ý kiến, dù sao ta cùng nàng làm trên trăm năm lao đối thủ cùng tình địch tự nhiên là hiểu rõ. Còn có một người nam nhân có thể để các ngươi hai cái thiên chi tiểu nữ tranh đấu. Thiên Huyễn Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, dưới cái nhìn của nàng hai cái này tiểu nha đầu tại hạ giới tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể sẽ tranh đoạt một người nam nhân đâu? Doanh Vân Tiễn khẽ bước cằm, không tệ, ta cùng Tần Sương Nghiên đều gả cùng một người nam nhân, đi thôi sư tôn chúng ta đi xem một chút Tần Sương Nghiên được bảo bối gì, sau đó ngài lại bồi ta qua đi mở ra chúng ta mạch này bí cảnh. So với Độc Cô Kiếm Hoàng đối đệ tử mặc kệ không hỏi, Thiên Huyễn Tiên Hoàng thì là chủ đáo, vì chính là đem cái này tiểu nha đầu bồi dưỡng thành làm một tôn tiên hoàng tương lai cho mình tiếp ban. Bởi vậy Thiên Huyễn Tiên Hoàng tại Doanh Vân Tiễn đột phá chân tiên cảnh trước tiên thì cáo chi nàng muốn đi chỗ nào đến chính mình chuyển thừa. Hảo Thiên Huyễn Tiên Hoàng cũng không nhất thời bội vã, loại này náo nhiệt nàng tự nhiên là không muốn bỏ qua. Sư đồ hai người rất nhanh liền đạp không tiến về kiếm mộ lối vào, lúc này trung quanh đã vây đầy không ít tu sĩ. Nếu là lúc trước Độc Cô Kiếm Hoàng nhất định sẽ đem những người này cho đuổi đi, bất quá bây giờ hắn muốn làm cho cả Lục Đạo Tiên Tông đều nhìn một chút hắn đệ tử đến cỡ nào kiệt xuất. Lục Đạo Tiên Tông các tu sĩ nhìn lấy trước mắt cái này một màn nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Có thể tới đây không phải kiếm đạo đệ tử, cũng là Lục Đạo Tiên Tông cao tầng. Bọn hắn tự nhiên là biết cái kia bảy trôi tiên thiên đạo binh đại biểu cho cái gì. Đám người bên trong, có người càng là hoảng sợ nói, vị kia sư muội đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể được đến bảy đại tiên thiên đạo binh tán thành. Không biết ta trước kia chưa từng gặp qua nàng, bất quá nhìn cách ăn mặc của nàng hẳn là mới lên cấp chân truyền. Thần Cơ Tiên Hoàng thấy cảnh này, ngữ khí chua chua nói, Độc Cô lão nhi, mệnh của ngươi thật đúng là tốt. Độc Cô Kiếm Hoàng lạnh nhạt nói, Thần Cơ đạo hữu nói đùa, cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi đề nghị, bằng không lão phu cũng sẽ không đạt được như thế một vị quan môn đệ tử, ta kiếm đạo nhất mạch có hy vọng ra một tôn tiên đế. Thần Cơ Tiên Hoàng nghe nói như thế, răng hàm đều kém chút thì cắn nát, hắn chỉ có thể căm tức nhìn Độc Cô Kiếm Hoàng. Còn lại một đám tông môn cao tầng nghe hai vị đạo chủ đối thoại trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nếu không phải sợ bỏ lỡ vị này sư muội lựa chọn, bọn hắn đều muốn cẩn thận tìm hiểu một phen. Kiếm mộ đỉnh núi phía trên, Tần Sương Nghiên rốt cục phát hiện phía trước không có đường, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy bảy thanh tiên kiếm chính vây quanh nàng chuyển. Tần Sương Nghiên có thể cảm giác được cái này bảy thanh tiên kiếm đều muốn nhận nàng vì chủ, trong lúc nhất thời Tần Sương Nghiên lâm vào trầm tư bên trong. Đúng lúc này, nàng thần thức hải bên trong đống nhiên cảm ứng được thần kiếm Thiên Vũ dị động, Thiên Vũ kiếm tựa hồ muốn theo chính mình chữa vật giới chỉ bên trong đi ra. Tần Sương Nghiên vô ý thức liền đem Thiên Vũ kiếm triệu hoán đi ra, một giây sau Thiên Vũ kiếm liền hướng về cái kia bảy kiếm bên trong một thanh kiếm bay đi. Bất thình lình một màn để Tần Sương Nghiên dừng một chút, nàng lập tức đưa tay đi bắt Thiên Vũ kiếm, dù sao cái này thanh kiếm đã bồi bạn nàng rất nhiều năm, cho dù hiện tại không dùng được Thiên Vũ kiếm, đem bảo tồn lại cũng là có thể. Có thể Thiên Vũ kiếm bay quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt thì cùng trong đó một thanh tiên thiên đạo binh đụng vào nhau. Để Tần Sương Nghiên không nghĩ tới chính là, nàng trong dự liệu thần kiếm Thiên Vũ đứt gãy hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, hai thanh kiếm vậy mà tương dung ở cùng nhau. Sau đó chuôi kiếm này thượng tiên quang đại tắc trực tiếp thì bay đi Tần Sương Nghiên thần thức hải bên trong. Chương 667, Doanh Vân Tiễn, sư tôn ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 667, Doanh Vân Tiễn, sư tôn ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Sương Nghiên chỉ cảm giác chính mình não hải bên trong truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, ngay sau đó Thiên Đũ kiếm hiện lên ở nàng thần thức trong nước. Cùng trước kia Thiên Đũ kiếm không giống nhau, hiện tại Thiên Đũ kiếm tản ra chói mắt tiên quang, mà lại cùng Tần Sương Nghiên liên hệ cũng càng phát ra mật thiết. Thiên Đũ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù là Tần Sương Nghiên ngày bình thường tâm như niêm phong, nhưng trước mắt cái này một màn vẫn là đem nàng cho kinh đến, dù sao Thiên Đũ kiếm tại làm sao cường đại, cũng bất quá là một thanh phàm tục chi kiếm. Thiên Đũ kiếm bên trong truyền đến một cái u u thanh âm, đây mới là ta chân chính bộ dáng, lúc trước ngươi có Thiên Đũ kiếm, bất quá là ta một mảnh toái phiến cùng một nửa kiếm hồn đúc thành, bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn như cũ sẽ nhận ngươi làm chủ nhân cùng ngươi cùng một chỗ đạp thượng cửu thiên chi đỉnh. Thì ra là thế. Tần Sương Nghiên cũng không tiếp tục truy vấn ở trong đó nguyên nhân, chỉ cần Thiên Đũ kiếm còn tại chính mình trong tay là đủ. Cùng lúc đó Thiên Đũ kiếm cũng cho Tần Sương Nghiên truyền một cái tin tức, nó nắm giữ thần thông là Trảm Thiên Nhất kiếm. Tần Sương Nghiên tiếp thu hết tin tức về sau liền đem thần thức rút ra, đem Thiên Đũ kiếm nắm trong tay. Còn lại 6 thanh phi kiếm thấy thế lập tức bay về tới chính mình lúc trước vị trí bên trên, Tần Sương Nghiên thì là tay cầm Thiên Đũ kiếm hướng về kiếm mộ cửa ra vào bay tới. Kiếm mộ bên ngoài, một vị kiếm đạo tiên vương thấy cảnh này, lập tức mở miệng hỏi, "Sư tôn, vì sao tiểu sư muội bội kiếm có thể cùng cái kia bảy kiếm một trong tiên kiếm hòa làm một thể?" Độc Cô Kiếm Hoàng cười nói, hơn phân nửa là tiểu nha đầu kia trong tay bội kiếm chính là ngày xưa đoán tạo trôi này tiên tiên đạo binh lúc chủ yếu toái phiến lưu lạc đến nhân gian bị tiểu sư mọi người chiếm được. Dạng này cũng được. Vị yêu tiên vương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt thì thảo một câu. Độc Cô Kiếm Hoàng thật là không có khí nói, nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ, về sau đi ra đừng nói là lao phu đệ tử. A. Vị yêu tiên vương sửng sốt một chút về sau lập tức im lặng không đang nói chuyện cái này đề tài, hắn thật sợ mình ra sư tôn trước mặt mọi người đánh mình một trận. Tần Sương Nghiên vừa ra kiếm mộ liền thấy được vô số tu sĩ vây quanh ở kiếm mộ bên ngoài, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, chỉ là đi đến chính mình sư tôn trước mặt cung kính nói, sư tôn, đệ tử không có nhục sứ mệnh. Tốt, tốt, không hổ là lão phu đệ tử, đã ngươi đã chọn chúng phù hợp ý bảo kiếm vậy chúng ta cũng nên đi. Độc Cô Kiếm Hoàng một bộ lão phu lười nhác ở trước mặt các ngươi khoe khoang giọng điệu mang theo Tần Sương Nghiên rời đi. Thần Cơ Tiên Hoàng nhìn qua cái kia tao lão đầu tử đi xa bóng lưng trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Độc Cô lão nhi càng ngày càng trang. Phốc vậy. Thiên Huyễn Tiên Hoàng phốc vậy cười một tiếng, Thần Cơ sư huynh, chúng ta đều biết ngươi hâm mộ, đối trong chốc lát ta cũng muốn mang Vân Thiến đi chọn lựa một kiện tiên tiên đạo bình, không biết sư huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Thần Cơ Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn lấy Thiên Huyễn Tiên Hoàng, cắn răng nghiến lợi nói ra, sư muội, ngươi đây là dự định tại vì mình trên vết thương sát muội à? Lạc lạc. Thiên Huyễn Tiên Hoàng khanh khách một tiếng, sư huynh không muốn đi quên đi, tiểu muội cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, để trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Dứt lời, Thiên Huyễn Tiên Hoàng liền cho một bên Doanh Vân Tiến một cái ánh mắt, sư đồ hai người lập tức hướng về Tịch Diệt nói vẫn diệt thần sơn bay đi. Lục đạo tiên giáo hết thảy có 6 cái đạo môn theo thứ tự là Thiên Cơ nói, Kiếm đạo, Tịch Diệt nói, Đan đạo, Vạn Pháp nói cùng Thánh Thể nói. Tịch Diệt nói chân truyền đệ tử chọn bảo bối địa phương ngay tại vẫn diệt thần sơn, chung quanh tu sĩ nghe được hai vị tiên hoàng, trên mặt tuy nhiên có vẻ nghi hoặc, nhưng không ít tu sĩ còn là theo chân sư đồ hai người hướng về vẫn diệt thần sơn bay đi. Một đường lên, Thiên Huyễn Tiên Hoàng cảm nhận được người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, cười đối Doanh Vân Thiến nói, ngoan đồ nhi, xem ra ngươi vị kia tình địch vừa rồi biểu hiện để không ít người đối ngươi cũng sinh ra hứng thú, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Doanh Vân Thiến cười nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lưỡng người nói chuyện ở giữa đã rơi vào vẫn diệt thần sơn núi. Thiên Huyễn Tiên Hoàng vung tay lên, một đạo tiên quang rơi vào trên đỉnh núi về sau, một chỗ bí cảnh cửa lớn mở ra. Doanh Vân Tiến không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi vào bí cảnh bên trong, thu vào nàng tầm mắt chính là một tòa nguy nga, thần thánh tiên điện, cửa vào đại điện phía trên bảng hiệu bên trên viết Vạn Bảo Điện ba chữ to. Nàng đạp trên tảng đá xanh đường chậm rãi hướng về tòa kia tiên cung đi đến, một đường lên nàng đều không có cảm giác được bất kỳ không ổn, khi nàng đi vào cửa thần điện thời điểm, phát hiện tòa này đại môn chính đóng chặt lại. Doanh Vân Tiến vô ý thức lấy tay đẩy một chút cửa đại điện, lại phát hiện đạo này đại môn không nhúc nhích tí nào, nàng lập tức đem linh lực chân ý hội tụ nơi tay phía trên. Dưới một giây đại môn tựa hồ là cảm ứng được nàng thể nội chân ý, nguyên bản cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Nàng trực tiếp hướng về đại điện bên trong đi đến, đập vào mi mắt thì là một đám tản ra đáng sợ khí tức ma vật. Những cái kia ma vật vừa nhìn thấy Doanh Vân Thiến liền đồng loạt hướng về Doanh Vân Thiến vây quanh. Bất quá những thứ này ma vật trên thân không có nửa điểm sinh cơ, Doanh Vân Thiến khỏe miệng vi vi dương lên, nàng lập tức thôi động thể nội thiên ma loại, đem chính mình khí tức cũng biến thành ma vật trên thân khí tức. Đúng lúc này những cái kia ma vật đống nhiên ngừng chính mình cước bộ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này một màn trực tiếp đem vừa mới chạy tới An Dương quần chúng cho nhìn trợn tròn mắt. Thần Cơ Tiên Hoàng nhìn qua Doanh Vân Thiến trong đại điện đi bộ nhàn nhã, cười trêu ghẹo nói: Thiên Huyễn, các ngươi mạch này coi trọng là sát lục cùng hủy diệt, thế mà ra một cái mở ra lối riêng tiểu gia hỏa thật đúng là gọi người bất ngờ. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe vậy cười nói: Sư Minh chẳng lẽ là quên, năm đó ta cũng không có sát lục, thì dựa vào huyễn hóa tiến nhập thứ 8 tòa đại điện bên trong đạt được một kiện tiên thiên đạo binh. Thần Cơ Tiên Hoàng nghe nói như thế có chút không tình nguyện nói ra: Ngươi khi đó thế nhưng là Tịch Diệt nói đỉnh cấp thiên kiêu tiểu nha đầu này có thể cùng ngươi so sao? Thiên Huyễn Tiên Hoàng cười nhẹ nhàng nói, sư minh bằng không chúng ta đánh cược. Không không không. Thần Cơ Tiên Hoàng có thể không phải người ngu, vừa rồi tiểu nha đầu kia bày ra thiên phú và đạo tâm tiểu đã rất khủng bố, nếu là tiểu nha đầu này lại đến một lần, vậy mình nhưng là cùng cho không không có gì khác biệt. Thiên Huyễn Tiên Hoàng gặp hắn tự tuyệt cũng không có đang nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Doanh Vân Tiến nhất cử nhất động. Lúc này Doanh Vân Tiến đã xuyên qua đệ nhất cái cung điện, lại trước khi tới, sư tôn thì nói với nàng cái này thần cung bên trong trước 6 cái cung điện bên trong đồ vật đều là đồ bỏ đi, chỉ có theo cái thứ 7 cung điện bắt đầu mới có tiên thiên đạo binh. Muốn có được sư tôn tán thành nhất định phải đi đến cái thứ 7 cung điện, bằng không nàng về sau cũng chỉ có thể trở thành Tịch Diệt nói bên trong thưa thất bình thường một viên. Một đường lên, tiên điện bên trong ma vật đều không có công kích Doanh Vân Thiến, để cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, nàng đã đi qua 3 cái đại điện lại không nhìn thấy bất luận một cái nào bảo bối, chẳng lẽ lại những cái kia ma vật đều là bảo bối chỗ nguyên hóa. Doanh Vân Thiến mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, trong bất chi bất giác đã xuyên qua cái thứ 6 đại điện đi tới cái thứ 7 đại điện bên ngoài. Chương 668, Thiên Huyễn Tiên Hoàng, tiểu nha đầu này thật đi đến thứ 9 điện. Chương 668, Thiên Huyễn Tiên Hoàng, tiểu nha đầu này thật đi đến thứ 9 điện cuối cùng đã tới. Doanh Vân Tiến nhìn qua cái thứ 7 đại điện đóng đại môn, khóe miệng không tự chủ được vi vi dương lên. Bí cảnh bên ngoài đệ tử thấy cảnh này trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó Tịch Diệt nói chân truyền đệ tử kinh hãi nhất. Một vị nửa bước tiên vương hoảng sợ nói, vị này mới tới sư muội cũng quá mạnh đi, thế mà vô thương thông qua được trước 6 tòa tiên điện, phải biết năm đó ta thế nhưng là chém giết 3 ngày 3 đêm mới đi đến thứ 6 tòa tiên điện sau cùng liều mạng một hơi, cầm đến bên trong một kiện đỉnh cấp đạo binh. Sư minh, ngươi đừng loạn hô vị kia thế, nhưng là lão tổ đệ tử ngươi cần phải gọi nàng tiểu sư thúc. Nửa bước tiên vương. Thiên Huyễn Tiên Hoàng thấy cảnh này hài lòng gật gật đầu, tiểu nha đầu này quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, không có một vị dùng cậy mạnh đến vượt qua trước mặt cung điện. Có điều nàng rất ngạc nhiên tiểu nha đầu này sẽ dùng biện pháp gì, để những cung điện kia bên trong tiên tiên đạo binh cam tâm tình nguyện nhận nàng vị chủ. Doanh Vân Tiến đẩy ra cái thứ 7 cửa đại điện, nàng đi thẳng vào, chạm mặt tới chính là một cỗ mang theo hủy diệt khí tức ma huy, cỗ này ma huy để cho nàng tâm thần cô rung động, có một loại thần hồn muốn nứt mở ngạch cảm giác. Bất quá Doanh Vân Tiến cũng không có bị hù dọa, nàng tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đại điện bên trong cái kia từng tôn đáng sợ ma thần cũng không có công kích Doanh Vân Thiến. Thằng đến nàng đi ra đại điện mới cảm giác được áo lót của chính mình sớm đã ướt đẫm, không nghĩ tới cái này cái thứ 7 đại điện bên trong bảo vật phát ra uy áp thế mà đáng sợ như vậy. Không biết đến đón lấy cái thứ 8 đại điện bên trong bảo vật lại là một bức dạng gì chẳng diện. Doanh Vân Thiến bình phục một chút tâm tình của mình hướng về cái thứ 8 đại điện bên trong đi đến, đập vào mi mắt sự tình một tòa cựu lũ địa ngục, trong này có đủ loại đáng sợ ma thần. Bọn chúng chỉ là nhìn Doanh Vân Tiến liếc một chút, liền để cho nàng hai chân run lên, liền hướng phía trước bước một bước đều cảm giác được phá lệ khó khăn. Dù vậy, Doanh Vân Tiến vẫn không có dừng lại chính mình cước bộ, nàng não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, kia chính là ta tuyệt đối không thể thua cho Tần Sương Nghiên, ta tuyệt đối không so nàng kém. Lo liệu lấy tín niệm trong lòng, Doanh Vân Tiến trong đại điện chậm rãi tiến lên, rõ ràng chỉ là mấy trăm bước đường, nhưng Doanh Vân Tiến lại cảm giác mình đi đến chính mình một tiếng. Khi nàng xuyên qua đại điện thời điểm, bí cảnh bên ngoài tu sĩ sôi trào. Vị tiên sư muội thành công. Nàng thế mà siêu việt các đời tiên hiền tiến về thứ 9 tòa tiên điện. Thần Cơ Tiên Hoàng nhìn lấy trước mắt cái này một màn vô ý thức quay đầu nhìn một bên Thiên Huyễn Tiên Hoàng nói, "Thiên Huyễn sư muội, ngươi biết cái kia thứ 9 tòa đại điện bên trong có cái gì không?" Thiên Huyễn Tiên Hoàng lắc đầu, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta Lục Đạo Tiên Tông quy củ, cho dù là ta không có đi đến thứ 9 điện căn bản không biết ở trong đó đến tột cùng có cái gì. Như thế nói đến hôm nay chúng ta có thể nắm tiểu nha đầu này phúc, nhìn một chút bên trong tòa đại điện kia đến tột cùng có cái gì đồ vật." Thần Cơ Tiên Hoàng một mặt hưng phấn mà nói ra. Thiên Huyễn Tiên Hoàng lần này không nói gì, nàng lo lắng chính mình đệ tử tại thứ 9 đại điện bên trong đi không ra. Phải biết ở trong đó khí vận đạo binh mỗi một kiện đều cùng bán đế binh không có gì khác nhau, nếu là tiểu nha đầu này không thể để cho bên trong một kiện đế binh nhận chủ, tiểu nha đầu kia thì vĩnh viễn không có khả năng đi tới. Kéo kẹt. Doanh Vân Tiến đẩy ra thứ 9 tòa cửa đại điện, nàng vào cửa trong nháy mắt một cỗ trước nay chưa có uy áp trong nháy mắt bao phủ trên thân nàng. Thì liên bí cảnh bên ngoài một chúng tu sĩ nhìn đến bên trong hình ảnh toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì cái kia thần điện bên trong, vậy mà ngồi lấy 7 tôn đáng sợ ma hoàng, mà lại mỗi một vị ma hoàng trên thân uy áp đều siêu việt ngũ trọng thiên hạn mức cao nhất. T. Không ít tu sĩ trong nháy mắt hít sâu một hơi, thì liền Thần Cơ Tiên Hoàng cũng trừng lớn hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, đáng tiếc nha đầu kia. Y miệng. Thiên Huyễn Tiên Hoàng lạnh lùng phun ra hai chữ, nàng không có nói tiếp, bất quá cái kia giết người giống như ánh mắt, vẫn là để Thần Cơ Tiên Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh nhìn lấy bí cảnh bên trong hình ảnh. Doanh Vân Tiến vừa vào cửa cái kia 7 tôn đáng sợ ma hoàng thì đem ánh mắt rơi trên thân nàng, chỉ một cái liếc mắt, Doanh Vân Tiến thì bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. "Tiểu bối, ngươi gan dám quấy rầy chúng ta ngủ say, phải bị tội gì?" Trong đó một tôn ma hoàng giận quát một tiếng chất vấn. Cái này hét lớn một tiếng, kém chút đem Doanh Vân Tiến chấn động đến hồn phi phách tán, nàng biết rất rõ ràng trước mắt những thứ này ma hoàng tất cả đều là giả, nhưng không biết vì cái gì, nội tâm cũng không cách nào vượt qua hoảng sợ. Nàng cưỡng chế lấy nội tâm ý sợ hay nói, "Chư vị tiền bối, ta là tới mang các ngươi rời đi nơi này." "Ha ha ha." Một đám ma hoàng phát ra một trận tiếng cười chói tai, tiếng cười kia trực tiếp quyết tán ra bí cảnh. Trong lúc nhất thời nghe được tiếng cười kia đệ tử nhóm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một số kẻ xui xẻo càng là đã hôn mê. Doanh Vân Tiến thì là hai mắt nhắm lại an tĩnh ngồi xếp bằng, nỗ lực để chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại, nhưng những thứ này tiếng cười thẳng tới nàng linh hồn chỗ sâu, để cho nàng căn bản là không cách nào bình tĩnh. Ngay tại Doanh Vân Tiến bị tiếng cười kia cho dậy vò đến sống không bằng chết thời điểm, thần thức hải bên trong nổi lên vài cái chữ to, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Doanh Vân Tiến không biết vì cái gì phu quân trước kia cho mình tu hành đạo kinh hiện tại sẽ ra ngoài, nhưng nàng nghĩ đến chính mình đạo trung tâm ma đại pháp, cũng là mượn nhờ cái này kinh văn hóa ma thành đạo. Sau đó nàng quyết định đánh cược một lần, bắt đầu ở trong lòng mặc niệm đạo đức kinh, trong bất chi bất giác, trong miệng nàng cũng chậm rãi tụng ra đạo kinh. Nương theo lấy đạo kinh quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, chung quanh tiếng cười cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tiếng cười biến mất, Doanh Vân Tiến mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thu vào nàng tầm mắt chính là 7 kiện tản ra lóa mắt tiên quang tiên tiên đạo bình, một kiếm, một kích, một trượng, một kính, một hồ lô, một giáp cùng một kim tiên. Cái này kết thúc. Doanh Vân Tiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này một màn, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà thành công. Bất quá toàn trường kinh ngạc nhất thuộc về tại bí cảnh bên ngoài quan sát một màn này chúng tu sĩ. Thì liền Thần Cơ Tiên Hoàng cũng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua thần điện bên trong Doanh Vân Tiến, hắn làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao tiểu nha đầu này có thể đem những cái kia khí vận tiên binh trên thân ma khí cho lui đi, để chúng nó biến thành bộ dáng lúc trước. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Huyễn Tiên Hoàng, bất quá nhìn đến đối phương trong đôi mắt vẻ kinh ngạc, hắn thì biết mình sư muội cũng không có minh bạch, dứt khoát thì không hỏi. Doanh Vân Tiến bắt đầu ở trước mắt cái này 7 kiện tiên thiên đạo binh thân bên trên qua lại dò xét, nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, mỗi một kiện tiên thiên đạo binh trên thân đều lại phát ra một đạo tiên quang tựa hồ là đang đợi mình đi chọn lựa. Sau cùng Doanh Vân Tiến đem ánh mắt rơi vào món kia tiên giáp trên thân, trong miệng lẩm bẩm nói, như cái này tiên giáp là một kiện xinh đẹp tiên váy liền tốt. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia tiên giáp phía trên liền tản ra một đạo quang mang, biến hóa thành một kiện hoa lệ 5 màu tiên váy hướng về Doanh Vân Tiến bay tới, sau cùng rơi trên thân nàng. Chương 669, lên đường xuất phát. Chương 669, lên đường xuất phát. Thật xong rồi. Doanh Vân Tiến mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ vui mừng, ngay sau đó nàng cảm giác được trên người mình Huyễn Ma Tiên váy cùng món kia 5 màu tiên váy hòa thành một thể. Thần thức hải bên trong còn truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, "Chủ nhân, ta cùng cái này Phượng Ma váy hòa làm một thể, ta được đến thần thông là Ngũ Sắc Thần Quang, có thể tùy tiện thu lấy người khác bảo bối cùng thần thông." Doanh Vân Tiến nghe vậy trong lòng vui vẻ, tại thần thức hải bên trong đáp lại nói, "Làm được tốt, về sau ngươi thì kêu Huyễn Vũ Tiên váy." "Đúng, chủ nhân." Huyễn Vũ Tiên váy lên tiếng. Doanh Vân Tiến nhìn lướt qua đại điện bên trong cái khác 6 cái tiên tiên đạo binh, nghĩ thầm, đáng tiếc ta chỉ có thể chọn một kiện, bằng không đem những này bảo bối tất cả đều mang đi. Bất quá người không thể lo lắng, vừa rồi náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn sư tôn cũng đang vì ta lo lắng hãi hùng. Nghĩ tới đây, Doanh Vân Thiến không có chỉ hoàn hướng về bí cảnh bên ngoài bay đi. Nàng vừa ra bí cảnh, Thiên Huyễn Tiên Hoàng liền trước tiên hướng về Doanh Vân Thiến đi tới, nắm thật chặt chính mình bảo bối đồ đệ tay nói, "Vân Thiến làm tốt lắm." Doanh Vân Thiến trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, "Sư tôn quá khen rồi, Vân Thiến bất quá là vận khí tương đối tốt, mới có thể đi đến thứ 9 điện." Cái này vừa nói, chung quanh lập tức thì an tĩnh. Tất cả mọi người hướng về Doanh Vân Thiến ném ánh mắt quái dị, bọn hắn giờ này khắc này rất muốn nói một câu, "Ngươi đều mạnh như vậy, cũng không cần lại trước mặt chúng ta khiêm tốn." Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe vậy cười một tiếng, "Nhà ta Vân Thiến cũng là khiêm tốn, để ăn mừng ngươi đi đến thứ 9 điện cầm tới bên trong Tiên Tiên Đạo Bình, vi sư quyết định tối nay tự mình cho ngươi xuống bếp đi thôi." "Tạ ơn sư tôn." Doanh Vân Thiến không có quá nhiều dừng lại, theo chính mình sư tôn rời đi vẫn diệt thần sơn, lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau tu sĩ. Thẳng đến các nàng sư đồ hai người bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Thần Cơ Tiên Hoàng lúc này mới bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đáng chết, thế mà quên hỏi tiểu nha đầu kia là như thế nào tiêu trừ những cái kia Tiên Thiên Đạo binh phía trên sát lục chi khí." Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ khác nhau, bất quá bọn hắn cũng không dám đi tìm Thiên Huyễn Tiên Hoàng muốn người hỏi thăm. Nguyên một đám đưa ánh mắt về phía Thần Cơ Tiên Hoàng, trên mặt hiện lên ra vẻ chờ mong. Thần Cơ Tiên Hoàng cảm nhận được những cái này ra hỏa ánh mắt, thật là không có khí nói, "Các ngươi toàn đều nhìn lão phu làm gì, đừng nghĩ để lão phu cho các ngươi làm chim đầu đàn." Nói xong, Thần Cơ Tiên Hoàng liền đạp không rời đi. Còn lại một chúng tu sĩ thì là đang nghị luận hai vị kia tại bí cảnh bên trong rực rỡ hào quang tân đệ tử. Trong lúc nhất thời toàn bộ lục đạo tiên giáo đệ tử nhóm đều đang đàm luận cái kia vị đệ tử tại bí cảnh chim mà biểu hiện, Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ cũng đã trở thành lục đạo tiên giáo mới lên cấp thiên tiêu. Bất quá hai nữ cũng không có bị bên ngoài đệ tử bàn tán sôi nổi cho loạn tu hành, vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng, mỗi ngày đều tại chính mình động phủ bên trong tu hành. Thiên Huyễn Tiên Hoàng cũng không có hỏi thăm Doanh Vân Thiến là dùng biện pháp gì để cái kia bảy kiện tiên tiên đạo binh lộ ra vốn là bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng mỗi một người đệ tử đều có chính mình cơ duyên. Nàng cái này làm sư tôn không cần thiết đi thám thính đệ tử bí mật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chỉ trước mắt, Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ đã đi tới Lục Đạo Tiên Tông bên trong tu hành một giáp, tu vi đã là tiên vương cảnh, cũng mỗi người ngưng tụ ra một đạo tiên vương đồ đẳng. Tại Lục Đạo Tiên Tông bên trong địa vị cũng càng ngày càng tăng, nay Thiên Tần Sương Nghiên theo tông môn bên trong tiếp một cái nhiệm vụ chuẩn bị rời núi đi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lần này nhận nhiệm vụ chính là đi trấn áp một đám ma tu, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, đồng hành vẫn còn có mấy vị đồng môn. Tần Sương Nghiên thật sớm liền đi tới Lục Đạo Tiên Tông sơn môn khẩu chờ còn lại đồng môn. Ước chừng sau một lát, có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một người trong đó chính là Doanh Vân Thiến. Hai nữ gặp mặt về sau, cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó Tần Sương Nghiên lại cùng mấy vị khác đồng môn hơi hơi hành lễ. Lần này cùng nhau đi trước đều là Tiên Vương cảnh tu sĩ, lĩnh đội chính là một vị nắm giữ ba đạo Tiên Vương đồ đẳng kiếm đạo tu sĩ, tên là Kiếm Thập Tam, chính là Độc Cô Kiếm Hoàng thân truyền đệ tử một trong, cũng là Độc Cô Kiếm Hoàng từ nhỏ nuôi lớn nghĩa tử. Kiếm Thập Tam gặp người đều đến đông đủ đối với đám người nói, "Chư vị chúng ta lần này muốn đi trước địa phương chính là Tuyết Phong Cốc, theo tình báo chỗ đó có 7 tôn Tiên Vương cảnh ma tu, hơn nữa còn có trên trăm đại la, bởi vậy một trận chiến này sẽ khá hung hiểm, còn thỉnh chư vị tại hành động thời điểm nghe theo an bài, không muốn hiện lên nhất thời chi khí." Mọi người nghe nói như thế hào hào thở dài nói, "Chúng ta cần tuân Thập Tam sư minh chi mệnh." "Tốt, chúng ta lên đường đi." Kiếm Thập Tam nói xong liền dẫn đầu ngự kiếm bay khỏi Lục Đạo Tiên Tông, đệ tử còn lại thấy thế cũng hào hào theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Nhất Trọng Thiên, Đại Thương Vương đô bên trong, Hứa Thế An cũng cùng Ân Tố Giao cùng nhau từ biệt Thương Vương bọn người tiến về Nhị Trọng Thiên. Cái này thời gian một giáp bên trong, Hứa Thế An cũng nhận được Thái Huyền Đại Lục còn lại chúng nữ phi thăng tin tức, có điều các nàng cũng không có tại Nhất Trọng Thiên, mà chính là phi thăng tới cao hơn mấy trọng thiên. Hứa Thế An chuyến này mang theo có thể tìm được chúng nữ hồn ngọc, dự định tiến về cao hơn mấy trọng thiên tìm kiếm chúng nữ hạ lạc. Hiện nay, Hứa Thế An đã là nắm giữ 8 đạo thân tiên hoàng, chỉ cần chúng nữ không có phi thăng lên 3 ngày, hắn đều có thể tùy tiện tìm tới chúng nữ. Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ tại 30 năm trước đột phá Tiên Vương cảnh chi sau ngưng tụ ra thứ 2 đạo Tiên Vương đồ đẳng, Thủy Tiên Tử thì là tại năm ngoái phá cảnh ngưng tụ ra thứ 2 đạo Tiên Vương đồ đẳng. 3 ngày sau, Hứa Thế An liền đi tới Nhị Trọng Thiên Trường Thanh Tiên Tông, gặp được xa cách đã lâu người nhà. Hắn cùng gia còn nhỏ tụ một phen về sau, liền nói ra mình muốn tiến về Tam Trọng Thiên, thậm chí là Trung Tam Thiên dự định. Tam nữ tự nhiên là giúp đỡ chính mình trợ phu, Ân Hạo Duệ, Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân ba tên tiểu gia hỏa mặc dù có chút không muốn, bất quá bọn hắn hiện nay đã là Tiên Vương cảnh, biết mình không có khả năng cả một đời đều tại phụ mẫu dưới cánh chim lớn lên, cuối cùng vẫn quyết định lưu tại Nhị Trọng Thiên tu hành, ngày sau lại tiến về Trung Tam Thiên cùng phụ thân tụ hợp. Hôm sau, Hứa Thế An liền đi tới Trường Thanh Tiên Tông tổ địa bái phòng Long Uy, nói rõ chính mình ý đồ đến. Long Uy nghe nói Hứa Thế An muốn đi trước Trung Tam Thiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cũng biểu thị nó sẽ cho Hứa Thế An một hàng dẫn đường. Hứa Thế An là một cái hành động lực rất mạnh người, cùng ngày liền tiến về Tam Trọng Thiên. Tại Long Uy chỉ huy dưới, bọn hắn chỉ tốn 3 ngày liền đi tới Tam Trọng Thiên. Hứa Thế An lập tức lấy ra hồn ngọc nhìn thoáng qua, phát hiện Tam Trọng Thiên cũng không có chúng nữ hạ lạc, sau đó liền quyết định tiếp tục tiến về Trung Tam Thiên. Long Uy gặp Hứa Thế An như thế quả quyết nhịn không được nhắc nhở một câu, "Tiểu tử, Trung Tam Thiên cũng không phải tốt như vậy đi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, một giây sau phía sau hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc đạo thần, Long Quy thấy thế vô ý thức hoảng sợ nói, "Tiểu tử, ngươi thành tiên hoàng rồi." "Không tệ." Hứa Thế An khẽ bước cầm cười hỏi, "Tiền bối, chúng ta hiện tại có thể đi a?" "Đương nhiên không có vấn đề." Long Quy tuy nhiên không biết Hứa Thế An tiểu tử này là làm sao làm được, bất quá tiểu tử này càng mạnh, nó tiến về Thượng Tam Thiên tâm nguyện liền có thể sớm ngày đạt thành, nói, "Được, lão phu hiện tại thì cho các ngươi dẫn đường tiến về Trung Tam Thiên." Chương 670, tiến công Tuyết Phong Cốc. Chương 670, tiến công Tuyết Phong Cốc ngũ trọng thiên. Tuyết Phong Cốc bên ngoài, Lục Đạo Tiên Giáo đệ tử chính tề tụ nơi này, ngoại trừ Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến bọn người, Lục Đạo Tiên Giáo phụ thuộc thế lực cũng phái ra hơn ngàn tu sĩ, dự định phối hợp Lục Đạo Tiên Giáo đệ tử tiêu diệt Tuyết Phong Cốc. Kiếm Thập Tam cũng không có trước tiên hạ lệnh tiến công, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, huống chi Tuyết Phong Cốc bên trong ma tu có thể là một đám táng tận lương tâm thế hệ, thế mà dùng Tiên Vương Di Hải tới tu luyện, sớm đã là một đám người không người, quỷ không quỷ ra hỏa. Ai biết những cái này ra hỏa sẽ làm ra một ít gì phát dở sự tình tới. Hắn để Lục Đạo Tiên Giáo phụ thuộc thế lực tại Tuyết Phong Cốc bên ngoài bố trí tốt trận pháp, phòng ngừa những tên kia đào thoát. Sau đó Kiếm Thập Tam đem cái phụ thuộc thế lực người cầm đầu tất cả đều tụ tập ở cùng nhau bắt đầu thương nghị thời gian nào tiến công Tuyết Phong Cốc, từ nơi đó đánh vào trong cốc. Đi qua một phen sau khi thương nghị, mọi người chế định tốt một bộ tiến công kế hoạch, bọn hắn dự định ngày mai vào lúc giữa trưa phát động đối Tuyết Phong Cốc tiến công. Tại cái này phía trước, sở hữu tu sĩ cũng phải giấu giếm tốt tung tích của mình, tuyệt đối không thể để cho Tuyết Phong Cốc yêu nhân phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tuyết Phong Cốc bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng để Doanh Vân Tiến cảm giác được nghi ngờ là Tuyết Phong Cốc bên trong, vậy mà không có tu sĩ ra bảo, điểm này để cho nàng phá lệ khó hiểu. Sau đó Doanh Vân Tiến tìm được đồng hành Tịch Diệt đạo sư tỷ dò hỏi, "Hàn sư tỷ, ngươi đối cái này Tuyết Phong Cốc nhưng có hiểu rõ?" Hàn sư tỷ thoáng chút đăm chiêu nói, "Ta đối cái này Tuyết Phong Cốc không hiểu nhiều, nghe nói chỉ là một cái thành lập vạn năm tiểu thế lực, trong môn cũng chỉ có mấy vị tiên vương, ngươi hỏi thế nào vấn đề này?" Doanh Vân Tiến đem chính mình nghi ngờ trong lòng cáo chi Hàn sư tỷ, cái sau khi nghe xong cười nói, "Doanh sư muội, ngươi quá lo lắng, chúng ta lần này hành động thế nhưng là bảo mật. Đến mức Tuyết Phong Cốc bên trong vì sao không có tu sĩ ra bảo, đó là bởi vì những cái này ra hỏa ngày bình thường đều là có lại trong cốc tu hành, chỉ là định kỳ xuất cốc tìm kiếm tu sĩ Di Hải tới tu luyện. Lần này nếu không phải chúng ta tông môn hạ một cái phụ thuộc thế lực phát hiện bọn hắn Tiên Vương Di Hải bị cướp, căn bản cũng không có người biết được Tuyết Phong Cốc sau lưng làm sự tình. Như loại này không có nội tình tông môn cũng là đến cho chúng ta đổi công tích, ngươi ngày mai cùng ở bên cạnh ta là được rồi." Thì ra là thế. Doanh Vân Tiến cũng không có bởi vì Hàn sư tỷ giải thích mà để xuống cảnh giác, cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu về sau liền đi tìm Tần Sương Nghiên. "Ngươi tìm đến ta có việc?" Tần Sương Nghiên nhìn đến Doanh Vân Tiến tới chơi trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hai người quan hệ cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều, bởi vậy nàng nhìn thấy Doanh Vân Tiến mới có thể cảm giác được ngoài ý muốn. "Không tệ, ta cảm thấy cái này Tuyết Phong Cốc có vấn đề lớn." Doanh Vân Tiến đem tự mình phát hiện, còn có nghi hoặc tất cả đều cáo chi Tần Sương Nghiên. "Ngươi nói những thứ này ta cũng nghĩ đến, hơn nữa còn cùng Kiếm Thập Tam sư huynh nói qua, hắn nói đây là bình thường, mà lại cũng chuẩn bị hậu thủ." Tần Sương Nghiên chậm rãi nói ra. "Đã như vậy, người ta nhập cốc thời điểm liền kết bạn mà đi, cái khác người ta không tin." Doanh Vân Tiến chủ động đề nghị. Hảo, Tần Sương Nghiên cũng tin tưởng Doanh Vân Tiến sẽ không hại chính mình, so với cái khác người nàng càng tin tưởng Doanh Vân Tiến, dù sao hai người đồng môn trên trăm năm. Hôm sau, giữa trưa, Kiếm Thập Tam xuất lĩnh lấy Lục Đạo Tiên Giáo cùng phụ thuộc thế lực tu sĩ đi tới Tuyết Phong Cốc trên không, bọn hắn lần này muốn lấy lôi đỉnh chi thế, một lần hành động đem Tuyết Phong Cốc ma tu tất cả đều chém giết. Chỗ lấy như vậy dòng trống thua chiêng, mục đích đúng là đem Tuyết Phong Cốc tu sĩ tất cả đều dẫn ra. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đưa tới Tuyết Phong Cốc nội tu sĩ chấn động, Tuyết Phong Cốc đại trận cũng tại đệ nhất thời gian mở ra. Ngay sau đó Tuyết Phong Cốc bên trong cảnh báo vang lên, vô số tu sĩ theo chính mình trụ sở bên trong bừng lên. Một cái khuôn mặt thương lão, dáng người khô gầy lão giả tay đâm lấy một cái cốt trượng chậm rãi từ trong đám người đi ra, hắn nhìn qua ở trên cao nhìn xuống Lục Đạo Tiên Giáo mọi người chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng hỏi, "Chư vị là thần thánh phương nào, vậy mà đại binh tiếp cận ta Tuyết Phong Cốc, chẳng lẽ là ta Tuyết Phong Cốc mạo phạm chư vị?" Kiếm Thập Tam mở miệng nói, "Lệ Lama, các ngươi Tuyết Phong Cốc xử phạt, các ngươi trộm cắp tu sĩ Di Hải tu luyện vi phạm thiên hòa, hôm nay ta Lục Đạo Tiên Giáo liền muốn đem ngươi đặng tất sổ trấn áp." Cái này vừa nói, toàn bộ Tuyết Phong Cốc bên trong nháy mắt sôi trào, nhất là tuổi trẻ đệ tử bọn hắn nguyên một đám trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thậm chí cao giọng hô lớn, "Nói xấu, các ngươi cái này thuần thuần là nói xấu, chính là chúng ta Tuyết Phong Cốc chính là danh môn chính phái, làm sao có thể làm loại sự tình này?" Lệ Cốc chủ nghe nói như thế nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng đại hắc răng, không nhanh không chậm nói ra, "Chúng ta chẳng qua là vật tận kỳ dục thôi, lại không có giết bất cứ người nào, sao có thể xem như vi phạm thiên hòa đâu?" Dứt lời, Tuyết Phong Cốc bên trong đệ tử người tê, nhất là lúc trước làm cho lớn nhất vui mừng những đệ tử kia, bọn hắn nguyên một đám hướng về nhà mình lão tổ ném khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên là không thể tin được vị này ngày bình thường đức cao vọng trọng lão tổ về làm ra chuyện như thế tới. "Hừ." Kiếm Thập Tam lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi là ngoan ngoãn mở ra đại trận thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn để bản tọa tự mình đem các ngươi trấn áp?" Lệ Cốc chủ cười nói, "Chư vị các ngươi nếu là có bản lãnh lớn có thể giết tiến ta Tuyết Phong Cốc bên trong đến đem chúng ta trên cổ đầu người lấy, nếu là không có bản sự thì ngoan ngoãn rời đi thôi, lão phu cũng không phải cái gì thí sát chi nhân." "Động thủ!" Kiếm Thập Tam ra lệnh một tiếng, mười mấy vị tiên vương ảo ảo xuất thủ, hướng về Tuyết Phong Cốc đại trận công tới. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, chấn động đến trong cốc tu sĩ tê cả da đầu, một số tu vi hơi thấp đệ tử tức thì bị dọa đến ngất đi. Lệ Cốc chủ nhìn qua những cái kia chưa quyết định đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi đều đã vào ta Tuyết Phong Cốc, khinh nhẫn tiên thi các ngươi cũng có một phần, nếu là những thứ này ra vẻ đạo mạo chính đạo tu sĩ giết tiền đến, cũng sẽ không cho các ngươi một đầu sinh lộ, muốn mạng sống thì cùng lão tổ ta đứng chung một chỗ." Cái này vừa nói, Tuyết Phong Cốc đệ tử nhóm ảo ảo cao giọng nói, "Chúng ta nguyện ý cùng lão tổ cùng nhau tử chiến." Lệ Cốc chủ rất hài lòng đám người biểu hiện, hắn tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, ta Tuyết Phong Cốc đại trận có thể ngăn cản tiên hoàng phía dưới tùy ý công kích, những tiểu tử này là không phá nổi chúng ta Tuyết Phong Cốc đại trận. Trên bầu trời một chúng tiên vương nghe được lời nói này hào hào dừng tay lại trên đầu công kích, đem ánh mắt chuyển rời đến Kiếm Thập Tam trên thân. Kiếm Thập Tam híp hai mắt, chậm rãi tay giơ lên nói, "Chư bị lui lại." Mọi người nghe vậy hào hào lui lại mấy bước, chỉ thấy Kiếm Thập Tam trong tay xuất hiện một cái kiếm phù, hắn đem linh lực chú nhập kiếm phù bên trong, trong khoảnh khắc kiếm phù phía trên nổi lên một đạo kinh khủng kiếm khí. Keng! Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, kiếm khí rơi vào Tuyết Phong Cốc đại trận phía trên. Bèn! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Tuyết Phong Cốc hộ sơn đại trận triệt để sụp đổ, Kiếm Thập Tam từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong cốc tu sĩ nghiêm nghị nói, "Chư vị theo ta cùng nhau trấn áp bọn này ma tu." "Vâng." Mọi người lên tiếng về sau liền hướng về Tuyết Phong Cốc bên trong đánh tới. Chương 671, Tuyết Phong Cốc biến cố. Chương 671, Tuyết Phong Cốc biến cố. Tuyết Phong Cốc bên trong tiếng giết đầy trời. Tại Lục Đạo Tiên Giáo tu sĩ xuất lĩnh đại quân trước mặt, Tuyết Phong Cốc bên trong tu sĩ lộ ra không chịu nổi một kích. Màn đêm buông xuống, Tuyết Phong Cốc bên trong đã sớm thây ngang khắp đồng, chỉ còn lại có mấy vị tiên vương tại làm lấy sau cùng chống cự. Tại Lục Đạo Tiên Giáo một chúng tiên vương vây công dưới, Tuyết Phong Cốc tiên vương đã như là nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Bất quá mắt sắc Doanh Vân Thiến lại phát hiện Tuyết Phong Cốc Lệ Lao Ma lại không trong đám người, nàng kích thương một vị tiên vương về sau, đối với bên cạnh Tần Sương Nhiên nói, "Sương Nhiên, ngươi thấy Tuyết Phong Cốc Lệ Lao Ma sao?" Tần Sương Nhiên lắc đầu, "Không có, lão quỷ này sẽ không phải là thừa dịp loạn trốn a." Hai nữ tiếng nói không lớn, nhưng đúng lúc lưng trùng quanh một đám đồng môn nghe được. Bọn hắn tự nhiên là nhớ đến Tuyết Phong Cốc lao ra hỏa kia, cũng là lao ra hỏa kia cổ động Tuyết Phong Cốc đệ tử, này mới khiến Tuyết Phong Cốc máu chảy thành sông không một người sống. Nhưng bây giờ lão gia hỏa kia lại không thấy tăm hơi, cái này khiến Kiếm Thập Tam ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn, nếu là thả chạy lão gia hỏa kia, bọn hắn lần này nhiệm vụ cũng coi là thất bại. Tại Kiếm Thập Tam xem ra lão gia hỏa kia mới là Tuyết Phong Cốc lớn nhất nhân vật mấu chốt, chỉ cần lão gia hỏa kia vẫn còn, không có Tuyết Phong Cốc cũng sẽ xuất hiện cái khác thế lực. Kiếm Thập Tam một kiếm đâm xuyên cùng hắn đối chiến tiên vương tim, nghiêm nghị hỏi, "Cái kia Lệ Lao Ma đi nơi nào?" Tôn này tiên vương bưng bít lấy ngực của mình trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói, "Tự nhiên là cho các ngươi đi chuẩn bị lễ vật, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn đến chúng ta Tuyết Phong Cốc gác chủ bài." Cái này vừa nói, tại trường Lục Đạo Tiên Giáo đệ tử ảo ảo toàn lực xuất thủ, đem chính mình địch nhân cho đánh tan. Bất quá tất cả mọi người không có đem Tuyết Phong Cốc dục nhiệt cho chém giết, mà chính là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Kiếm Thập Tam trầm giọng hỏi, "Cái kia lão ma đến tột cùng đang làm cái gì?" Tuyết Phong Cốc tiên vương nói, "Các ngươi nhìn thiên không không sẽ biết đáp án." Lục Đạo Tiên Giáo đệ tử một bộ phận nhìn chằm chằm trước mặt đệ tử, một bộ phận khác đệ tử thì là chậm rãi ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một vòng huyết sắc thái dương treo cao tại Tuyết Phong Cốc phía trên, truy tùy bọn hắn mà đến tu sĩ cũng vô ý thức ngẩng đầu lên. "Huyết Nguyệt, đây là dấu hiệu không may." Đám người bên trong không biết là người nào hô lớn một tiếng, trong khoảnh khắc toàn bộ Tuyết Phong Cốc bên trong truyền đến hoảng loạn tiếng kinh hô. "Xong, Huyết Nguyệt giữa trời, chúng ta lần này muốn tất cả đều cắm ở chỗ này, mau trốn." Một số tu sĩ thì là hoảng hốt chạy vừa hướng lấy Tuyết Phong Cốc bên ngoài chạy tới, nhưng rất nhanh liền có người đường cũ trở về hô lớn, đường đi ra ngoài bị một cô đáng sợ kết giới phong kín, chúng ta muốn bị cái này Huyết Nguyệt vây ở Tuyết Phong Cốc. Lời nói này đối với Tuyết Phong Cốc bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Lục Đạo Tiên Tông phụ thuộc tu sĩ hào hào đem ánh mắt rơi vào Kiếm Thập Tam bọn người trên thân, một vị trung niên nam tử nói, "Mười Tam đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Kiếm Thập Tam cười nói, "Đã người lao quái kia muốn chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi một chút, nhìn xem người lao quái kia đến tuột cùng ẩn giấu hậu thủ gì." Hắn bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, nhất thời để không ít người trong lòng thở dài một hơi. "Ha ha ha." Tuyết Phong Cốc Tiên Vương đống nhiên cười lên ha hả, trên mặt viết đầy khinh thường cùng kinh miệt. Tiếng cười của hắn mười phân tà, Tuyết Phong Cốc còn lại Tiên Vương nghe được tiếng cười kia cũng theo cười ha hả. Chói tai, quỷ dị tiếng cười trong nháy mắt tràn ngập tại cả cái trong sơn cốc, để trong sơn cốc tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân trên dưới đều nổi da gà lên. Kiếm Thập Tam chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm nghiêm nghị quát to, "Các ngươi đang cười cái gì?" Tôn này Tiên Vương đình chỉ cười quái dị, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, "Bản vương đang cười ngươi mọi những thứ này tự khoe là tựa như chính đạo tu sĩ sắp chết đến nơi mà không biết, lão tổ lập tức liền muốn đi ra, chỉ cần hắn đi ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Cái kia ta cũng biết trước đem điện thoại di động của ngươi cho gỡ xuống." Kiếm Thập Tam nói huy động trong tay bảo kiếm thì hướng về Tôn này Tiên Vương chém tới, hiện tại hắn có khả năng làm cũng là trước giết chết một Tôn Tiên Vương đến để thăng một xuống sĩ khí, bằng không tiếp tục như vậy, địch nhân còn không có xuất thủ, chính bọn hắn người liền muốn trước loạn đi lên. Keng! Nương theo lấy một đạo kiếm quang rơi xuống, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về Tôn này Tiên Vương bao phủ mà đi. Ngay tại kiếm khí sắp đụng phải Tôn này Tiên Vương trong nháy mắt, một đoàn hắc khí từ trong bóng tối tập đến ngăn trở Kiếm Thập Tam nén giận một kích. Kiếm Thập Tam thấy thế lập tức phẫn nộ quát, "Là ai tránh tại hắc ám bên trong lén lén lút lút?" Kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy một cái tiếng cười âm lãnh truyền đến, một tấm quen thuộc lại lạ lẫm thân ảnh hiện lên ở phong tuyết cốc trên không. Người tới chính là Lệ Lao Ma, chỉ bất quá cùng ban ngày dần dần già đi so sánh, hiện tại Lệ Lao Ma tựa như là trẻ mấy ngàn tuổi đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Kiếm Thập Tam chờ người nói, "Tiểu bối ngươi mới vừa rồi không phải vẫn luôn đang tìm lão phu sao? Hiện tại lão phu đi ra, ngươi làm sao không cao hứng?" Kiếm Thập Tam híp hai mắt nhìn thẳng Lệ Lao Ma, cười lạnh nói, "Nguyên lai là ngươi cái này rùa già rút đầu tại giả thần giả quỷ, ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay bản tọa liền đem ngươi cùng nhau chém mất." Lệ Lao Ma cười nói, "Tiểu bối nếu là ngươi ngay từ đầu nhập cốc thời điểm nói câu nói này, lão phu sẽ còn e sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ các ngươi nơi này tất cả mọi người phải chết." Hắn một bên nói, sau lưng trực tiếp nổi lên 12 đạo tiên vương đồ đằng, hướng chỗ đó vừa đứng liền như là một tôn vô địch tiên vương. Đi theo lục đạo tiên giáo tới các cái tông môn đệ tử thấy cảnh này nguyên một đám bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. 12 đạo đồ đằng tiên vương cái kia đối với bọn hắn tới nói căn bản chính là không cách nào chiến thắng tồn tại. Kiếm thập tam thấy thế trong nháy mắt cau mày, hắn cũng bất quá là nắm giữ 3 đạo đồ đằng tiên vương, có thể làm không được cùng cảnh vô địch, bất quá bây giờ hắn là nơi này tất cả mọi người lãnh tụ tự nhiên không thể lộ ra vẻ sợ hãi. Huống chi hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, hắn đi về phía trước một bước, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương sau lưng tiên vương đồ đằng, rất nhanh hắn liền phát hiện đầu a, cười lạnh nói, cảm tình phía sau ngươi cái này 12 đạo đồ đằng có 9 đạo không phải chính ngươi ngưng tụ ra. Không tệ. Lệ Lao Ma đạo, không hổ là lục đạo tiên giáo đích tử, liếc mắt liền nhìn ra lão phu nội tình, bất quá đối phó các ngươi những bọn tiểu bối này là đủ. Thật sao? Kiếm thập tam một tay cầm kiếm, cái tay còn lại lấy ra lúc trước sư tôn cho của mình kiếm phù, cái viên kia kiếm phù ngọc thế nhưng là có thể trấn áp tiên hoàng phía dưới hết thảy địch nhân. Hắn vốn là không muốn động dùng cái này viên kiếm phù, nhưng bây giờ ngoại trừ cái này viên kiếm phù, cái khác đồ vật đều không thể bảo vệ hắn nhóm toàn bộ người tính mệnh. Hắn hét lớn một tiếng, vậy ngươi liền đến phẩm giám ta một kiếm này. Dứt lời, hắn đem linh lực rót vào kiếm phù bên trong, một giây sau một đạo đáng sợ kiếm khí thì hướng về Lệ Lao Ma chẳng đi. Chương 672, tuyệt vọng mọi người, chương 672, tuyệt vọng mọi người, tiên hoàn một kiếm. Lục đạo tiên giáo đệ tử bên trong, có người nhìn đến một kiếm này mừng rỡ kinh hô một tiếng. Nguyên bản bị Lệ Lao Ma bị dọa cho phát sợ các tông môn tu sĩ nhìn đến một kiếm này, trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ chi sắc, chỉ cần Lệ Lao Ma bị một kiếm này cho chấn áp, như vậy bọn hắn liền có thể thay đổi căn côn. Tuyết Phong Cốc trên không, Lệ Lao Ma nhìn đến một kiếm này trên mặt cũng lộ ra hoảng hốt chi sắc, có điều hắn lại không có muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Ngay tại kiếm khí sắp đụng phải hắn trong nháy mắt, một cái bạch cốt sâm sâm cự trảo theo huyết nguyệt chi bên trong bắn ra hời hợt chặn một kiếm này. Tĩnh, toàn bộ Tuyết Phong Cốc bên trong trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trường tất cả mọi người bị cái kia đột nhiên xuất hiện cự trảo cho kinh trụ, có thể ngăn cản tiên hoàng một kích, cái kia chính là mặt khác một tôn tiên hoàng. Lục đạo tiên giáo đệ tử nhóm náo hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái này tiểu Tuyết Phong Cốc làm sao có thể sẽ có một tôn tiên hoàng tọa trấn. So với lục đạo tiên giáo đệ tử, truy tùy bọn hắn mà đến các tông đệ tử nguyên một đám mặt xám như cho, tất cả đều co quắp ngồi dưới đất, hai con mắt bên trong cũng đã mất đi hào quang. Lệ Lao Ma nhìn xuống Tuyết Phong Cốc bên trong chúng sinh, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ bị hắn thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng âm u, càng ngày càng cuồng vọng. Hắn nhếch miệng cười nói, không hổ là lục đạo tiên dạy dỗ đệ tử, đối mặt một tôn hoàng thi vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, đã như vậy vậy bản tọa liền tiếp tục làm sâu sắc các ngươi nội tâm sợ hãi tốt. Kiếm thập tam lúc này nội tâm mặc dù có chút bối rối, nhưng làm một cái tu luyện vô địch kiếm đạo kiếm tu, hắn cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi là vật gì. Hắn một mặt ngưng trọng nói ra, ngươi bất quá là một cái đông bính tây thấu 12 đạo đồ đằng tiên vương, căn bản liền không khả năng để một tôn chân chính hoàng thi triệt để xuống tới, chớ nói chi là khống chế đối phương. Ngươi nói không sai. Lệ Lao Ma dừng một chút tiếp tục nói, bất quá cái kia là trước kia, nhờ có các ngươi những thứ này chính đạo tu sĩ giết ta Tuyết Phong Cốc hơn bạn tên đệ tử, bằng không lão phu muốn đem những thứ này vật tư toàn bộ hiến tế cho hoàng thi đại nhân còn cần một số thời gian, tối nay vừa vặn. Hắn một bên nói một bên giơ lên trong tay cốt trượng, đọc trong miệng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Tuyết Phong Cốc bên trong trên thi thể trong nháy mắt hiện ra từng đạo màu đen tử khí, liên tục không ngừng hướng lấy huyết nguyệt bên trong bay đi. Huyết nguyệt bên trong rỗi ra cự trảo, cũng chậm rãi hướng về bên ngoài ló ra. Ngăn cản hắn, Kiếm thập tam tự nhiên biết nếu để cho cái này hoàng thi đi ra, không chống chân là bọn hắn nơi này tất cả mọi người phải vì thế mà cho cùng, thậm chí rất có thể đem phương viên trăm vạn dặm biến thành một mảnh tử địa. Đến lúc đó bọn hắn lục đạo tiên giáo khẳng định sẽ bị toàn bộ ngũ trọng thiên chính đạo thế lực cho chế giễu. Việc này việc quan hệ lục đạo tiên giáo vinh dự không cho phép hắn có một chút quá loa. Lục đạo tiên giáo còn lại đệ tử cũng minh bạch đạo lý này, theo kiếm thập tam cùng nhau xuất thủ hướng về Lệ Lao Ma chém tới. Mười mấy đạo khác biệt chiêu số trong khoảnh khắc liền bao phủ tại Lệ Lao Ma trung quanh, đáng tiếc những thứ này ngày bình thường làm cho đã tư vấn tiên vương thu đến trọng thương chiêu thức, lần này liền Lệ Lao Ma cũng không có đụng phải, liền bị cự trảo kia cho hời hợt hóa giải. Kiệt kiệt kiệt. Lệ Lao Ma tiếp tục cười to, vô dụng, làm hắc dạ hàng lâm một khắc này, các ngươi nơi này toàn bộ người mệnh vận đều đã chú định, cái kia chính là trở thành hoàng thi đại nhân tế phẩm, trở thành ta Tuyết Phong Cốc quật khởi tế phẩm. Xong, cái này toàn xong. Lục đạo tiên giáo không ít tiên vương náo hải bên trong đều nổi lên thất lạc thần sắc, bọn hắn đã tiên đoán được chính mình chết ở đây kết cục. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ vô ý thức hướng lẫn nhau bên người tới gần, các nàng cũng không hề từ bỏ sinh niềm tin, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục lại là cái gì. Sau nửa canh giờ, tôn này hoàng thi triệt để theo huyết nguyện bên trong đi ra. Đó là một tôn thân cao hơn 10 trượng, toàn thân trên dưới đều bị hắc khí chỗ vẩn quanh thi hải. Nó chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, trên thân phát tán lấy đáng sợ uy áp liền để tại trường lục đạo tiên giáo đệ tử không sinh ra một chút lòng kháng cự. Hơn 10 người đệ tử, chỉ có Kiếm Thập Tam, Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến còn có thể miễn cưỡng nắm chặt binh khí trong tay, còn lại tiên vương liền thân hình đều là lung lay sắp đổ. Cùng hắn liệu, chúng ta lục đạo tiên giáo đệ tử cho tới bây giờ đều là đứng đấy sinh không có quỷ chết. Kiếm Thập Tam giận quát một tiếng, bắt đầu đốt tiêu chính mình thọ nguyên vung ra một kiếm, trong khoảnh khắc cả người hắn thương láo mấy bạt tuổi, nguyên bản nhìn lấy chừng 20 tiểu tử, lập tức thì biến thành trung niên nhân bộ dáng, thì liền thái dương đều có chút sưng bạch. Lục đạo tiên giáo còn lại tiên vương tại hắn cổ vũ phía dưới, cũng sử xuất suốt đời sở học tối cường một kích. Trong lúc nhất thời, Tuyết Phong Cốc trên không, đao quang kiếm ảnh tung hành. Thì liền Lệ Lao Ma nhìn đến những cái này ra hỏa liều mệnh, trên mặt cũng nổi lên vẻ kiêng rẻ, hắn vô ý thức hô to một tiếng: "Đại nhân độc thủ!" Thi Hoàng nghe tiếng chậm rãi đưa tay hướng về mọi người vỗ, cái kia nhìn như thưa thất bình thường gỗ, lại che kín trời trăng, làm cho lòng người bên trong sinh ra một cô không lời nào có thể diễn tả được tuyệt vọng. Ầm ầm. Song phương giao thủ phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, chiến đấu dư âm đem song phương bao phủ trong đó, chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đập vào trong sân cốc. Trong lúc nhất thời Tuyết Phong cốc bên trong thanh thế to lớn, dư âm nổ mạnh càng đem Tuyết Phong cốc trung quanh sơn đô san thành bình địa, lúc trước Lục Đạo Tiên giáo bố trí ở bên ngoài trận pháp cũng tùy thời tan thành mây khói. Dư âm nổ mạnh tiêu tán về sau, Lục Đạo Tiên giáo đệ tử nhóm ào ào ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy cái kia hoàng thi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên bầu trời. Két, két. Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, hoàng thi lúc trước cùng bọn hắn giao thủ đầu kia cự thủ phía trên nổi lên lít nha lít nhít vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Lệ Lao Ma thấy cảnh này hai con mắt bên trong cũng nổi lên thưởng thức chi sắc, nhịn không được tán dương, không hổ là Lục Đạo Tiên giáo đệ tử, chỉ là 12 vị tiên vương liền để hoàng thi đại nhân thụ thương, bất quá xem ra các ngươi bị thương càng nặng, không biết các ngươi còn có hay không năng lực lại ra một chiêu. Ngươi, phốc. Kiếm Thập Tam vừa muốn đứng dậy, trong miệng lại phun ra một miệng lao huyết, cả người vô lực nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Lệ Lao Ma. Còn lại mấy vị tiên vương càng là không chịu nổi, bọn hắn tuy nhiên còn duy trì thanh tỉnh, nhưng thân thể căn bản là không có cách động đậy, thì liền nói một câu khí lực đều không có. Chỉ có Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến còn có thể miễn cưỡng đứng dậy, chỉ có điều các nàng hiện tại thể nội đã không có một tia tiên linh lực, hoàn toàn cũng là nương tựa theo ý chí chống đỡ lấy chính mình. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, Doanh Vân Tiến trước tiên mở miệng nói: "Tần Sương Nghiên, không nghĩ tới ta và ngươi đấu trên trăm năm, sau cùng lại là muốn cùng nhau cùng xuống hoàng tuyển, đáng tiếc, trước khi chết không có thể gặp lại phu quân." Liếc một chút, Tần Sương Nghiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói: "Phu quân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, chúng ta cần phải làm là không thể để cho cái này lão ma đầu khinh nhẫn chúng ta thi thể." "Ngươi nói có lý." Doanh Vân Tiến biết Tần Sương Nghiên muốn làm gì, nàng cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau. Lệ Lao Ma thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra: "Muốn tự bạo không có dễ dàng như vậy, có hoàng thi đại nhân tại, sinh tử của các ngươi đều từ không được các ngươi, bất quá lão phu thì thích xem các ngươi loại này chính đạo tu sĩ bộ này vùng vây dây chết, lại không cam lòng bộ dáng, liền để lão phu thật tốt cùng các ngươi chơi một chút đi." Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái trêu tức thanh âm: "Ai lớn gan như vậy, muốn chơi ta Hứa Thế An nữ nhân?" Chương 673, là tiên hoàng, chúng ta được cứu rồi. Chương 673, là tiên hoàng, chúng ta được cứu rồi. Tuyết Phong cốc bên trong rằng có sóng phương nghe được bất thình lình thanh âm sắc mặt khác nhau, ào ào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái trong tay chập chẩn quạt giấy nam tử chính đạp không mà đến. Hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại tản ra một cỗ không có gì sánh kịp thoải mái cùng tự tin, lại thêm hắn cái kia anh tuấn khuôn mặt, có thể nói là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lệ Lao Ma nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi là ai?" "Phu quân." Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ trên mặt thì là lộ ra vui mừng, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hứa Thế An không để ý đến Lệ Lao Ma, trực tiếp hướng về hai nữ đi đến, một bước hướng về phía trước liền rơi xuống hai nữ bên cạnh. Hắn là buổi sáng hôm nay đến Ngũ Trọng Thiên, trước tiên thì dùng hồn ngọc xem xét chúng nữ hạ lạc, phát hiện chúng nữ đều tại Ngũ Trọng Thiên, bất quá Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến đều tại một chỗ, sau đó hắn liền dẫn trước mọi người đến tìm kiếm hai nữ. Còn tốt chính mình tới kịp thời, nếu không mình hai cái nương tử liền muốn tiêu hương ngọc tổn. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến hai nữ nhìn đến Hứa Thế An càng là trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, hoàn toàn quên đi các nàng còn trong chiến đấu. Cái này trăm năm qua tưởng niệm, làm cho các nàng quên hết mọi thứ, chỉ muốn ôm thật chặt Hứa Thế An cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Hứa Thế An ôm lấy trong ngực hai vị tiểu thê cười nói: "Tốt, ta không phải đã tới sao? Các ngươi yên tâm không có chuyện gì." Lục Đạo Tiên giáo tu sĩ thì là dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Bọn hắn cũng không biết hai vị này sư muội đã thành thần, hơn nữa nhìn bộ dáng ba người cảm tình không tầm thường. Toàn trường tức giận nhất người tự nhiên là Lệ Lama, hắn vốn là đều muốn đem hai nữ nhân này cho chém giết, hiện tại không biết nơi nào xuất hiện một tên tiểu tử quấy rầy chuyện tốt của hắn cũng nói, hơn nữa còn đâm trần trụi không có chuyện gì chính mình. Cái này khiến hắn trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô danh, hiện tại Lệ Lama chỉ muốn giết người, sau đó đem những cái này ra hỏa tất cả đều hiến tế cho hoàng thi đại nhân. "Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này tú ân ái, lão phu ngày bình thường lớn nhất không nhìn nổi các ngươi loại này ân ân ái ái hình ảnh." Hứa Thế An nghe nói như thế trầm trọng nói: "Chúng ta ba người tài tử xứng giai nhân, chỗ nào đến phiên ngươi cái này lão ma đầu ở chỗ này lại nhải." "Tốt, tốt cực kỳ a." Lệ Lao Ma cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đã các ngươi như thế thích tú, vậy liền cùng nhau xuống địa ngục đi tú cái đầy đủ, ngươi yên tâm ta sẽ không đem thi thể của các ngươi đặt chung một chỗ như thế, liền xem như các ngươi chết cũng không thể để các ngươi táng cùng huyệt." "Ha ha." Hứa Thế An cười ha ha: "Ngươi sẽ không phải cho là có một bộ tiên hoàng đạo thân thi thể liền có thể chấn được bản tọa a? Lão phu tuy nhiên không biết ngươi là vào bằng cách nào, đối phó ngươi hoàng thi đại người đã đủ rồi." Lệ Lao Ma đang khi nói chuyện trong tay cốt trượng bên trên tán phát ra một đạo màu tím đen quang mang, cái kia hoàng thi lập tức hướng về Hứa Thế An ba người bỗng nhiên vỗ. Hứa Thế An đứng tại chỗ không nhúc đích, cười nói: "Chỉ là hoàng thi căn bản không cần bản tọa tự mình động thủ." Nói xong, phía sau hắn đi ra một tôn tay cầm tiên kiếm đạo thân, cái kia đạo thân xuất hiện trong nháy mắt, một cô đáng sợ tiên hoàng uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Tuyết Phong cốc. Tại trường tu sĩ đều không phải là loại kia chưa từng va chạm xã hội người, nhìn đến bộ đạo thân này vô ý thức kinh hô một tiếng: "Quá tốt rồi, là tiên hoàng, chúng ta được cứu rồi." duy chỉ có Tuyết Phong cốc tu sĩ mặt như khảo tàng, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất, tiên hoàng vừa ra, bọn hắn căn bản là bất lực ngăn cản. Thì liên lệ lao ma cũng trừng lớn hai mắt, tại hắn thị giác bên trong, người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng cũng chỉ là một cái tu vi thường thường ra hỏa thôi, làm sao có thể là một tôn tiên hoàng. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng lại chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc. Lao Đông Tây không nghĩ tới đi, ta cũng không phải một tôn chỉ có một cái đạo thân tiên hoàng. Nương theo lấy thanh âm vang lên, Hứa Thề An lại một bộ đạo thân ra hiện ở phía sau hắn, dễ như trở bàn tay bóp nát hắn 12 đạo tiên vương đồ đằng. Cầm kiếm đạo thân thì là hướng về cái kia hoàng thi vung ra một kiếm. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang xuyên thấu cái kia hoàng thi, cũng xuyên thấu sau lưng nó cái kia vầng huyết nguyệt. Ngay sau đó huyết nguyệt rơi xuống tiêu tán tại Tuyết Phong cốc bên trong, hoàng thi cũng theo ầm vang sụp đổ, biến thành một đống vỡ vụn bạch cốt. Tĩnh, toàn bộ Tuyết Phong cốc bên trong lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ. Một cái đạo thân mang theo lệ lao ma vứt xuống Hứa Thề An trước mặt, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, cầm kiếm đạo thân cũng biến mất theo. Hứa Thề An trái tay ôm lấy Tần Dương Nghiên, tay phải ôm lấy Doanh Vân Thiến, nhìn trên mặt đất như cùng một cái như chó chết lệ lao ma, đối với bên cạnh hai vị tốt người nói, hai vị nương tử, cái này lao ma đã bị ta phế đi, cái kia xử trí như thế nào hắn thì giao cho các ngươi. Tần Dương Nghiên nói, đa tạ phu quân, gia hỏa này tội ác tày trời như thế giết hắn là tiện nghi hắn, ta muốn đem bọn này gia hỏa tất cả đều bắt về tông môn, giao cho tông môn trưởng lao xử lý. Được. Hứa Thề An tiện tay hướng về hai nữ một đám đồng môn một điểm, nương theo lấy một đạo quang rơi vào bọn hắn thể nội, bọn hắn nhất thời cảm giác được chính mình thể nội thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Kiếm Thập Tam dẫn đầu đứng lên nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hứa Thề An cười nói, không cần nói cảm ơn, các ngươi là Sương Nghiên cùng Vân Tiến đồng môn, cũng coi là các nàng nửa cái nhà mẹ đẻ, ta xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên, nơi này chuyện kế tiếp thì giao cho các ngươi, ta cùng các nàng trăm năm không thấy trước tự ôn chuyện. Hảo, Kiếm Thập Tam không hề nghĩ ngợi đáp ứng, tiếp tục nói, tiền bối cứ việc cùng hai vị sư muội ôn chuyện, nơi này thì giao cho chúng ta đến xử lý. Không nói đến Hứa Thề An là một tôn tiên hoàng, hắn muốn mang đi hai nữ, tất cả mọi người không cách nào ngăn cản, huống chi Hứa Thề An lúc trước thế nhưng là xuất thủ cứu bọn hắn, về tình về lý bọn hắn đều không thể ngăn cản vợ chồng nhà người ta ôn chuyện. Được. Hứa Thề An rất hài lòng đối phương khôi phục, gia hỏa này còn tính là thông tình đạt lý. Hắn cùng hai nữ liếc nhau về sau, liền dẫn hai nữ bay khỏi Tuyết Phong cốc tiến về cốc bên ngoài mấy chục dặm chỗ doanh địa cùng những người khác tụ hợp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thề An ba người liền trở về trong doanh địa, bọn hắn vừa rơi xuống đất, Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Dao, Thủy Tiên Tử tam nữ liền cùng nhau tiến lên đón. Tam nữ nhìn qua Hứa Thề An trong ngực ôm hai vị tuyệt thế mỹ nhân, trong miệng một lời hỏi, "Phu quân, các nàng cũng là ngươi lúc trước nói tới hai vị tỷ tỷ sao?" "Không tệ." Hứa Thề An bắt đầu cho tam nữ giới thiệu nói, "Vị này là ta tại Thái Huyền Đại Lục đệ nhất vị thê tử Tần Sương Nghiên, một vị khác là Doanh Vân Điển." "Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Dao, Thủy Tụ gặp qua hai vị tỷ tỷ." Tam nữ đồng loạt hướng về hai nữ thở dài nói. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Điển hoàn lễ nói, "Ba vị muội muội không cần đa lễ." Tạ Thanh Trúc nói, "Hai vị tỷ tỷ các ngươi tại cái kia trong cốc cùng tôn này hoàng thi chiến đấu cũng mệt mỏi đi. Chúng ta chuẩn bị xong dạ tiệc, chúng ta trước dùng bữa tối đi." Chương 674, Hứa Thề An quyết định chương 674, Hứa Thề An quyết định hảo Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ trăm miệng một lời. Hứa Thề An mang theo năm nữ hướng về trong doanh địa đi đến, Long Uy cùng Bảo Tượng hai tên giá hỏa đã tại trong doanh địa chờ. Mọi người rất nhanh liền ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn phía trên bắt đầu dùng bữa tối, qua ba lần rượu về sau, Hứa Thề An bắt đầu cùng Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Tiến hai nữ giảng tố mình tại thiên giới kinh lịch. Hai nữ nghe xong Hứa Thề An giảng tố về sau, đầu lên chén rượu trong tay của chính mình, đứng dậy đối với tam nữ nói: "Ba vị muội muội, tỷ muội chúng ta hai người thay thế cái khác tỷ muội cùng một chỗ mời các ngươi một chén, cảm ơn các ngươi tại thiên giới đối phu quân chiếu cô, nếu là không có các ngươi phu quân không có hôm nay." Tam nữ lập tức đứng lên nói: "Hai vị tỷ tỷ nói đùa, nếu là không có các ngươi trước kia làm bạn, chúng ta cũng không gặp được phu quân." Nam nữ uống xong một chén rượu này về sau, Hứa Thề An liền bắt đầu nghe hai nữ giảng tố cái này hơn 100 năm tới kinh lịch. Thẳng đến đêm khuya yến hội mới kết thúc, Hứa Thề An bị Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ đỡ lấy về tới đơn độc cung điện bên trong nghỉ ngơi. Vừa về tới cung điện bên trong, Hứa Thề An cả người trong nháy mắt tỉnh rượu. Doanh Vân Thiến nhìn đến Hứa Thề An bộ dạng này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, chủ động ngồi tại Hứa Thề An trên đùi, đưa tay ôm lấy Hứa Thề An cái cằm nói: "Phu quân, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy chúng ta, có muốn hay không chúng ta?" Hứa Thề An đem Tần Sương Nghiên cũng kéo xuống trong ngực của mình nói: "Muốn nằm mộng cũng nhớ niệm cùng các ngươi cùng nhau tu luyện đua xe thời gian." Chán ghét. Doanh Vân Thiến tiểu mị trợn nhìn Hứa Thề An liếc một chút, suốt ngày liền nghĩ khi dễ thiếp thân cùng tỷ tỷ, Vân Thiến liền không có nghĩa vi phu sao? Doanh Vân Thiến chữ trên mặt hiện lên ra một vệt đỏ ửng, cười quyến rũ nói: "Trăm năm không thấy, muốn đem cái này hơn 100 năm cô tịch tất cả đều phát tiết ra ngoài." Từ lúc mới bắt đầu nửa chàng đối kháng, rất nhanh liền biến thành toàn trường đối kháng. Toàn bộ cung điện đều biến thành một cái to lớn sân bóng rổ, trận này cầu thẳng đến hừng đông mới kết thúc. Hứa Thề An đánh xong trận này có 1-0-2 quyết đấu về sau, cả người sảng khoái tinh thần, kém chút thì hô một tiếng đem cái khác người cũng gọi tới. Lập tức bỏ đi ý nghĩ này, nằm lại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, mặt trời lên cao, Hứa Thề An mới chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Hắn đang muốn mặc quần áo, cung điện cửa lớn mở ra đến, Doanh Vân Thiến cười trêu ghẹo nói: "Đã nhiều năm như vậy phu quân sinh hoạt tập quán vẫn là không có một chút xíu cải biến." Quen thuộc. Hứa Thề An ngồi tại trên giường chờ hai nữ phục thị hắn thay quần áo rửa mặt. Sau một lát ba người mới cùng nhau rời đi cung điện, Hứa Thề An hỏi: "Các ngươi muốn cùng đồng môn tụ họp sao?" "Ừm." Tần Sương Nghiên gật đầu nói: phu quân, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau hồi thứ 6 đạo tiên giáo. Hứa Thế An lắc lắc đầu nói, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, bất quá chúng ta ngược lại là có thể tại lục đạo tiên giáo phụ cận tông môn bên trong ở lại, ta thuận tiện tìm một cái khác người hạ lạc. Hai nữ hôm qua đêm đã biết được cái khác tỷ muội cũng phi thăng tới ngũ trọng thiên, nghĩ đến chỗ này sự tình các nàng cũng có chút không kịp chờ đợi muốn cùng cái khác chúng nữ gặp mặt. Doanh Vân Tiên nói, phu quân chúng ta lục đạo tiên giáo phu quân có một tòa lục đạo tiên thành, các ngươi có thể ở nơi đó tìm một chỗ ở, chúng ta ngày bình thường cũng tốt hạ sơn cùng ngươi gặp mặt. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nói, ừm, cứ dựa theo ngươi nói làm. Mọi người tu chỉnh một phen về sau, liền cùng Tần Sương Yên, Doanh Vân Tiến hai nữ tiến về Tuyết Phong Cốc cùng Lục Đạo Tiên Giáo cùng hắn phụ thuộc thế lực tụ hợp. Hứa Thế An bọn người vừa đến, trong cốc một chúng tu sĩ liền ảo ảo hướng về hắn hành lễ nói, chúng ta bái kiến Hứa Tiên Hoàng. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ. Kiếm Thập Tam chủ động đi lên phía trước dò hỏi, xin hỏi Tiên Hoàng lần này đến cùng chúng ta hội hợp là muốn mang đi hai vị sư muội sao? Hứa Thế An cười nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đưa các nàng đến cùng các ngươi tụ hợp, chúng ta còn muốn vân du thiên hạ. Hắn bị để tránh cho phiền phức liền không có cáo chi đối phương, bọn hắn muốn tại Lục Đạo Tiên Thành định cư một chuyện. Thì ra là thế. Kiếm Thập Tam nghĩ lại hỏi, Tiên Hoàng không có ý định đi ta Lục Đạo Tiên Tông ngồi một chút, tốt để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa báo đáp Tiên Hoàng ân cứu mạng. Cái này vừa nói chung quanh một chúng tiên vương cũng phụ hòa nói, không tệ, Tiên Hoàng ân cứu mạng chúng ta không thể báo đáp, mong rằng Tiên Hoàng có thể cho chúng ta một cái đáp tạ cơ hội. Bất quá là tiện tay mà thôi, chư vị không cần để ở trong lòng, chúng ta xin từ biệt. Hứa Thế An nói liền dẫn mọi người giả ý rời đi. Kiếm Thập Tam bọn người thấy thế cũng không tiện đến mở miệng giữ lại, chỉ có thể mang theo đại đội nhân mã áp tải Lệ Lao Ma bọn người trở về Lục Đạo Tiên Giáo. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn phía sau ngoài trăm dặm, Hứa Thế An bọn người chính không nhanh không chậm theo. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một hàng người đi tới Lục Đạo Tiên Thành, bọn hắn tại trong thành tìm một cái người môi giới mua xuống một tòa ba tiến trạch viện sau tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong ở lại. Cùng lúc đó, Tần Sương Nghiên mấy người cũng bình an quay trở về Lục Đạo Tiên Giáo, bọn hắn giao nhiệm vụ thời điểm, cố ý đem cái kia Tiên Hoàng đạo thân thi cốt đem ra. Công Vân Đường trưởng lão nhìn qua cái này cho dù là phá toái không chịu nổi vẫn như cũ tản ra đáng sợ khí tức thi hải, trên mặt hiện lên ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn nhìn qua đám người nói, chư vị sư chất, các ngươi thế mà trấn áp một trận hoàn thi. Kiếm Thập Tam nói, việc này nơi này không tiện nói, sau đó đợi lát nữa ta mỗi người bẩm báo nói chủ cùng giáo chủ. Tốt, tốt. Công Vân Đường trưởng lão cũng không có ép buộc mọi người, dù sao đây chính là hoàn thi, mà lại Tuyết Phong Cốc sự kiện này cũng không phải hắn một cái Công Vân Đường trưởng lão có thể xử lý, thì nhìn những đại nhân vật kia như thế nào làm quyết định. Bất quá Công Vân Đường bên trong đệ tử không ít, Tần Sương Nghiên một đoàn người hủy diệt Tuyết Phong Cốc trấn áp hoàng thi tin tức rất nhanh liền tại toàn bộ Lục Đạo Tiên trong giáo truyền ra. Sáng sớm hôm sau, Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến bọn người liền bị mỗi người sư tôn dẫn tới giáo chủ đại điện bên trong hỏi ý việc này. Đại điện bên trong, Lục Đạo Tiên giáo giáo chủ chậm rãi mở miệng hỏi, "Chư vị sư chất, hiện tại không có người ngoài, các ngươi những tiểu tử này có thể đem chuyện này đầu đuôi cáo chi chúng ta a?" Dứt lời, đám người ánh mắt đều rơi vào Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến trên thân. Chương 675, Liễu Thi Họa hạ lạc chương 675. Liễu Thi Họa hạ lạc Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo cùng các đạo chủ nhìn đến chúng đệ tử tầm mắt biến hóa trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Tiến hai nữ liếc nhau về sau, bước về trước một bước chăm miệng một lời, "Hồi giáo chủ, sư tôn cùng chư vị sư bá, sư thúc, trấn áp cái kia hoàng thi cũng không phải chúng ta, mà là chúng ta hai người phu quân." Dứt lời toàn bộ đại điện bên trong bỗng nhiên an tĩnh, Lục Đạo Tiên giáo bảy vị đại lao đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy hai cái này tiểu nha đầu. Thì liền Tiên Huyền Tiên Hoàng cũng không nhịn được mở miệng hỏi, "Hảo Đồ Nhi, ngươi lúc trước tại sao không có cùng vi sư nói chuyện này?" Doanh Vân Tiến nói, "Hồi sư tôn, phu quân hắn là một cái nhàn vân giá hạ, tiêu giao tự tại đã quen, lại thêm ngài cũng không có hỏi ta, ta liền không có cùng ngài nói chuyện của hắn." Thiên Huyễn Tiên Hoàng, nàng xác thực không có hỏi thăm chính mình Đồ Nhi cùng vị kia tiên hoàng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, thậm chí cũng không có hỏi qua chính mình Đồ Nhi chuyến này ra ngoài có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao dưới cái nhìn của nàng chỉ là một cái Tuyết Phong Cốc có thể lật lên cái gì sóng lớn đến, một đám tiên vương liền có thể tiện tay trấn áp. Vạn bạn không nghĩ đến lần này các nàng xuất hành thế mà gặp lớn như vậy nguy hiểm, nếu không phải tiểu nha đầu này phu quân xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Liên tiếp tổn thất 12 vị tiên vương đối với Lục Đạo Tiên giáo cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Thần Cơ Tiên Hoàng hỏi, "Hai vị sư chất, các ngươi trước kia giống như không có nói qua các ngươi vị kia phu quân." Doanh Vân Tiến giải thích nói, "Chúng ta trước khi phi thăng cũng không biết hắn đã là một tôn tiên hoàng, càng không biết hắn ngay tại ngũ trọng tiên, dù sao hắn tại chúng ta trước đó rất nhiều năm thì phi thăng." "Thì ra là thế." Thần Cơ Tiên Hoàng nghe vậy lại tiếp tục hỏi một câu, "Các ngươi nhưng biết hắn là thế lực nào tiên hoàng?" Doanh Vân Tiến nói, "Hồi sư bá, ta phu quân vẫn chưa gia nhập ngũ trọng thiên bất kỳ thế lực nào. Hắn một mực vân du thiên hạ, cái này sao có thể?" Thần Cơ Tiên Hoàng vô ý thức kinh hô một tiếng, hắn thấy cho dù là tại ngũ trọng thiên, nếu là không có bái nhập đại thế lực môn hạ, là không thể nào trở thành tiên hoàng. Dù sao những cái kia đồng dạng tông môn căn bản cũng không có trở thành tiên hoàng công pháp. Đến mức tán tu có thể trở thành một tôn tiên vương đều đã là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, mà lại có loại kia thiên phú tu sĩ cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện thành một vị tán tu. "Sư minh, trên đời này không có chuyện gì là không thể nào, lại nói ngươi như vậy quan tâm Vân Tiến trưởng phu làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tu một vị tiên hoàng làm đệ tử?" Thiên Huyễn Tiên Hoàng treo gẹo nói. "Hừ." Thần Cơ Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, "Lão phu chỉ là muốn mời vị kia tiên hoàng gia nhập chúng ta Lục Đạo Tiên Tông, dù sao một vị tiên hoàng đối với bất kỳ một cái nào đại thế lực tới nói đều là rất khó bồi dưỡng. Cái này vừa nói, lục đạo tiên giáo còn lại đại lao trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, bắt đầu cân nhắc việc này khả thi. Dù sao một vị tiên hoàng tầm quan trọng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc này, Tần Sương Nghiên đứng ra nói, trưởng giáo sư bá, ta phu quân nói hắn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, mà lại hắn cũng không có cùng chúng ta cùng nhau về tông môn, việc này chỉ có thể coi như thôi. Lục đạo tiên giáo trưởng giáo nghe nói như thế khẽ bước cằm nói, người có chí riêng, đã ngươi tướng công không nguyện ý gia nhập chúng ta lục đạo tiên giáo, vậy chúng ta lục đạo tiên giáo cũng không miễn cưỡng, có điều hắn có thời gian có thể đến chúng ta lục đạo tiên giáo ngồi một chút, đến đón lấy chúng ta việc cần phải làm là tra ra Tuyết Phong Cốc công pháp lai lịch, tra ra nắm giữ cái này công pháp tu sĩ có những cái kia, để tránh lại xuất hiện một cái khác Tuyết Phong Cốc. Mọi người nghe vậy hào hào cao giọng nói, trưởng giáo anh minh. Lục đạo tiên thành bên trong, Hứa Thề An ngồi tại viện tử bên trong trước bàn đá, trước mặt hắn để đó chính là ngũ trọng thiên địa đồ. Cái này ngũ trọng thiên là nối thành một mảnh, không hướng nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên như vậy bị chia làm khu vực khác nhau. Hắn trong tay cầm một cái hồn ngọc, bắt đầu cảm ứng Liêu Thi Họa chỗ phương vị, thân là một tôn tiên hoàng, hắn thần thức có thể bao trùm một phần tư ngũ trọng thiên. Rất nhanh Hứa Thề An liền cảm ứng được Liêu Thi Họa chỗ, nàng ở vào lục đạo tiên giáo tây bắc phương. Hứa Thề An lập tức ngưng tụ ra một bộ đạo thân tiến về Liêu Thi Họa vị trí, nhìn nhìn mình vị thê tử thứ hai lúc này tình cảnh. Nguyên Hoa Cung, ngũ trọng thiên tây bắc bộ nhất lưu thế lực, Nguyên Hoa Cung lão tổ ngày xưa đã từng là một tôn tiên đế thành trước đó ký danh đệ tử, đã từng đi theo vị kia tiên đế chinh chiến qua ngũ trọng thiên, vị kia tiên đế thành đế về sau, liền cho Nguyên Hoa lão tổ ban danh ánh trăng. Nguyên Hoa Cung cũng bởi vậy mà đến, Nguyên Hoa Cung theo sáng lập đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện tiên đế, bất quá mỗi một đời cung chủ đều là chí ít nắm giữ một cái đạo thân tiên hoàng. Bởi vậy Nguyên Hoa Cung tại ngũ trọng thiên cũng coi là trường thịnh bất suy, Nguyên Hoa Cung đệ tử trên cơ bản đều là nữ tử, mặc dù có nam đệ tử phần lớn đều là ngoại môn đệ tử. Trong môn đệ tử lấy pháp tu, âm tu vì chủ, mà lại từng cái mỹ mạo vô song, toàn bộ ngũ trọng thiên tiên tiêu hoặc là đại thế lực đệ tử đều lấy Nguyệt Hoa Cung tiên tử làm đinh. Vào đêm, ánh trăng bao phủ mất cả tháng hoa cùng, Thái Âm Sơn phía trên, một cái trên trán có nửa vầng trăng, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử ngay tại đánh đàn tu luyện. Nàng tiếng đàn ưu mỹ rung động lòng người nhiễu lương ba ngày, trung quanh tu hành đệ tử càng là tại tiếng đàn này trợ lực phía dưới tu hành tốc độ tăng tốc. Lúc tờ mờ sáng, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Cầm đầu nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, cho người một đám thánh khiết vô cùng cảm giác. Nàng lạc nguyệt ánh chiều tạ vậy vào trên người của nàng, cho người một loại nguyệt cung tiên tử cảm giác. Nếu là Hứa Thế An ở chỗ này liền có thể liếc một chút nhận ra này nữ cũng là hán đạo lữ Liêu Thi Họa. 50 năm trước, Liêu Thi Họa phi thăng tới nhất trọng thiên thời điểm, vừa lúc là đêm trăng tròn, ánh trăng trực tiếp đem nàng tiếp đón được Nguyệt Hoa Cung. Ngay lúc đó cung chủ chỉ là nhìn chính mình liếc một chút, liền đem nàng thu làm quan môn đệ tử, cũng đem tài nguyên tất cả đều chút xuống tại trên người của nàng. Hiện nay Liêu Thi Họa đã là một tôn nửa bước tiên vương, 10 năm sau nàng liền có thể trở thành một tôn tiên vương. Liêu Thi Họa tu luyện kết thúc về sau, đứng dậy đối với phía dưới đệ tử nói, chư vị sư muội, hôm nay tu hành thì đến đây là kết thúc. Một đám nữ tu hào hào đứng dậy hướng về Liêu Thi Họa thở dài nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm chúng ta tu hành. Chư vị sư muội không cần khách khí, đây là ta chuyện bổn phận. Liêu Thi Họa lời này ngược lại không phải là khiêm tốn, mà chính là nàng tại Nguyệt Hoa Cung nhiều năm như vậy đều không có rời núi làm nhiệm vụ, bởi vậy sư tôn thì cho nàng an bài một cái chỉ điểm đệ tử tu hành nhiệm vụ. Chuyện này đối với nàng tới nói quả thực dễ như trở bàn tay, mỗi ngày tu hành thời điểm, để một đám sư muội đến đây là được. Nàng gặp một đám sư muội đều rời đi, sau đó quay trở về chính mình động phủ, ngồi xếp bằng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một canh giờ sau đó, ngoài động phủ truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Thi Họa sư muội, sư tôn cho ngươi đi cung chủ đại điện một chuyến. Liêu Thi Họa nghe tiếng chậm rãi mở mắt đối với bên ngoài nói ra, ta biết, ta liền tới đây. Nàng đứng dậy, tiện tay đánh một cái hút bụi thuật, sau đó đổi lại Nguyệt Hoa Cung thân truyền đệ tử nửa vầng trăng bảo hướng về sư tôn chỗ cung chủ đại điện bay đi. Thời gian một cái nháy mắt, Liêu Thi Họa liền đi tới cung chủ đại điện bên ngoài, một đường lên nàng đều là thông suốt. Trực tiếp tiến nhập cung chủ đại điện bên trong, nàng nhìn qua đại điện phía trên đứng đấy đạo kia thân ảnh, thở dài nói, đệ tử Liêu Thi Họa bái kiến sư tôn. Chương 676, Liêu Thi Họa quyết tuyệt chương 676, Liêu Thi Họa quyết tuyệt miễn lễ. Nguyệt Hoa cung chủ là một cái trên mặt không có nửa điểm tuế nguyệt dấu vết mỹ phụ nhân, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra phong tình vạn chủng mỹ lực, nàng nhìn thấy chính mình đắc ý đệ tử đến đây, cười phun ra hai chữ. Liêu Thi Họa một mặt cung kính hỏi, sư tôn, không biết ngươi gọi ta đến có chuyện quan trọng gì phân phó. Nguyệt Hoa cung chủ nghe nói như thế, lập tức che đậy tả hữu đối với Liêu Thi Họa nói, Thi Họa, sư tôn ngày bình thường đối ngươi như thế nào? Sư tôn đối đệ tử rất tốt, như là tái sinh phụ mẫu. Liêu Thi Họa không nhanh không chậm nói ra, nàng phi thăng ngũ trọng thiên thời điểm đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, đối mặt chung quanh cường đại tu sĩ, nói không sợ đó là giả. Nàng không rõ ràng tại sao mình lại bị tiếp dẫn đến ngũ trọng thiên mà không phải nhất trọng thiên, nhưng không có sư tôn nàng chẳng những không có giờ này ngày này hậu đãi sinh hoạt điều kiện, thậm chí ngay cả chính mình tiểu mệnh cũng rất có thể khó giữ được. Nguyệt Hoa cung chủ đạo, vi sư cũng đem ngươi trở thành nữ nhi ruột thịt, nhưng bây giờ Nguyệt Hoa cung gặp một cái phiền toái cần ngươi đến giải quyết. Liêu Thi Họa nghe vậy vô ý thức nhíu nhíu mày, nàng bất quá là một tiểu tiểu nửa bước tiên vương, tại cái này Nguyệt Hoa cung bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng, làm sao có thể giải quyết liền sư tôn đều không giải quyết được vấn đề, có điều nàng khẽ cắn môi mở miệng nói, còn thỉnh sư tôn nói rõ. Nguyệt Hoa cung chủ kiến hình dáng lập tức nói, vậy vi sư thì đi thẳng vào vấn đề nói, Viêm Dương điện thánh tử coi trọng ngươi muốn cưới ngươi vì thế, chúng ta Nguyệt Hoa cung tuy nhiên thường xuyên cùng cái khác thế lực quan hệ thông ra, nhưng cũng sẽ không xảy ra bán chính mình đệ tử, có thể một lần Viêm Dương điện thái độ 10 phần cứng ngạnh, nhất định phải ngươi gả đi, sư tôn bất quá là một tôn cầm giữ có từng đạo thân tiên hoàng bất lực ngăn cản Viêm Dương Điện cái kia ba vị tiên hoàng. Lời nói đều nói đến đây, Liễu Thi Họa không phải người ngu, tự nhiên sẽ hiểu sư tôn nói bóng gió. Nàng cắn chặt môi nói, sư tôn đệ tử nguyện ý tự sát lấy bảo tồn Nguyệt Hoa Cung cùng sư tôn đối đệ tử ơn tài bồi. Dứt lời, Nguyệt Hoa Cung chủ cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình cái này xem ra nhu nhu nhược nhược đệ tử, thế mà như vậy cương liệt. Nói lời trong lòng, nàng đối Viêm Dương Điện hành động cũng là mười phân trơ trẽn, không biết sao Viêm Dương Điện sau lưng dựa vào Ngự Long giáo, Nguyệt Hoa Cung trước kia chút quan hệ thông gia đối tượng là không dám mạo hiểm lấy cùng Ngự Long giáo đối nghịch mạo hiểm đến giúp đỡ. Qua một hồi lâu, Nguyệt Hoa Cung chủ đạo, Thi Họa, ngươi vừa lại không cần như thế, bất quá là gả cá nhân thôi. Liêu Thi Họa chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt sư tôn, đệ tử tại Thái Huyền Đại Lục thời điểm đã cùng người thành thân, ta sở dĩ chọn phi thăng cũng là muốn tìm kiếm tướng công của ta, đời này ta sẽ không tái giá bất luận người nào. Cái này, Nguyệt Hoa Cung chủ không nghĩ tới chính mình đệ tử lại là như thế một cái tình tâm nghĩa trọng người, trong lòng lại nghĩ, đến tột cùng là cái kia một cái tiểu tử thế mà có thể được đến đồ nhi này của ta một lòng say mê, thôi, thôi. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức nói, đã ngươi đã có người đường, vậy ngươi liền rời đi Nguyệt Hoa Cung đi. Vi sư sẽ đem ngươi hồn đăng tắt rồi, như thế đến nay Viêm Dương Điện tu sĩ cũng tìm không thấy ngươi. Liêu Thi Họa nghe được sư tôn lời nói này, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về đối phương dập đầu ba cái nói, sư tôn đại ân to đến đệ tử không thể báo đáp, nếu ta tu thành tiên hoàng nhất định quay về Nguyệt Hoa Cung vì sư tôn tận hiếu. Nguyệt Hoa Cung chủ đội vàng đi ra phía trước đem chính mình đồ nhi đỡ lên nói, đừng nói ngốc bảo, chỉ cần ngươi có thể bình an còn sống, đối vi sư tới nói cũng là tốt nhất. Nàng dừng một chút nói, việc này nên sớm không nên muộn, ngày mai Viêm Dương Điện tu sĩ liền sẽ đến cửa, ngươi bây giờ liền đi. Đa tạ sư tôn. Liêu Thi Họa mặt mũi tràn đầy cảm động địa nói ra. Nguyệt Hoa Cung chủ vì bảo hiểm, tự mình đem chính mình đệ tử mang rời khỏi Nguyệt Hoa Cung thế lực phạm vi. Ngay tại sư đồ hai người lúc cáo biệt, cách đó không xa một đôi mắt chính nhìn chằm chằm trước mắt cái này một màn. Một cái trên mặt mang mạng che mặt nữ tử lạnh lùng nói, tốt ngươi tháng tâm giao, vậy mà một mình thả đi Viêm Dương Thánh Tử coi trọng đỉnh lô. Lần này bản trưởng lão liền đem ngươi theo cung chủ chi vị phía trên kéo xuống. Nàng thì thào một câu về sau vung tay lên hướng về Nguyệt Hoa Cung bên trong phát ra một đạo tin tức, đưa đến Nguyệt Hoa Cung chủ trở về tông môn về sau, hai tôn tiên vương xuất hiện ở phía sau của nàng. Chúng ta bái kiến đại trưởng lão. Miễn lễ. Nguyệt Hoa Cung đại trưởng lão lạnh lùng nói. Một tôn tiên vương hỏi, không biết đại trưởng lão gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Đại trưởng lão nói, Huyền Nhạc, thanh âm các ngươi nhìn đến Liêu Thi Họa đi. Hai vị tiên vương gật gật đầu trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Liêu Thi Họa các nàng tự nhiên là biết, cung chủ thích nhất tiểu đệ tử, tại trong tông môn địa vị siêu nhiên. Đại trưởng lão chậm rãi nói, cung chủ một mình thả đi tiểu nha đầu này, nếu là bị Viêm Dương Thánh Tử biết được việc này, ta Nguyệt Hoa Cung tất có đại họa. Ta ra lệnh ngươi hai người đi đem tiểu nha đầu kia bắt lại. Sáng sớm ngày mai chờ Viêm Dương Thánh Tử đến thời điểm lại đem người giao ra. Hai vị tiên vương tự nhiên sẽ hiểu Viêm Dương Điện cường đại lập tức đáp ứng, nói, chúng ta tuân mệnh. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu sau đó liền quay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng cái này cung chủ chi vị lập tức liền là nàng, có Viêm Dương Điện làm chỗ dựa, nàng nhất định có thể trở thành Nguyệt Hoa Cung cường đại nhất cung chủ. Liêu Thi Họa nói lời tạm biệt sư tôn về sau không biết nên đi hướng nào, nàng vô ý thức hướng về phía đông bay đi. Còn không có bay ra vạn dặm liền cảm giác được hai đạo đáng sợ khí tức đem nàng cho bao phủ lại. Liêu Thi Họa ngẩng đầu nhìn lên là hai vị Nguyệt Hoa Cung tiên vương, nàng thấy rõ hai người hành tung thầm têu không ổn, nhưng nàng vẫn là cùng kính hướng về hai người hành lễ. Thi Họa gặp qua Huyền Nhạc, thanh âm hai vị sư tỷ. Hừ. Huyền Nhạc lạnh hừ một tiếng, Liêu sư muội, ngươi cũng đừng lại trước mặt chúng ta trang mô tác dạng, ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, vẫn là chúng ta đưa ngươi đả thương áp lấy ngươi trở về. Liêu Thi Họa nghe vậy lập tức hỏi, là sư tôn để cho các ngươi tới tìm ta. Ha ha. Huyền Nhạc cười ha ha, đừng đề cập ngươi vị kia sư tôn, nàng lại muốn hãm ta Nguyệt Hoa Cung vào hiểm địa không xứng làm chúng ta cung chủ. Là đại trưởng lão để cho chúng ta đến bắt ngươi. Liêu Thi Họa tại Nguyệt Hoa Cung 50 năm cũng biết sư tôn cùng đại trưởng lão luôn luôn không hợp nhau, hai người này nếu là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh tới, vậy mình trở về cũng chỉ có một con đường, cùng liên lụy sư tôn, còn không bằng tại này tự bạo. Nghĩ tới đây nàng bắt đầu thiêu đốt thể nội linh lực, lạnh lùng nói, hai vị sư tỷ ta không muốn liên lụy các ngươi mau tránh ra. Chỉ bằng ngươi. Huyền Nhạc đang khi nói chuyện sau lưng hiện ra một đạo tiên vương đồ đằng châm chọc nói, ngươi sẽ không phải cho là ngươi một cái nửa bước tiên vương có thể ngăn cản hai người chúng ta liên thủ a. Một bên thanh âm thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, nói, không tốt, nữ nhân này muốn tự bạo, chúng ta mau tránh ra. Người điên rồi sao? Huyền Nhạc giận quát một tiếng, nàng làm sao cũng nghĩ không thông Liêu Thi Họa tại sao muốn lựa chọn tự bạo con đường này, dù sao nàng trở về cũng không phải một con đường chết. Liêu Thi Họa âm thanh lạnh lùng nói, ta Liêu Thi Họa đời này chỉ có Hứa Thế An một cái trợ phu, muốn ta khác gả người khác còn không bằng chết đi coi như xong. Dứt lời nàng thể nội linh lực đã tràn ra ngoài, một giây sau liền sẽ tự bạo. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại phương biên vạn dặm, chế trụ Liêu Thi Họa thể nội linh lực. Chương 678, lòng tin tràn đầy Nguyệt Hoa Cung đại trưởng lao. Chương 678, lòng tin tràn đầy Nguyệt Hoa Cung đại trưởng lao. Ngốc nha đầu, có vi phu tại, ngươi làm gì muốn làm loại chuyện ngu này? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến đồng thời, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào Liêu Thi Họa trước mặt. Liêu Thi Họa nhìn người tới, trong lòng bị quất, bất an, mê mang tại thời khắc này triệt để quét sạch sành sanh, hướng về người tới chạy gấp tới, chăm chú ôm lấy đối phương hô to một tiếng, phu quân. Hứa Thế An ôm lấy Liêu Thi Họa càng không ngừng vỗ nhẹ lưng của nàng, nói, ta tới, để ngươi chịu ủy khuất. Vừa rồi Hứa Thế An nhìn đến Liêu Thi Họa có thời điểm nguy hiểm, ngay tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong lưu lại một tòa đạo thân, sau đó chân thân hàng lâm đến nơi đây. Đây cũng là thần hoàng năng lực một trong, chân thân có thể tùy thời hàng lâm đến đạo thân vị trí. Một bên Nguyệt Hoa cung hai vị tiên vương lúc này đã bị sợ choáng váng, các nàng vạn vạn không nghĩ đến, Liễu Thi Họa phu quân lại là một tôn tiên hoàng. Hắn trên thân tán phát đi ra uy áp muốn so với các nàng Nguyệt Hoa cung chủ đều khủng bố hơn, nghĩ tới đây hai nữ lập tức té quỵ trên đất cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Hứa Thế An nghe được cái này hai tiếng cầu xin tha thứ, liền ánh mắt đều chẳng muốn cho các nàng một cái, mà chính là ôm lấy Liễu Thi Họa hỏi, "Nương tử, ngươi dự định xử trí như thế nào hai người kia?" Thanh âm hợp âm vui nghe vậy vội vàng sửa lời nói, "Thi Họa sư muội, van cầu ngươi tha chúng ta lần này đi, chúng ta không phải thật sự muốn làm có ngươi, hết thảy đều là đại trưởng lão an bài. Phu quân buông tha các nàng đi, dù sao việc này là ta không đúng trước, mà lại các nàng cũng là ta sư tỷ, sư tôn thả đi ta vốn là tại ý không hợp." Liễu Thi Họa thăm dò tính nhìn qua Hứa Thế An hỏi. Hứa Thế An méo méo Liễu Thi Họa khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, "Ta gia nương tử nói cái gì chính là cái đó, bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha, các ngươi nhất định phải mang bản tọa đi tìm cái kia kẻ cầm đầu." "Vâng." Thanh âm hợp âm vui trên mặt lộ ra như được đại xá biểu lộ, các nàng vạn vạn không nghĩ đến Liêu sư muội tại vị này tiên hoàng trong suy nghĩ địa vị cao như vậy. Hứa Thế An tiếp tục nói một chút chuyện đã xảy ra là chuyện gì xảy ra a. Thanh âm hợp âm vui hai người không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem tự mình biết, còn có đại trưởng lão Mưu Đồ một năm một mười nói ra. Hứa Thế An sau khi nghe xong đem ánh mắt rơi vào Liêu Thi Họa trên thân, cái sau cũng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì ra là thế. Hứa Thế An thì thào một câu về sau, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau, hắn mở miệng nói, "Ngươi sư tôn là một vị tốt sư tôn, chúng ta không thể để cho nàng bị ngươi nói liên lụy, đến mức cái kia tiểu Viêm Dương Điện thì giao cho bản tọa đến xử lý." Hắn ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng truyền đến thanh âm hợp âm vui hai nữ trong thai lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Phải biết Viêm Dương Điện thế nhưng là có ba tôn tiên hoàng, trong đó một vị càng là nắm giữ ba đạo thân tiên hoàng, trước mắt vị này thế mà không có đem Viêm Dương Điện để vào mắt, hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Liêu Thi Họa nghe nói như thế mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, ôm lấy Hứa Thế An nói, "Phu quân, ta liền biết ngươi lợi hại nhất, vậy chúng ta trở về." "Tốt, bất quá chuyện kế tiếp đều để ta tới an bài." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, quay đầu đối với thanh âm hợp âm vui nói vài câu. Hai nữ nghe xong Hứa Thế An, sắc mặt đổi biến, các nàng không nghĩ tới vị này không chỉ có thực lực cường đại, thì liền tính kế người cũng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đại trưởng lão chọc tới như thế một vị coi như nàng không may, không, đại trưởng lão lần này là chết chắc. Vì mạng sống, các nàng chỉ có thể dựa theo Hứa Thế An nói tới đi làm, trước tiên thì cho đại trưởng lão phát đi tin tức cáo chi đại trưởng lão, các nàng đã đem Liễu Thi Họa cầm xuống. Nguyệt Hoa cung bên trong, đại trưởng lão thu đến thanh âm hợp âm vui tin tức, trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười, nàng lập tức truyền tin cho hai nữ, làm cho các nàng lập tức đem Liễu Thi Họa mang về, nhớ lấy không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Hai nữ thu đến đại trưởng lão tin tức về sau vội vàng giao cho Hứa Thế An, làm cho đối phương xem xét. Hứa Thế An sau khi xem xong, lạnh nhạt nói, "Cứ dựa theo nàng nói đến làm, chúng ta sáng mai liền đợi đến xem kịch vui." Dự nhật, Nguyệt Hoa cung từ trên xuống dưới đều phá lệ náo nhiệt. Nguyệt Hoa cung chủ càng là tự mình xuất lĩnh Nguyệt Hoa cung đệ tử tại ngoại sơn môn nên đón Viêm Dương Điện thánh tử một đoàn người. Ước chừng sau nửa canh giờ, chân trời bỗng nhiên có một đoàn mặt trời gay gắt hướng về Nguyệt Hoa cung bay tới, nóng dực khí tức để Nguyệt Hoa cung đích tử phá lệ không thoải mái, có điều các nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt trời gay gắt tới gần về sau, mọi người mới phát hiện đoàn kia mặt trời gay gắt chính là một chi màu đỏ dự đại quân, chi quân đội này tuy nhiên chỉ có ngàn người, nhưng mỗi người đều là đại la tu sĩ, mỗi người đều kỵ lấy liệt dương thần câu, cầm đầu tướng lĩnh càng là một tôn nắm giữ 12 đạo đồ đằng tiên vương. Tại quân đội phía sau nhất thì là một cỗ tam túc kim ô kéo đáp lấy xe, đây là Viêm Dương Điện thánh tử xuất hành phù hợp. Chúng ta cung nên thánh tử điện hạ đại giá quang lâm. Nguyệt Hoa cung chủ mang theo môn hạ đệ tử nhóm cung cung kính kính hành lễ nói, "Miễn lễ." Theo Viêm Dương thánh tử mà nói âm rơi xuống, lúc trước bao phủ tại Nguyệt Hoa cung đám người trên thân cái kia cô đáng sợ uy áp cũng tiêu tán theo. Tại trường tu sĩ đều không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được đây là vị kia Viêm Dương thánh tử cho Nguyệt Hoa cung hạ mã uy. Cái này khiến Nguyệt Hoa cung đỏ đệ tử nhóm trong lòng phá lệ khó chịu, dù sao Viêm Dương điện lần này tới là cưới các nàng Nguyệt Hoa cung đệ tử. Các ngươi làm lớn như vậy chiến trận là chướng mắt chúng ta Nguyệt Hoa cung sao? Nếu là chướng mắt, cái kia cũng không cần cưới chúng ta Nguyệt Hoa cung đệ tử. Có điều các nàng cũng chỉ là tại bất mãn trong lòng, cũng không có biểu lộ ra. Xa liên phía trên, một già một trẻ tại mọi người chen chúc phía dưới đi xuống, tuổi trẻ sự tình một người mặc màu đỏ rực cung bào, tuấn tú phi phàm, trên trán in một vầng mặt trời chói chang nam tử. Hắn cũng không có thể tản mát ra chính mình uy áp, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại tản ra một cỗ cao cao tại thượng tư thái. Sau người lão giả cho người một loại dần dần già đi cảm giác, mỗi đi một bước đều dường như sẽ muốn hắn mệnh đồng dạng, nhưng Nguyệt Hoa cung chủ nhìn đến lão giả kia không khỏi trong lòng run lên. Cái này lão giả chính là Viêm Dương Điện Tam Đại Tiên Hoàng một trong Thịnh Dương Tiên Hoàng, đã từng một người diệt nhất tông tồn tại, cái kia cái tông môn cùng Nguyệt Hoa cung thực lực tương xứng. Nguyệt Hoa cung chủ thấy lão giả cung kính nói, không nghĩ tới Thịnh Dương tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thịnh Dương Tiên Hoàng cười nói, cung chủ không cần đa lễ, rất nhanh chúng ta thì muốn trở thành người một nhà. Thịnh. Nguyệt Hoa cung chủ động làm một cái thủ hiệu mời mang theo mọi người hướng về Nguyệt Hoa cung cung chủ đại điện đi đến. Đám người bên trong, đại trưởng lão nhìn lấy Xuân Phong đáp ý cung chủ thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, ngươi thì không cười được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi trò xiếc bị vạch trần thời điểm, ngươi lại là phản ứng gì? Sau một lát, Nguyệt Hoa cung chủ bọn người liền đi tới đại điện bên trong, Nguyệt Hoa cung nữ đệ tử cho song phương từng cái thêm trà. Một bình trà về sau, Viêm Dương Thánh Tử mở miệng hỏi, "Cung chủ, Liễu sư muội ở nơi nào, vì sao không đem tung tích của nàng?" Cái này vừa nói, đại điện bên trong toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Nguyệt Hoa cung chủ trên thân. Chỉ thấy Nguyệt Hoa cung chủ trên mặt lộ ra tiếc nuối, vẻ mặt thống khổ, qua rất lâu nàng mới thở dài một hơi, "Ai, Thánh Tử, các ngươi tới chậm, đêm qua thi họa đã về coi tiên." "Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng." Viêm Dương Thánh Tử nghe vậy lập tức bạo nộ lên, căm tức nhìn Nguyệt Hoa cung chủ nói, "Nếu là cung chủ không muốn đem địa chỉ gả cho bản thánh tử cứ việc nói thẳng, không cần dùng loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử cho xiết đến lừa gạt bản thánh tử." Một bên Thịnh Dương Tiên Hoàng cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Nguyệt Hoa cung chủ, đối phương đệ tử có thể là nhà mình thánh tử đột phá tiên hoàng tốt nhất đỉnh lô, nếu là Nguyệt Hoa cung nhất định không chịu giao ra tên kia đệ tử, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn độc thủ. Nguyệt Hoa cung chủ nói, "Thực không dám giấu giếm, thi họa trước khi phi thăng đã thành thân, hơn nữa còn có chính mình hài tử, bởi vậy nàng không muốn một nữ gả hai phu mới làm ra bực này lựa chọn. Đối với cái này bản cung chủ cũng chỉ có thể biểu thị ấy nấy, thánh tử điện hạ nếu là coi trọng ta Nguyệt Hoa cung cái khác đệ tử, bản cung chủ hôm nay liền có thể để ngươi đem người mang đi." "Hừ." Viêm Dương Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, nói, "Bản điện hạ sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn thỉnh cung chủ đem người hoặc là thi thể giao ra. Thi thể đã bị bản cung chủ an táng, đây là thi họa hôn ngọc hai vị có thể kiểm tra." Nguyệt Hoa cung chủ nói đem trước đó chuẩn bị xong vỡ vụn hồn ngọc lấy ra đặt ở hai người trước mặt. Thịnh Dương Tiên Hoàng nhìn lướt qua về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Nguyệt Hoa cung chủ, ngươi thủ đoạn vớ vẩn này giấu giếm được người khác có thể không gạt được lão phu, cái này hồn ngọc tuy nhiên nát, thế nhưng hồn ngọc bên trong hồn lại bị tán, nói rõ cái này hồn ngọc là ngoại lực đánh vỡ." Nguyệt Hoa cung chủ nghe nói như thế sắc mặt đổi biến, vô ý thức hướng về hồn ngọc nhìn qua, quả nhiên như đối phương nói, nàng trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, tại sao có thể như vậy, chỉ cần thi họa rời đi Nguyệt Hoa cung vạn giảm phạm vi, hồn ngọc bên trong hồn liền sẽ tản mới đúng, chẳng lẽ thi họa hối hận rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng lên, đúng lúc này đại điện bên trong truyền đến một cái thanh âm cung kính, "Thịnh Dương tiền bối quả nhiên tuyệt nhãn, một chút thì xem thấu Nguyệt Tâm giao cho xiếp." Chương 678, Hứa Thế An, là cái kia hạng giá áo túi cơm. Chương 678, Hứa Thế An, là cái kia hạng giá áo túi cơm. Đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Nguyệt Hoa cung chủ quay đầu nhìn bên cạnh thân đại trưởng lão, nhìn qua đối phương cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nàng trong lòng đã đoán được, sự kiện này sau lưng có đại trưởng lão đang làm chuyện xấu. Nguyên bản thịnh nộ đến Viêm Dương Thánh Tử thấy cảnh này, không nhanh không chậm mẫn một miệng nước trà, một bộ xem kịch vui biểu lộ, hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được, hai người này tại nội đấu, chẳng qua trước mắt xem ra Liễu Thi Họa còn tại Nguyệt Hoa cung bên trong. Vô luận hai người này làm sao đấu, hắn đều không quan tâm, chỉ cần Liễu Thi Họa sau cùng bị hắn mang đi là được rồi. Đến mức Liễu Thi Họa đã không phải là tấm thân xử nữ, hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn là đối phương thái âm tiên thể cùng một thân công lực. Chỉ cần mình đột phá tiên hoàn cảnh, gặp lại hắn xử trí chính là một cái gả cho người khác nữ tử, không xứng làm hắn đạo lữ. Thịnh Dương Tiên Hoàng nhìn đến thánh tử phản ứng hài lòng gật đầu, tiểu tử này tuy nhiên nóng nảy một điểm, nhưng cũng là thụ công pháp ảnh hưởng, bây giờ có thể tỉnh táo lại cũng rất không tệ. Nguyệt Hoa cung đại trưởng lão cười nói, "Cung chủ, ngươi hôm qua một mình thả đi thánh tử muốn người có thể bị ta nhìn ở trong mắt, vì chúng ta Nguyệt Hoa cung, ta đương nhiên sẽ không đem tiểu nha đầu kia thả đi." "Ngươi?" Nguyệt Hoa cung chủ bị đại trưởng lão lời nói này phân cho tức giận đến lửa công tâm, kể từ đó, nàng ngược lại trong ngoài không phải người, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đại trưởng lão châm chọc nói, "Cung chủ đừng tức giận, ngươi vẫn là muốn như thế nào tiếp nhận Viêm Dương điện nộ hỏa?" Nàng dừng một chút, đem ánh mắt rơi vào Viêm Dương điện thánh tử cùng Thịnh Dương tiên hoàng trên thân, nói, "Thánh tử, đại nhân, việc này chính là cung chủ một người gây nên, cùng ta Nguyệt Hoa cung không có bất cứ quan hệ nào, ta đã đem người mang đến, mong rằng hai vị không muốn giận lây sang ta Nguyệt Hoa cung, đến mức Nguyệt Tâm giao hai vị muốn xử trí ta như thế nào Nguyệt Hoa cung không một câu oán hận." "Tốt, ngươi làm rất hảo." Viêm Dương thánh tử tự nhiên nhìn ra được cái này lão nữ nhân là muốn mượn lấy bọn hắn Viêm Dương điện tay xử lý cung chủ sau đó chính mình thừa bị. Nếu là ngày bình thường, đối với loại này tính kế chính mình người, hắn khẳng định sẽ một bàn tay đập đi qua, bất quá bây giờ hắn rất thưởng thức cái này lão nữ nhân tác phong. Nhanh sai người đem Liễu Thi Họa mang lên đến, chỉ cần Liễu Thi Họa hoàn hảo không chút tổn hại, bản điện hạ liền thành toàn ngươi suy nghĩ trong lòng. Đa tạ điện hạ. Nguyệt Hoa cung đại trưởng lao hướng về Viêm Dương thánh tử túi đầu về sau, đối với đại điện ngoại đạo, đem người mang lên đến. "Không cần mang theo, ta tự mình tới." Liễu Thi Họa thanh âm theo đại điện ngoại truyền tới. Mọi người ở đây nghe nói như thế hào hào hướng về đại đi ra ngoài điện, liền gặp mặt như đào hoa, nhấc tay ném ở giữa tản ra một cô thành thục vận bị Liêu Thi Họa chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Nguyệt Hoa cung chủ nhìn đến chính mình đệ tử đi đến trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng vô ý thức hỏi một câu, "Thi Họa, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Liêu Thi Họa bước nhanh đi đến chính mình sư tôn trước mặt nói, "Sư tôn, đệ tử để ngài chịu ủy khuất, từ giờ trở đi bất luận kẻ nào cũng không có thể tổn thương đến sư tôn ngài." Cái này vừa nói, Nguyệt Hoa cung chủ trong lòng một hồi cảm động đưa thay sờ sờ Liêu Thi Họa gương mặt nói, "Hảo đồ nhi, chỉ cần ngươi không nguyện ý, vi sư tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào mang đi ngươi." "Hừ." Viêm Dương Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, hắn trải qua Hoa Hải tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra Liễu Thi Họa gần đây cùng người hoan hảo qua, hắn nhất thời chỉ cảm giác đầu của mình xanh mơn mởn. Một bên đại trưởng lão đem Viêm Dương Thánh Tử sắc mặt không đúng, lập tức nói, "Các ngươi sư đồ hai người bất ở chỗ này trình diễn loại này sư đồ tình thâm hí mã, hôm nay nhìn Viêm Dương Thánh Tử làm sao trừng phạt đám các ngươi." Viêm Dương Thánh Tử lạnh lùng nhìn lấy Liễu Thi Họa nói, "Liễu sư muội, cái kia gian phu ở nơi nào?" Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Một cái nghiền ngẫm thanh âm thì theo đại điện bên ngoài vang lên. Ai lớn gan như vậy nói bản tọa là gian phu? Còn có người? Đại điện bên trong sở hữu tu sĩ não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu đồng thời, ào ào đem ánh mắt hướng về đại điện nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một cái trong tay chập trần quạt giấy phong lưu phong khoáng người trẻ tuổi cười nhẹ nhàng đi đến. Thanh âm hợp âm vui hai vị tiên hoàng thì là run lẩy bẩy cùng tại nam tử kia sau lưng. Đại trưởng lão lúc này còn chưa ý thức được sự tình không đúng, nàng mặt lạnh lấy giận dữ mắng mỏ Hứa Thế An nói, ngươi là người phương nào gan dám xông vào ta Nguyệt Hoa cùng cung chủ đại điện. 3. Hứa Thế An đưa tay cũng là một bạt hai, trực tiếp đem đại trưởng lão cho đập bay nặng nề mà đập vào trên vách tường. Hắn mắt lạnh nhìn đại trưởng lão nói, lão yêu bà cũng là ngươi ở sau lưng tính kế ta nương tử, một cái bàn tay xem như lợi tức, cái khác chờ bản công tử đem những cái kia ngấp nghé ta nương tử hạng giá áo túi cơm cho chân áp, tại đủ số hoàn trả. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Tại người ngoài xem ra Hứa Thế An cái này đường đi không rõ ra hỏa tại Nguyệt Hoa cung đập đại trưởng lão đã là đại bất kính chi tội, hiện tại lại đem Viêm Dương Điện thánh tử cùng tiên hoàng nói thành hạng giá áo túi cơm, hoàn toàn chính là không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Tiểu tử khẩu khí thật lớn, bản thánh tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi xương cốt có phải hay không cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Viêm Dương thánh tử giận quát một tiếng về sau, sau lưng hiện ra 12 đạo đồ đằng, trong khoảnh khắc một cổ cực nóng khí tức bao phủ lại toàn bộ đại điện, ngay sau đó đem hơn nửa tháng hoa cung lãnh địa đều cho bá phủ. Biến cố bất tình lình để Nguyệt Hoa cung đệ tử nhóm bất ngờ. Canh giữ ở đại điện bên ngoài ngàn kỵ càng là tại đệ nhất thời gian liền đem toàn bộ đại điện cho vây quanh cùng Nguyệt Hoa cung đích tử tạo thành thế giằng co. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, đây cũng không phải là ngươi nên nói, thức thời hiện tại thì ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất hướng bản tọa cùng thi họa, còn có Nguyệt Hoa cung chủ đổi tội, bằng không bản tọa để cho các ngươi Viêm Dương điện đệ tử có đến mà không có về. Khiêu khích, hắn tại Viêm Dương thánh tử xem ra cũng là đang gây hấn với Viêm Dương điện uy nghiêm. Viêm Dương thánh tử đối với một bên Thịnh Dương tiên hoàng nói, lão tổ, còn xin ngươi vì đệ tử lực trận. Ừm. Thịnh Dương tiên hoàng khẽ bước cầm đem ánh mắt khóa chặt lại một bên Nguyệt Hoa cung chủ, hắn thấy cái này Nguyệt Hoa cung có thể được xưng tụng uy hiếp cũng chỉ có vị cung chủ này, còn lại căn bản không tính là cái gì. Đến mức Hứa Thế An cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu bạch kiếm căn bản liền không khả năng uy hiếp được nhà mình thánh tử. Hứa Thế An thấy cảnh này lắc đầu, đáng tiếc, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không chân quý. Ta muốn ngươi chết. Viêm Dương thánh tử đã sớm lên cơn giận dữ, hắn hiện trong đầu cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ, đem tên tiểu tử trước mắt này giết đi. Liệt Dương phần thiên. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, Nguyệt Hoa cung bên trong hiện ra một đạo liệt dương, ngay sau đó một đạo kinh khủng thần thông mang theo liệt dương chi uy hướng về Hứa Thế An đánh tới, trong khoảnh khắc toàn bộ cung điện biến thành một cái hỏa hải. Nguyệt Hoa cung chủ thấy cảnh này vô ý thức hoảng sợ nói, cẩn thận. Hứa Thế An nghe vậy trên mặt không có nửa điểm vẻ bối rối, chỉ là tiện tay một cái liền đem Viêm Dương thánh tử một kích này cho triệt để phá mất, mang theo người dư uy rơi thẳng tại Viêm Dương thánh tử trên thân. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viêm Dương thánh tử cả người liền như là ra thang đạn pháo đủ loại nện ở trên vách tường không nhúc nhích sinh tử không rõ. Tĩnh, toàn bộ đại điện bên trong trong nháy mắt an tĩnh nhã tức im mắng. Tại trường tuyệt đại đa số tu sĩ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thế An, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Hứa Thế An thế mà có thể dễ dàng như vậy đánh bại Viêm Dương thánh tử. Phải biết Viêm Dương thánh tử cũng không phải bình thường tiên vương, hắn cách tiên hoàng chỉ có khoảng cách nửa bước có thể nói tiên hoàng phía dưới, hắn đã không có bất luận cái gì thủ. Tiên hoàng. Vừa mới tỉnh lại Nguyệt Hoa cung đại trưởng lão vô ý thức kinh hô một tiếng. Thịnh Dương Tiên Hoàng nghe tiếng cũng lấy lại tinh thần đến, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, vì sao muốn ngăn cản chúng ta cùng Nguyệt Hoa cung quan hệ thông gia?" Hắn tự nhiên không tin người trẻ tuổi trước mắt này thật là Liêu Thi Hỏa đạo lữ, Viêm Dương điện lúc trước thì điều tra Liêu Thi Hỏa nội tình, tiểu nha đầu này bất quá là từ hạ giới phi thăng lên tới thiên tiêu thôi, đi vào ngũ trọng ngày cũng bất quá hơn 10 năm. Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời vui vẻ, hắn cười nói, "Lão đằng, ta nhìn ngươi cũng thẳng có lễ phép, nhưng lộ thai cũng là không dùng được, bản tọa lúc trước không phải nói, Thi Hỏa chính là nương tử của ta." Lúc ở hạ giới chúng ta liền hải tử đều có. Nói xong, toàn trường lại lần nữa an tĩnh, tất cả mọi người giống như hóa đá đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Chương 679, Hứa Thế An, Viêm Dương Điện Tiên Hoàng có mấy cái đạo thân. Chương 679, Hứa Thế An, Viêm Dương Điện Tiên Hoàng có mấy cái đạo thân. Phi thăng không đến ngàn năm cũng đã là một tôn tiên hoàng, tên trước mắt này thiên phú đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Cung chủ đại điện bên trong, tại trường tất cả mọi người não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Dù sao Liễu Thi Họa phi thăng vẫn chưa tới 100 năm, mà nàng phu quân cũng liền sớm nàng 100 năm phi thăng mà thôi. Dạng này tồn tại chỉ cần không vẫn lạc tương lai nhất định có thể trở thành một tôn tiên đế. Phải biết như thế thiên chi tiêu tử tại trở thành tiên đế trước đó đều là rất ít khi bị bại. Thịnh Dương Tiên Hoàng hoàng rồi, hắn trên mặt hiện lên ra mất tự nhiên biểu lộ, chắp tay nói, đạo hưu lúc trước là ta Viêm Dương Điện không biết việc này, còn hy vọng đạo hưu dơ cao đánh khẽ. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, mặc dù không có thể hiện ra bênh báo hung hăng tư thái, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại làm cho người không rét mà run. Hắn một mặt nghiền ngâm nói, lão đăng nếu là có một cái mắt không mở tiểu bối muốn cầm ngươi đạo lữ đi làm đỉnh lô, đối phương nói một câu hiểu lầm là có thể đem sự kiện này cho bỏ qua sao? Thịnh Dương Tiên Hoàng nghe vậy chỉ một thoáng đầu đầy mồ hôi, hắn tự nhiên sẽ hiểu loại này sự tình là tuyệt đối không có khả năng, đừng nói là hắn, liền xem như một tôn tiên vương gặp phải loại này sự tình đều sẽ đem đối phương cả nhà trấn áp. Bất quá bây giờ cây đao kia thì muốn rơi trên đầu mình, hắn chỉ là muốn dãy rủa một hai. Đạo hữu, ta Viêm Dương Điện có thể cho ngài bổ huyết, lại nói ta Viêm Dương Điện thế nhưng là có ba vị tiên hoàng, hơn nữa còn lừng tựa Ngự Long giáo. còn hy vọng đạo hữu cân nhắc một hai. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng, sau lưng trong nháy mắt hiện ra 6 cố đạo thân, lạnh giọng hỏi, các ngươi Viêm Dương Điện Tiên Hoàng có mấy cái đạo thân? Làm 6 cái đạo thân xuất hiện trong nháy mắt, Thịnh Dương Tiên Hoàng trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng theo đó hủy diệt. Nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng, đó chính là cái này ngũ trọng thiên cao nhất chiến lực. Ngự Long giáo tuy nhiên cũng có dạng này tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn Viêm Dương Điện cùng là địch, tuyệt thế cường giả như vậy đừng nói bản thân liền là xuất từ đại thế lực, liền xem như không có đại thế lực làm chỗ dựa, cũng sẽ có đại thế lực nguyện ý lôi kéo bọn hắn. Hứa Thế An thấy đối phương đã bị sợ mất mật, tiện tay hướng về Viêm Dương Thánh Tử một chảo. Phi một tiếng, Viêm Dương Thánh Tử trong nháy mắt hội phi yên diện, liền thần hồn đều không thừa một cái. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, đem mất cả tháng hoa cung đều cho bao phủ lại. Nếu là ngày bình thường, Thịnh Dương Tiên Hoàng cảm nhận được cỗ này quen thuộc uy áp nhất định mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn vô ý thức hô to một tiếng, Cực Dương lão tổ nguy hiểm đi mau. Trên bầu trời cái kia cường đại tồn tại âm tựa hồ không có nghe được Thịnh Dương Tiên Hoàng tiếng gọi ầm ĩ, chậm rãi mở miệng nói, là ai giết lão phu hậu nhân? Hứa Thế An hướng về đại điện bên ngoài trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy một cái uy nghiêm mười phần lão giả, chính đạp không mà đến, phía sau hắn có 3 đám cháy hừng hực liệt dương, hướng chỗ đó vừa đứng thì giống như một tôn thái dương chân tiên. Hắn cười nói, lại tới một cái không sợ chết lão gia hỏa. Dứt lời, bên cạnh hắn 6 cái đạo thân đồng loạt xuất hiện tại cái kia trước mặt lão giả. Vừa rồi còn vô cùng cuồng ngạo, khí thế hung hăng lão giả lập tức tỉ liệt, trên mặt cũng nổi lên vẻ bối rối, trong miệng lẩm bẩm nói, đạo hữu hiểu lầm, lão phu đây là đi lộ chỗ. Lúc này hắn ở trong lòng chửi ầm lên, tiểu tử kia là tại cao cái gì thế mà chọc phải một tôn nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng, đây không phải muốn hắn lão mệnh sao? Không, là muốn toàn bộ Viêm Dương Điện mệnh. Không có có hiểu lầm, bản tọa muốn chém cũng là ngươi. Hứa Thế An đứng trong đại điện chập chờn trong tay quả giấy, hướng về 6 cái đạo thân sử một ánh mắt. Trong khoảnh khắc, 6 cái đạo thân lập tức hướng về cái kia lão giả đánh tới. Cực Dương Tiên Hoàng vạn vạn không nghĩ đến trước mắt vị này liền một cái cơ hội giải thích đều không cho mình thì hướng về mình giết tới. Hắn theo bản năng phản ứng cũng là phá không bỏ chạy, 3 đạo liệt dương lóe lên hắn thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Bất quá Hứa Thế An đạo thân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn, lập tức đuổi theo, tới chém giết. Tiên Hoàng chiến đấu một lát là không thể nào phân ra thắng bại. Hứa Thế An cũng không có quản nhiều mặc cho cái kia 6 cái đạo thân truy sát cái kia lao đông tây, hắn thì là đem ánh mắt rơi vào Thịnh Dương Tiên Hoàng trên thân, nói, đến đón lấy cái kia đến tên ngươi. Đại nhân, hiện tại ngươi đạo thân không ở bên người, chưa hẳn có thể bắt giữ lão phu. Thịnh Dương Tiên Hoàng trong lòng tuy nhiên sợ, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là để hắn nói ra lớn nhất cứng rắn tức giận. Ngươi đại khái có thể thử một lần, ta có thể hay không tương đạo thân triệu hồi. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, cũng là như thế thật đơn giản một câu, trực tiếp đánh tan Thịnh Dương Tiên Hoàng sau cùng tâm lý phòng tuyến. Phù phù. Thịnh Dương Tiên Hoàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ, đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho lão phu lần này đi, lão phu nguyện ý đem trên thân tất cả tu hành tài nguyên tất cả đều bồi đưa cho ngài. Không đủ. Hứa Thế An chậm rãi phun ra 2 chữ. A. Thịnh Dương Tiên Hoàng cả người đều trợn tròn mắt, hắn đã lấy hết lớn nhất thành ý, nhưng đối phương vẫn không có nhả ra dự định, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta muốn Viêm Dương Điện một nửa tu hành tài nguyên. Hứa Thế An lập tức mở ra chính mình điều kiện, hắn ánh mắt không chỉ là cái này tiểu tiểu ngũ trọng thiên, muốn phi thăng đến cựu trọng thiên trở thành một tôn tiên đế, cái kia nhất định phải cho chúng nữ đại lượng tu hành tài nguyên. Thịnh Dương Tiên Hoàng đầu đầy mồ hôi nói ra, có thể việc này tiểu lão nhân không làm chủ được. Hứa Thế An giả ý vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt hỏi, như thế nói đến chỉ cần ngươi có thể làm chủ, cái kia liền có thể cho ta bản tọa Viêm Dương Điện một nửa tu hành tài nguyên. Thịnh Dương Tiên Hoàng không phải người ngu, hắn trong nháy mắt thì hiểu được đối phương đây là ý gì, trong lòng toát ra một cái to gan suy nghĩ. Vị này là muốn ta trở thành tông chủ sao? Nhưng rất nhanh hắn thì đem ý nghĩ này ném sau, Viêm Dương Điện đã vẫn lạc một tôn lão tổ, nếu là ở vẫn lạc một tôn tiên hoàng, cái kia Viêm Dương Điện liền sẽ nguyên khí đại thương, một tôn tiên hoàng là chống đỡ không nổi Viêm Dương Điện hiện nay cơ vực. Hắn cắn răng, lão phu nguyện ý về tông thuyết phục tông chủ. Tốt, bản tọa thì cho ngươi một cái cơ hội. Hứa Thế An dừng một chút nói, có điều, ngươi phải biết nếu là bản tọa tự mình tiến về Viêm Dương Điện, vậy các ngươi Viêm Dương Điện liền không có tồn tại cần thiết, đương nhiên trong vòng 3 ngày, bản tọa sẽ đem các ngươi lão tổ đầu đưa đi Viêm Dương Điện. T. Thịnh Dương Tiên Hoàng nghe nói như thế trong lòng hít sâu một hơi, hắn biết trước mắt vị này có thể không phải chỉ là nói xuông, mà chính là muốn làm thật, hắn cắn răng nói, đại nhân yên tâm tiểu lão nhân nhất định sẽ nói phục tông chủ. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cằm, ngươi có thể mang theo dưới tay hạ nhân lăn. Đa tạ đại nhân. Thịnh Dương Tiên Hoàng nói xong lộn nhào rời đi đại điện. Lúc này Viêm Dương Điện đại quân đã sớm bị sợ mất mật, bọn hắn vốn cho rằng lần này bất quá là một chuyến nhẹ nhõm lữ trình, vạn bạn không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến một tôn nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng. Bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, theo Thịnh Dương Tiên Hoàng trốn rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt đại điện bên trong lại lần nữa khôi phục can tĩnh, đại trưởng lão mặt xám như tro, hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Liêu Thi Họa Phu quân lại có như thế khủng bố thế lực. Nàng không cần đoán cũng biết mình kết cục là cái gì, từ xưa đến nay đoạt vị chi tranh thất bại một phương cũng chỉ có một hạ tràng, cái kia nhất định phải chết. Nguyệt Hoa cung chủ đệ nhất cái lấy lại tinh thần, chủ động tiến lên mấy bước đối với Hứa Thế An thở dài nói, đa tạ tiên hoàng xuất thủ tương trợ, nếu là không có tiên hoàng, ta Nguyệt Hoa cung hôm nay nguy rồi. Hứa Thế An thu hồi quạt giấy hoàn lễ nói, sư tôn khách khí, ta là Thi Họa Phu quân. Sự kiện này cũng là việc nằm trong phận sự của ta, ta tới hơi trễ cho sư tôn cùng tông môn tạo thành một chút xíu tổn thương, còn vọng sư tôn đừng nên trách. Nguyệt Hoa cung chủ nghe nói như thế, mới nhớ tới đại điện bên trong còn có một cái đại trưởng lão, nàng đối với thanh âm hợp âm vui hai người nói, các ngươi đem đại trưởng lão mang đi nghỉ ngơi, sau đó dựa theo cung quy xử trí. Vâng. Hai vị tiên vương không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hôm nay Hứa Thế An bày ra thực lực, so với các nàng hôm qua nhìn thấy còn kinh khủng hơn vạn phần, đồng thời các nàng cũng may mắn hôm qua Liễu sư muội đối với các nàng không có một chút điểm sát tâm, bằng không các nàng đã sớm hồn phi phách tán. Nguyệt Hoa cung chủ gặp một thân đều rời đi đối với Hứa Thế An phu phụ hai người nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Vâng. Hai người lên tiếng về sau, liền đi theo Nguyệt Hoa cung chủ rời đi đại điện hướng về nàng chỗ ở biệt viện đi đến. Sau một lát, một hàng mấy cái người đi tới một tòa tươi mát lịch sự tao nhã trong biệt viện, Liễu Thi Họa chủ động cho hai người pha trà rót nước. Một chén trà về sau, Nguyệt Hoa cung chủ mở miệng hỏi, "Tiên hoàng, không biết ngươi lần này đến Nguyệt Hoa cung ngoại trừ thay ta Nguyệt Hoa cung giải vây bên ngoài, còn có không có chuyện gì khác?" Nàng nói bóng gió rất rõ cũng là hỏi thăm Hứa Thế An có phải hay không muốn dẫn đi Liễu Thi Họa, nếu là đối phương muốn dẫn đi, nàng cũng không thể nói gì hơn. Hứa Thế An trên mặt lộ vẻ suy tư, sau cùng nhìn về phía Liễu Thi Họa hỏi, "Thi Họa, ngươi muốn phải ở lại chỗ này tiếp tục tu hành sao?" Chương 680, sau khi chiến đấu các phương phản ứng chương 680, sau khi chiến đấu các phương phản ứng Nguyệt Hoa cung chủ không nghĩ tới Hứa Thế An sẽ hỏi ra vấn đề này, nàng vô ý thức hướng về Liễu Thi Họa ném ánh mắt mong chờ. Liễu Thi Họa không có trực tiếp trả lời, cả người đều lâm vào vui không sai trong trầm tư. Sau một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, "Phu quân ta muốn lưu tại Nguyệt Hoa cung tiếp tục tu luyện." Nàng cái này vừa nói, Nguyệt Hoa cung chủ chính quy người đều trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ ngốc như vậy, rõ ràng có Hứa Thế An cái này tiên hoàng phu quân, còn muốn vùi ở tiểu Nguyệt Hoa cung tu hành. Nói không cảm động đó là giả, chỉ là trở ngại có Hứa Thế An ở chỗ này, Nguyệt Hoa cung chủ không tốt đến đem chính mình tâm tình hoàn toàn biểu lộ ra. Hảo, Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hắn tò mò hỏi một câu, "Nương tử có thể cùng vi phu nói một câu nguyên nhân sao?" Liêu Thi Hòa nói, "Hồi phu quân, thiếp thân từ khi tu hành đến nay vẫn luôn là dựa vào người cùng chư vị tỉ muội, lần này ta muốn bằng vào ta chính mình nỗ lực thật tốt tu hành một lần." Hứa Thế An nghe được lời nói này, trực tiếp ngay trước cung chủ trước mặt đem nhà mình nương tử ôm vào trong ngực cười nói, "Ngốc nương tử, vi phu mãi mãi cũng là người lớn nhất chỗ dựa, chỉ cần ngươi cần vi phu đều sẽ ủng hộ ngươi." "Cảm ơn phu quân." Liêu Thi Họa cảm thụ được Hứa Thế An ấm áp trước ngực, nhịn không được ôm chặt đối phương. Hứa Thế An vỗ nhẹ Liêu Thi Họa vai nói, "Tốt, sư tôn còn ở nơi này nhìn lấy đây." Liêu Thi Họa nghe nói như thế khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo Hứa Thế An trong lồng ngực tránh ra, đứng dậy hướng về sư tôn thở dài nói, "Sư tôn, để ngài chê cười." "Không sao." Nguyệt Hoa cung chủ cười nói, "Vi sư cũng là người từng trải, đã sự tình đã giải quyết, vi sư thì không lưu các ngươi vợ chồng trẻ, dù sao các ngươi cũng có rất nhiều năm không có gặp mặt, thật tốt tự ôn chuyện. Cái kia đệ tử thì cáo từ trước." Liêu Thi Họa chủ động nắm Hứa Thế An tay rời đi biệt viện. Nguyệt Hoa cung chủ nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, không nghĩ tới bản tọa lúc trước một cái quyết định, thế mà làm cho ta Nguyệt Hoa cung đạt được như thế một tôn núi dựa cường đại. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa cung bên trong đã sôi trào. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đã sớm tại Nguyệt Hoa cung trên dưới truyền ra tới. Một tôn nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng, lại là các nàng Nguyệt Hoa cung con rể, cái này khiến Nguyệt Hoa cung đệ tử nhóm hưng phấn không thôi. Đồng thời một đám đệ tử đối đại trưởng lão biểu hiện cũng bất mãn hết sức, nhất là đại trưởng lão đâm lưng Nguyệt Hoa cung hành động, làm cho các nàng lòng đầy căm phẫn. Rất nhanh Nguyệt Hoa cung trưởng lão nhóm liền tới bái phòng cung chủ yêu cầu cung chủ nghiêm trị đại trưởng lão. Cung chủ nghe nói mọi người yêu cầu, lập tức sai người đem đại trưởng lão dẫn tới đại điện bên trong. Lúc này đại trưởng lão giống như một đầu chó mất chủ mặc cho thanh niên hợp âm vui hai nữ kéo lấy chính mình. Đại trưởng lão được đưa tới đại điện về sau, không có đi nhìn bất cứ người nào, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhị trưởng lão thấy thế lập tức nhảy ra nói, "Đại trưởng lão ngươi ăn cây táo rào cây sùng, kém chút đem chúng ta Nguyệt Hoa cung làm hỏng, ngươi phải bị tội gì?" Cái này vừa nói, chung quanh trưởng lão ào ào mở miệng phụ họa. "Không sai, ngươi lại vì cung chủ chi vị làm cho ta Nguyệt Hoa cung vào hiểm địa, ngươi giáp tâm bất lương đáng chết. Phế đi nàng, đem nàng ném vào nguyệt thực hố, để cho nàng thần hồn cả ngày lẫn đêm tiếp nhận nguyệt thực nỗi khổ." Đại trưởng lão đối với chung quanh người tiếng nghị luận một bức mắt điếc hai ngơ dáng vẻ, bộ dáng kia dường như thế gian bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho nàng có một chút rung động. Bộ dáng này, để một đám trưởng lão tâm ở bên trong khó chịu, nếu không phải cung chủ ở chỗ này, các nàng đều có một loại muốn xông lên đi hung hăng đánh một trận giá hỏa này xúc động. Yên lặng. Nguyệt Hoa cung chủ nhìn lấy đại điện bên trong mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị gia có gia quy, quốc có quốc pháp, chúng ta hết thể dựa theo quy củ tới." Nàng tận lực dừng một chút, hỏi, "Đại trưởng lão, ngươi có thể còn có lời muốn nói?" Đại trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, "Nguyệt Tâm Giao, ngươi giấu đủ sâu à? Lần này thua ngươi ta không có chút nào lời oán giận, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi." "Tốt." Nguyệt Hoa cung chủ nói vung tay lên trực tiếp đem đại trưởng lão thần hồn theo thân thể bên trong rút ra nắm trong tay nói, "Như thế, ta liền đem ngươi thần hồn nhốt tại nguyệt thực hố bên trong, thẳng đến biến thành cho bụi." Dứt lời, nàng đưa tay liền hướng về đại trưởng lão thần hồn phía trên đánh vào một cái ấn ký, đại trưởng lão thần hồn lập tức tiêu tán tại trước mắt mọi người. Làm xong sau chuyện này, Nguyệt Hoa cung chủ nói, "Đến đón lấy ta muốn tuyên bố một việc, từ nay về sau Thi Họa chính là ta Nguyệt Hoa cung thánh nữ tương lai kế thừa ta Nguyệt Hoa cung chủ vị trí, chư vị có gì dị nghị không?" "Cung chủ anh minh." Mọi người cao giọng nói. Cùng lúc đó, ngoài trăm vạn dặm ạ, Viêm Dương điện Thái Dương cung bên trong, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Viêm Dương điện chủ tại một canh giờ trước đó thì nhận được thánh tử hồn đăng dập tắt hồn ngọc vỡ vụn tin tức, hắn trước tiên liền triệu tập Viêm Dương điện cao tầng đến Thái Dương cung bên trong nghị sự. "Điện chủ, Thực Dương lão tổ cùng Thịnh Dương trưởng lão còn không có truyền về tin tức sao?" Một cái thanh âm cung kính, đột nhiên phá vỡ Thái Dương cung bên trong an tĩnh. Tại trường mọi người cùng soát soát đem ánh mắt hướng về ngồi tại trên thần tọa Viêm Dương Điện chủ, chỉ thấy hắn lắc đầu trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Dù sao Cực Dương lão tổ thế nhưng là Viêm Dương Điện thực lực tối cường người nắm giữ ba cái đạo thân, lại thêm Thịnh Dương trưởng lão, chỉ cần không gặp năm cái đạo thân tiên hoàng, bọn hắn đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ hai vị này cường giả đều không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến Viêm Dương Điện chủ tâm bên trong lo sợ bất an. Đúng lúc này trong góc đống nhiên vang lên một cái ú thanh âm. Sẽ không phải lão tổ cùng Tịnh Dương trưởng lão gặp chuyện không may đi. Cái này vừa nói, trên mặt tất cả mọi người lập tức lộ ra phẫn nộ chi sắc, bọn hắn nào hảo đối người kia dùng ngói bút làm vũ khí. Lục trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Phải biết chúng ta Viêm Dương Điện tại Ngũ Trọng Thiên Tây Bắc thế nhưng là đệ nhất đại thế lực, ngoại trừ phía Bắc Ngự Long giáo cùng phía Tây Đại La chùa, còn có thế lực nào có thể đối với chúng ta Viêm Dương Điện tạo thành uy hiếp? Cũng là Ngự Long giáo chính là chúng ta Thượng Tông tuyệt đối sẽ không nhúng tay chúng ta cùng Nguyệt Hoa cung sự tình, đến mức Đại La chùa, bọn hắn một đám hòa thượng càng không có thể. Viêm Dương Điện chủ nghe mọi người tiếng nghị luận, chỉ cảm thấy bọn hắn phá lệ ồn ào, lạnh lùng mở miệng nói, đủ rồi, bản tọa để cho các ngươi đến đây thị nghị sự tình, không phải đến cãi lộn, chư vị nhanh xuất ra một cái điều lệ tới. Cung điện bên trong một đám trưởng lão nghe được lời nói này hào hào ngậm miệng lại, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Liền lao tổ cùng Thịnh Dương trưởng lão đều không có hồi âm, bọn hắn những người này thương nghị lại nhiều có thể có làm được cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm cũng theo đó hàng lâm, đại điện bên trong bầu không khí đã trầm mặc tới cực điểm, rốt cục Viêm Dương Điện nhị trưởng lão đứng dậy, hắn đối với điện chủ nói, điện chủ, chúng ta hiện tại phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Nói nghe một chút. Viêm Dương Điện chủ kiến có người đứng ra trong lòng vẫn còn có chút an ủi, muốn nhìn một chút giá hỏa này có thể nói ra cái gì tới. Nhị trưởng lão nói, lệ nhất, chuẩn bị đại chiến, thứ hai chuẩn bị cầu viện, đương nhiên hai chuyện này đều có thể đợi đến sáng mai tại làm quyết đoán, nếu là Thịnh Dương trưởng lão cùng lão tổ vẫn không có truyền tin, vậy chúng ta nhất định phải sau khi chuẩn bị xong đường. Viêm Dương Điện chủ nghe được lời nói này cũng không có sinh khí, ngón tay càng không ngừng đập cái ghế, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hai điểm này hắn đương nhiên là cân nhắc qua, nhưng làm một cái thế lực trưởng môn nhân, hắn không thể dẫn đầu nói ra lời nói này, hiện tại có người nói, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Ngay tại Viêm Dương Điện chủ yếu mở miệng lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh vang dội. Thịnh Dương trưởng lão đến. Đại điện bên trong tu sĩ nghe được cái này năm chữ, mặt trong nháy mắt lộ ra nét mặt hưng phấn, Thịnh Dương trưởng lão trở về, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn Viêm Dương Điện thắng. Thì liền Viêm Dương Điện chủ trong lòng mù mịt cũng quét sạch sành sanh, tất cả mọi người hướng về cửa đại điện nhìn qua, khi bọn hắn nhìn đến cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, một đám trưởng lão hào hào hành lễ nói, chúng ta bái kiến Thịnh Dương trưởng lão. Bất quá người nào đều không có chú ý tới Thịnh Dương tiên hoàng lúc này sớm đã không có trong ngày thường khí thế cùng phái đoàn. Không cần đa lễ. Thịnh Dương tiên hoàng trong giọng nói lộ ra một chút mỏi mệt. Viêm Dương Điện chủ thì là kìm nén không được nội tâm nghi hoặc hỏi, Thịnh Dương trưởng lão, lão tổ vì sao không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Ai? Thịnh Dương trưởng lão thở dài một hơi về sau, chậm rãi mở miệng nói, chỉ sợ Cực Dương lão tổ lần này là giữ nhiều lành ít, cũng không biết vị kia đại nhân có nguyện ý hay không thả lão tổ một ngựa. Chương 681, nhị trưởng lão ngươi thật hắn đương là một thiên tài. Chương 681, nhị trưởng lão ngươi thật hắn đương là một thiên tài. Chuyện này là thật, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thịnh Dương trưởng lão, các ngươi đến tột cùng gặp phải dạng gì tồn tại? Đại điện bên trong, một đám trưởng lão nghe được Thịnh Dương tiên hoàng mà nói trong nháy mắt thì sôi trào. Thì liền trên thần tọa Viêm Dương Điện chủ thân thể cũng nhỏ bé không thể nhận ra rung động run một cái. Cực Dương lão tổ thế nhưng là bọn hắn Viêm Dương Điện định hải thần châm, nếu là Cực Dương lão tổ vẫn lạc hậu quả khó mà lường được. Bất quá thân là nhất tông chi chủ, hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, hỏi Thịnh Dương trưởng lão nói một chút lần này chuyện đã xảy ra à? Chuyện đã xảy ra là như vậy. Thịnh Dương tiên hoàng đem bọn hắn tiến về Nguyệt Hoa cùng chi sau phát sinh sự tình một năm một mười không có không lộ chút sơ hở trần thuật một lần. Đại điện bên trong một chúng tu sĩ nghe xong hắn toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên là không thể tin được chính mình nghe được. Thịnh Dương tiên hoàng gặp đại điện bên trong không có người mở miệng, lập tức nói, điện chủ, ngươi làm quyết định đi, hòa hay chiến lao phu đều nguyện ý cùng Viêm Dương Điện cùng tiến thối. Cái này vừa nói, đại điện bên trong mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Không ít người hét lên, đánh, điện chủ chúng ta nhất định muốn đánh, nếu là giao ra một nửa tu hành tài nguyên, vậy chúng ta Viêm Dương Điện chẳng phải là muốn nguyên khí đại thương. Cũng là cho dù là đi mời Đại La chùa cùng Ngự Long giáo tiên hoàng trợ trận đều không dùng đến nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Điện chủ không nói gì mà là tại cân nhắc lợi hại, qua thật lâu hắn mới đem ánh mắt rơi vào nhị trưởng lão trên thân hỏi, nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị trưởng lão không nghĩ tới điện chủ vậy mà lại ngay tại lúc này điểm chính mình, hắn tuy nhiên ngày bình thường lấy người đa mưu túc trí mà nổi tiếng, nhưng cục diện dưới mắt cũng không phải dựa vào mưu trí liền có thể tiêu trừ. Hắn cắn răng nói, điện chủ theo lão phu ý kiến, chúng ta tốt nhất là hòa. Hồ đồ. Nhị trưởng lão không làm nhi tử. Đại điện bên trong một đám trưởng lão nghe được hắn lập tức đem bất mãn trong lòng tất cả đều phát tiết vào trên người hắn. Đủ rồi, điện chủ gặp những cái này ra hỏa làm a cái gì không được, mỗi một ngày liền biết công kích đồng liêu, trong nháy mắt lên cơn giận dữ lớn tiếng quát lớn. Đại điện bên trong lại lần nữa an tĩnh lại, nhưng mỗi người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy nhị trưởng lão một bức muốn đem hắn ăn hết bộ dáng. Nhị trưởng lão nhìn lấy những cái này ra hỏa biểu lộ vô ý thức lắc đầu, thầm nghĩ, một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, chỉ muốn ôm lấy tông môn tu hành tài nguyên, nhưng lại không biết nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng là cỡ nào tồn tại cường đại. Điện chủ tiếp tục nói, nhị trưởng lão nói một chút người lý do. Nhị trưởng lão tự nhiên là biết điện chủ trong lòng tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, hắn cũng không có muốn vạch trần ý tứ, chậm rãi giải thích nói, Ngự Long giáo cùng Đại La chùa tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta nhất định có thể mời đến nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng xuất thủ sao? Cho dù là mời đến, những cái kia tiên hoàng bảo vệ được chúng ta nhất thời không bảo vệ được một thế, lại nói thỉnh cái kia nhóm cường giả xuất thủ, chúng ta muốn nhường lại lợi ích thật thì so vị kia tiên hoàng muốn được thiếu sao? Một chút tài nguyên đối với chúng ta đến nói bất quá chỉ là vạn năm sự tình, lấy này đến bảo vệ bình an không tốt sao? Những lời này nói xong, toàn bộ đại điện bên trong trưởng lão nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn hắn có thể đi đến lúc này địa vị của hôm nay tự nhiên không phải người ngu. Chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận Viêm Dương Điện thất bại, dù sao bọn hắn Viêm Dương Điện những năm này đều là xuôi gió xuôi nước, hiện tại thế mà tại Nguyệt Hoa Cung ăn lớn như vậy thua thiệt. Điện chủ không có cho nhị trưởng lão đáp lại, mà chính là nhìn về phía cái khác người nói, chư vị còn có gì tốt đề nghị sao? Trầm mặc, đáp lại điện chủ chính là một trận trầm mặc. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, chỉ có thể an tĩnh đứng tại chỗ không nói một lời. Qua một hồi lâu, Viêm Dương Điện chủ mở miệng nói, đã chư vị đều không có biện pháp gì tốt, vậy chúng ta Viêm Dương Điện thì nhận phía dưới cái này thua thiệt đi. Điện chủ anh minh. Mọi người cùng kêu lên cao giọng nói. Điện chủ nhìn lấy những cái này ra hỏa, chỗ nào lại không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, đây là để nổi cho tự mình một người lưng. Không biết sao hắn là Viêm Dương Điện điện chủ, khẩu này nổi lớn hắn không cong cũng không được, hắn đối với đám người nói, Thịnh Dương trưởng lão cùng Nhị trưởng lão lưu lại, những người khác lui ra đi. Vâng. Mọi người hiện tại một khắc cũng không muốn trong đại điện chờ lâu, đợi tiếp nữa ngày sau sự kiện này tuôn ra đến, tông môn đệ tử ngụm nước đều có thể đem bọn hắn chết đuối, loại này ăn không lấy lòng sự tình liền để ba vị này đi gánh trách đi. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có ba người. Nhị trưởng lão mở miệng hỏi, điện chủ, không biết ngài đem hai người chúng ta lưu lại có chuyện gì quan trọng? Hắn cũng không muốn trở thành điện chủ miệng thay, không biết sao cái này đại điện bên trong hai người khác đều là tiên hoàng, loại lời này chỉ có thể là hắn đến lái miệng. Viêm Dương Điện chủ đạo, bản tọa lại nghĩ có thể hay không trước đồng ý vị kia đại nhân yêu cầu, để hắn thả lão tổ một ngựa. T. Thịnh Dương tiên hoàng cùng nhị trưởng lão vô ý thức hít sâu một hơi, việc này bọn hắn còn thật không có cân nhắc đến. Nhất là cái trước hắn lúc trước đã bị Hứa Thế An cái kia thực lực đáng sợ dọa cho đến lục thần vô chủ. Hắn cắn răng nói, lão phu nguyện ý đi một chuyến nữa Nguyệt Hoa Cung, chỉ cần có thể đem lão tổ cứu ra, lão phu tấm mặt mo này không cần cũng được. Nhị trưởng lão nói, ta liền sợ vị kia công phu sư tử ngoạn. Viêm Dương Điện chủ đạo, xem ra bản tọa chỉ có thể làm một kiện vi phạm lão tổ ý nguyện sự tình, tối nay ta liền đem lão tổ tư khố mở ra, dùng hắn bên trong bảo bối đến đổi hắn một cái mạng. Điện chủ anh minh. Hai người lúc này đối điện chủ tán thưởng là thật lòng, bọn hắn cũng không có nghĩ tới cái này dễ xử lý pháp. Tốt việc này nhất định phải nhanh giải quyết, lão phu lo lắng lão tổ chỉ sợ chống đỡ bất quá Minh Thiên buổi tối, nhị trưởng lão ngươi mang Thịnh Dương trưởng lão đi chúng ta Viêm Dương Điện công cố, ta đi mở ra lão tổ tư khố. Viêm Dương Điện chủ đội vàng an bài chuyện kế tiếp. Vâng. Hai người lên tiếng về sau hào hào rời đi. Nhị trưởng lão tại tiến nhập công khố trước đó đông nhiên nghĩ đến một việc, hắn đối với một bên Thịnh Dương Tiên Hoàng nói nhỏ, sư thúc, đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng muốn cùng ngài nói một câu. Thịnh Dương Tiên Hoàng sửng sốt một chút nói, vừa rồi tại điện chủ trước mặt ngươi vì sao không nói? Ta mới vừa rồi không có nghĩ đến. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười đáp lại nói. Nói đi. Thịnh Dương Tiên Hoàng lúc này nội tâm phá lệ phiền muộn, hắn ngược lại là nghĩ muốn nghe một chút giá hỏa này có thể nói ra thứ gì tới. Sư thúc ta muốn như vậy. Nhị trưởng lão nói ra chính mình mưu đồ về sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt Thịnh Dương Tiên Hoàng. Người cái lao tiểu tử thật hắn nương là một thiên tài, loại này sự tình lao phu làm sao cũng không có nghĩ tới, cứ dựa theo ngươi nói làm, lao phu sẽ cho người phối hợp. Thịnh Dương Tiên Hoàng nói lập tức cho dưới tay hạ nhân truyền tin. Đêm hôm ấy, Viêm Dương Điện tại Nguyệt Hoa Cung đại bại, lão tổ nguy rồi tin tức tại trong tông môn tại lan tràn ra. Một đám đệ tử biết được tin tức này về sau cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi, bọn hắn ào ào đi tìm hôm nay cùng thánh tử cùng nhau đi tới Nguyệt Hoa Cung đồng môn hỏi ý lấy được kết quả để những này đệ tử càng thêm chấn kinh, bọn hắn Viêm Dương Điện vậy mà trêu chọc một tôn nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng. Trong lúc nhất thời Viêm Dương Điện đệ tử nhóm đều cảm giác thiên phải sụp xuống rồi. Không ít đệ tử càng là lặng lẽ thu thập đồ châu báu dự định trốn rời tông môn, sợ mình chạy chậm một chút liền bị vị kia tiên hoàng tiêu diệt. Sáng sớm hôm sau, Viêm Dương Điện chính và phụ lao tổ tư trong kho lúc đi ra liền nghe nói tin tức để lộ cả cái tông môn làm đại loạn. Hắn nghe được tin tức này, nhất thời nổi trận lôi đình trước tiên đã tìm được nhị trưởng lão cùng Thịnh Dương Tiên Hoàng đem tư trong kho đồ vật giao cho Thịnh Dương Tiên Hoàng đồng thời còn tại chửi ầm lên. Đến tột cùng là tên nào tiết lộ phong thanh, làm cho ta Viêm Dương Điện lòng người bàng hoàng. Đúng lúc này, nhị trưởng lão yếu ớt mở miệng nói, điện chủ là ta, bất quá ta đã nghĩ kỹ về sau ổn định nhân tâm biện pháp. Viêm Dương Điện chủ cưỡng chế lấy nội tâm nộ hỏa chậm rãi mở miệng hỏi, nói nghe một chút, chúng ta làm như vậy là đủ. Nhị trưởng lão đem trong lòng mình mưu đồ một năm một mười đổ ra. Viêm Dương Điện chủ nghe nói về sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị trưởng lão không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại biện pháp này, trước hết để cho tông môn lòng người bàng hoàng, sau đó bản tọa tại đi ra thu thập cục diện rồi dám thông báo cho bọn hắn đã giải quyết sự kiện này. Không tệ. Nhị trưởng lão cười nói, kể từ đó tông môn đệ tử liền sẽ quên chúng ta cho vị kia tiên hoàng tặng lễ sự tình, mặc dù có số ít người bất mãn trong lòng, nhưng đại đa số người chỉ cần có thể còn sống sót, giống như kiểu trước đây tu hành liền sẽ quên việc này. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, Thịnh Dương trưởng lão lao tổ sự tình thì nhờ ngươi. Viêm Dương Điện chủ nói lấy đem một cái chữ vật vòng tay tử giao cho Thịnh Dương Tiên Hoàng trong tay. Thịnh Dương Tiên Hoàng tiếp nhận chữ vật vòng tay tử hướng về Viêm Dương Điện chủ cung kính nói, điện chủ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực đem lão tổ cứu trở về. Nói xong, hắn liền hướng về Nguyệt Hoa cung phương hướng bay đi. Chương 682, gặp lại Khương Yên Nhiên cùng Hàn Nguyệt Vũ. Chương 682, gặp lại Khương Yên Nhiên cùng Hàn Nguyệt Vũ Ngự Long giáo, ngũ trọng thiên đỉnh cấp thế lực một trong, cùng Lục Đạo Tiên giáo, Hạ Hải Thành, Đại La Tự, Vấn Thiên Tông cùng nhau tể chấp ngũ trọng thiên. Ngự Long giáo tuy nhiên lấy Ngự Long mà nổi tiếng, bất quá tông môn bên trong cũng không phải là sở hữu đệ tử đều lựa chọn khống chế thần long, cũng có khống chế cái khác thần thú phân chi. Trong đó Ngự Phượng, Ngự Kỳ Lân, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đệ tử trong giáo địa vị cũng không thấp. Phượng Minh Cốc, Ngự Phượng nhất mạch ở chi địa. Cốc bên trong một cái trong biệt viện, Khương Yên Nhiên ngay tại tu hành, tại nàng bên cạnh thân thì ngồi lấy Hàn Nguyệt Vũ. 50 năm trước, các nàng cùng nhau phi thăng thời điểm, Khương Yên Nhiên bị tiếp dẫn đến nơi đây, tu hành 30 năm về sau, Khương Yên Nhiên tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong gặp Hàn Nguyệt Vũ, liền đem nàng dẫn tới Ngự Long giáo bên trong tu hành. Mấy canh giờ về sau, Khương Yên Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra kết thúc một ngày tu hành, quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt Vũ. Cái sau cũng vừa tốt kết thúc tu luyện, mở miệng hỏi, "Tiên Nhiên lập tức chân truyền thi đấu thì muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị đến thế nào?" Khương Yên Nhiên nói, "Ta hiện tại đã là nửa bước tiên vương, nhưng muốn tại chân truyền thi đấu trước đó trở thành tiên vương có chút khó khăn. Lần này chân truyền thi đấu việc quan hệ Ngự Long giáo khóa mới thánh tử, thánh nữ tuyển bạn, bây giờ cách thi đấu chỉ có không đến 3 tháng, muốn phá cảnh đối với nàng tới nói có thể nói là khó như lên trời. Có thể bỏ qua lần này thi đấu, về sau nàng thì không có cơ hội tranh đoạt thánh nữ vị trí. Phi thăng nhiều năm như vậy, các nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau, biết rõ muốn tại Ngự Long giáo đặt chân, vậy thì nhất định phải muốn leo càng cao. Bất quá Ngự Long giáo cao tầng đều là tiên hoàng, cho dù là phổ thông trưởng lao ít nhất cũng phải là nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương. Trở thành thánh nữ cũng là tiến nhập Ngự Long giáo cao tầng nhanh nhất đường tắt." Ngay tại hai nữ nói chuyện phiếm thời điểm, phía trên bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. "Muốn trở thành tiên vương không phải một chuyện rất đơn giản sao?" Trong nháy mắt, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, các nàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, vì cái gì có thể tại Ngự Long giáo nghe được phu quân thanh âm. Hứa Thế An từ trên bầu trời rơi nói, "Thế nào, lúc này mới hơn 100 năm không thấy, các ngươi cũng không nhận ra phu quân tới?" "Phu quân?" Hai nữ xác định người trước mắt cũng là Hứa Thế An về sau, hoàn toàn quên đi chính mình dáng người nơi nào bay thẳng chạy vội tới Hứa Thế An trong ngực chăm chú ôm lấy đối phương. Hiện tại các nàng không muốn suy nghĩ, dù là trước mắt cái này một màn chỉ là một giấc mộng, các nàng cũng muốn để cái này mộng mới kéo dài lâu một chút. Hai nữ cảm thụ được Hứa Thế An cái kia quen thuộc nhiệt độ cơ thể, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khương Yên Nhiên hỏi, "Phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Thế An nói, "Ta dùng hồn ngọc cảm ứng được các ngươi vị trí, liền chủ động qua tới tìm các ngươi, cái này Ngự Long giáo thật đúng là một cái đại tôn môn, kém chút để người phát hiện ta tới." "Chán ghét." Khương Yên Nhiên nghe Hứa Thế An giọng nói chuyện, đột nhiên có một loại Hứa Thế An là tìm đến mình trọng tình, bất quá nhìn đến Hứa Thế An nàng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hứa Thế An cười méo méo Khương Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ, nói, "Tốt, nhìn đến ta đến không cao hứng sao?" "Cao hứng? Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối ta tại cho các ngươi nhìn một điểm đẹp mắt." Hứa Thế An trêu ghẹo nói, mặt không khỏi hơi đỏ lên, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong màn đêm hàng lâm. Có Khương Yên Nhiên vị này chân truyền đệ tử dẫn đường, Hứa Thế An một đoàn người tại Ngự Long giáo bên trong đi dạo cũng không có gặp phải phiền phức gì. Tố lấy bọn hắn những năm này kinh lịch. Sau khi màn đêm buông xuống, bắt đầu một ngày tu luyện, đợi đến giữa trưa, các nàng đã chuẩn bị xong bữa trưa chờ đợi Hứa Thế An tỉnh lại. Hứa Thế An một ra khỏi cửa phòng liền thấy một bàn đồ ăn, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, vừa cười vừa nói, "Quả nhiên vẫn là nương tử của ta hiểu ta." Khương Yên Nhiên nói, "Phu quân ngươi cũng đừng cùng chúng ta ba hoa, nhanh ngồi xuống dùng cơm đi." Hứa Thế An ngồi tại trước bàn đá bắt đầu nhấm nháp hai nữ thủ nghệ, trăm năm không thấy hai nữ thủ nghệ tinh tiến không ít. Cơm no rượu đủ về sau, Hứa Thế An mở miệng hỏi, "Tiên Nhiên, Nguyệt Vũ, các ngươi cùng ta nói các ngươi nói tu luyện công pháp đi." "Ừm." Khương Yên Nhiên lên tiếng về sau, chậm rãi mở miệng nói, "Phu quân, ta tu luyện chính là Ngự Long giáo năm đại công pháp một trong Phượng Minh Tiên Quyết, này pháp cùng ta tiên thể 10 phân phù hợp, trừ cái đó ra, còn có thể giúp ta tiên thú tu hành." "Tiên thú?" Hứa Thế An nhất thời hứng thú hỏi, "Ngươi tiên thú ở đâu?" Khương Yên Nhiên cười nói, "Tiểu nha đầu kia ngay tại Niết Bàn đột phá đại la cảnh đâu, chờ qua phía trên một mấy ngày này ngươi liền có thể nhìn đến tiểu nha đầu kia." Như thế nói đến ngươi tiên thú là một cái phượng hoàng. Hứa Thế An nghe được Niết Bàn hai chữ thì đoán được Khương Yên Nhiên tiên thú là cái gì. Khương Yên Nhiên nhẹ gật đầu, "Không tệ. Nguyệt Vũ, ngươi đâu?" Hứa Thế An lại đem ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt Vũ trên thân. "Ta tiên thú là một cái tiểu bạch long, tiểu gia hỏa kia gần nhất cũng là tại đột phá, bất quá tu vi của nàng mới là kim tiên 8 tầng, so với Yên Nhiên kém rất nhiều." Hàn Nguyệt Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta sở tu công pháp thì là Ngự Long Quyết, chỉ là Ngự Long giáo bên trong bình thường nhất công pháp, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành." Hứa Thế An nghe xong hai nữ mà nói về sau, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó hắn theo một cái chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái màu đỏ dược bình nhỏ đặt ở Khương Yên Nhiên trước mặt nói, "Yên Nhiên, trong này chứa chính là Thái Dương tinh hỏa, ngươi có thể dùng nó đến đột phá tiên vương cảnh." Khương Yên Nhiên nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng sở tu Phượng Minh Quyết mỗi một lần đột phá đều cần cựu thiên phía trên dị hỏa đến niết bàn, cái này Thái Dương tinh hỏa tại ngũ trọng thiên cũng là có tiếng dị hỏa có thể cùng Phượng Minh Cốc Phượng Ngô hỏa đánh đồng, bất quá cái kia Phượng Ngô hỏa chỉ có tiên vương mới có tư cách đi đổi lấy. Nàng cả người trực tiếp nhảy vào Hứa Thế An trong ngực nói, "Cảm ơn phu quân, ta liền biết phu quân tốt nhất rồi." Hứa Thế An không nói gì chỉ là cho đối phương một cái ngươi hiểu ánh mắt, Khương Yên Nhiên lập tức ngầm hiểu tại Hứa Thế An trên mặt hôn một cái. Hứa Thế An lại từ chữ vật vòng tay từ bên trong lấy ra một chiếc hộp khác đặt ở Hàn Nguyệt Vũ trước mặt, nói, "Nguyệt Vũ, cái này bên trong chứa chính là Hỗn Nguyên Long Văn Kim, ngươi Bạch Long thuộc về kim thuộc tính, ngươi nếu là đem cái này Hỗn Nguyên Long Văn Kim luyện hóa đưa cho ngươi Bạch Long có thể để thăng này huyết mạch cùng căn cốt, từ đó trả lại ngươi." đa tạ phu quân. Hàn Nguyệt Vũ nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, đem hộp để vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong sau chủ động hôn Hứa Thế An một miệng. Tốt, đồ vật còn không có cho xong đâu, các ngươi đừng có gấp lái xe. Hứa Thế An nhìn lấy hai cái nhảy cẫng nương tử cười trêu ghẹo nói. Hai nữ đồng loạt trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, các nàng chẳng qua là muốn cảm tạ một chút phu quân, nơi nào có giữa ban ngày loại kia ý nghĩ. Hứa Thế An tiếp lấy lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai kiện tiên thiên đạo bình, một thanh chu tức vũ phiến cùng một thanh hàn quang lạnh thấu xương lôi khiếu kiếm phân biệt đưa cho hai nữ. Còn không có đợi hai nữ kịp phản ứng, Hứa Thế An lại lấy ra một đống tu hành tài nguyên, trong khoảnh khắc cả viện trước đều biến thành một tòa tiểu sơn. Hai nữ nhìn qua nhiều như vậy tu hành tài nguyên trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, Hàn Nguyệt Vũ càng là hoa một tiếng khóc lên, ôm thật chặt Hứa Thế An cổ nói, phu quân, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta tốt như vậy? Hứa Thế An cười vỗ vỗ vai thơm của nàng nói, tốt, đừng kích động, chúng ta đều vợ chồng, cái này muốn là chuyển ra ngoài, chẳng phải là bị người chê cười, các ngươi thu hảo đồ vật, thật tốt tu luyện, nếu là gặp phải cái gì sự tình vi phu đều có thể giúp các ngươi ra mặt. Hai nữ nghe nói như thế cùng nhau gật gật đầu, phu quân, chúng ta sẽ cố gắng. Nửa ngày về sau, hai nữ đem viện tử bên trong tu hành tài nguyên chia đôi phần, các nàng ở trong lòng âm thầm quyết định nhất định không thể cô phụ phu quân hảo ý, tuy nhiên không biết phu quân hiện tại là tu vi gì, nhưng phu quân muốn làm nhiều như vậy tu hành tài nguyên khẳng định không dễ dàng. Chương 683, Khương Yên Nhiên phá cảnh. Chương 683, Khương Yên Nhiên phá cảnh. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt Hứa Thế An đi vào Ngự Long giáo đã có 2 tháng rưỡi. Cái này 2 cái nửa tháng thời gian bên trong, cuộc sống của hắn vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng tiêu dao tự tại, cho dù Khương Yên Nhiên tại hơn 1 tháng trước bế quan đột phá, nhưng bên cạnh hắn còn có Hàn Nguyệt Vũ cái này đạo lữ. Sáng sớm ngày hôm đó, thái dương mới lên, Khương Yên Nhiên bế quan chỗ, một đạo màu đỏ rực quang mang xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó một tiếng phượng minh vang vọng toàn bộ Phượng Minh cốc. Bang! Nương theo lấy phượng minh vang lên, phượng minh trong cốc tu sĩ đều đã bị kinh động, bọn hắn vô ý thức hướng trận doanh phát ra phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Khương Yên Nhiên chỗ biệt viện trên không có một cỗ cường đại khí tức bao phủ lấy. Phượng Minh cốc cốc chủ Cửu Phượng Tiên Hoàng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nàng chung quanh đệ tử thấy thế tò mò hỏi, "Sư tôn, ngài đang cười cái gì?" Cửu Phượng Tiên Hoàng nói, "Tiểu sư muội của các ngươi liền muốn đột phá tiên vương, vi sư đang vì nàng cao hứng đây." Cái này sao có thể?" Một người mặc màu đỏ rực váy dài, khuôn mặt uy nghiêm nữ tử nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết vị tiểu sư muội kia rất mạnh, ẩn ẩn có bị sư tôn thu làm quan môn đệ tử tiềm chất, nhưng đối phương phi thăng cũng mới 50 năm, làm sao lại trở thành một tôn tiên vương? Muốn biết mình năm đó bỏ ra 100 năm trở thành tiên vương, liền đã được xưng là Phượng Minh Quốc trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tiêu, Phượng Minh Quốc tương lai quốc chủ, Ngự Long giáo ngũ đại trưởng lão một trong. Hiện tại một cái hạ giới phi thăng tiểu nha đầu thế mà so với nàng tiên phú mạnh hơn, cái này khiến trong nội tâm nàng phá lệ khó chịu. Trung quanh đệ tử nhìn đến đại sư tỷ trên mặt kinh ngạc, cũng ào ào phụ hòa nói, "Sư tôn, ngài không phải là nhìn lầm đi. Tiểu sư muội cũng bất quá tu hành 50 năm mà thôi." Phượng Minh cốc chủ nói, "Vị sư dù sao cũng là một vị nắm giữ 4 cái đạo thân tiên hoàng, làm sao có thể sẽ nhìn lầm?" Nàng phát hiện đại đệ tử trong đôi mắt không cam lòng chí ít mà qua, lập tức trấn an nói, "Phượng Linh, ngươi không cần để ý tiểu sư muội thành tựu, vi sư cái này cốc chủ vị trí là để lại cho ngươi." "A?" Phượng Linh bạn không nghĩ đến sư tôn sẽ ngay tại lúc này nói lời này, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi sư tôn là không phải là vì trấn an chính mình cố ý nói loại lời này. Phượng Minh cốc chủ nói, "Tiểu sư muội ngươi tương lai nhất định sẽ không lưu tại Ngự Long giáo, vi sư năm đó thu nàng làm đồ bất quá là kết một thiện duyên, nếu ngươi ngày sau muốn siêu việt sư tôn trở thành nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng, thậm chí là càng tiến một bước không ngại cùng ngươi vị này tiểu sư muội thân cận hơn một chút." "Sư tôn ngài." Phượng Linh cảm giác mình tiểu tâm tư đều bị sư tôn cho xem thấu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Ngốc đồ nhi, vi sư làm sao lại không biết ngươi suy nghĩ trong lòng, lấy thiên phú của ngươi trở thành một tôn 12 đạo thân tiên hoàng cũng không phải là không được, nhưng muốn thành đế rất khó, nhưng đối với ta Phượng Minh cốc tới nói, ngươi đã đủ rồi, nhưng tu sĩ chỉ có tu vi cũng không đầy đủ, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy?" Phượng Minh cốc chủ tâm tình lúc này có thể dùng 4 chữ để hình dung, hạnh phúc phiền não. Có 2 cái thiên kiêu đệ tử, muốn xử lý sự việc công bằng rất khó, như vậy thì chỉ có thể tận lực trấn an trong đó một vị. "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, ngày sau ta nhất định sẽ nhiều quan tâm tiểu sư muội." Phượng Linh không phải người ngu, nếu nói lúc trước nàng là thật ghen ghét tiểu sư muội, nhưng sư tôn một phen để cho nàng thể hộ quán đỉnh, cùng tiểu sư muội đối chọi gay gắt, không bằng cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng ngày sau còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Phượng Minh cốc chủ không biết mình một phen, vậy mà để Phượng Minh cốc tránh khỏi một trận đại tai nạn. "Sư tôn, chúng ta cùng nhau đi xem một chút tiểu sư muội đi." Phượng Linh dẫn đầu đề nghị. "Tốt, vi sư chính có ý đó." Phượng Minh cốc chủ nói liền dẫn mọi người trùng trùng điệp điệp tiến về Khương Yên Nhiên chỗ ở biệt viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đến Khương Yên Nhiên trong biệt viện. Hàn Nguyệt Vũ nhìn đến trước mọi người đến đội vàng tiến ra đón, cung kính nói, "Đệ tử bái kiến cốc chủ, chư vị sư tỷ." "Miễn lễ." Phượng Minh cốc chủ cũng đã gặp Hàn Nguyệt Vũ mấy lần, biết được người này là cùng Khương Yên Nhiên cùng nhau phi thăng tới ngũ trọng tiên đồng môn, vốn là lấy cái này nha đầu tư chất là muốn theo tạp dịch làm lên, bất quá Khương Yên Nhiên hướng nàng cầu một bộ mặt, Phượng Minh cốc chủ liền cho nàng một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch ngày bình thường chiếu cố Khương Yên Nhiên sinh hoạt thường ngày. Duy nhất để cho nàng ngoại ý muốn chính là, tiểu nha đầu này nương tựa theo chính mình nỗ lực, thế mà đạt được một đầu bạch long tán thành, còn trở thành nội môn đệ tử. "Tiên Nhiên bế quan bao lâu?" "Hồi cốc chủ, Tiên Nhiên sư tỷ đã bế quan 7749 ngày, muốn đến hôm nay thì có thể xuất quan." Hàn Nguyệt Vũ một năm một mười nói. "Ừm." Phượng Minh cốc chủ khẽ bước cằm, nói, ngươi đi chuẩn bị một số nước trà, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Yên Nhiên xuất quan. Vâng. Hàn Nguyệt Vũ lên tiếng về sau liền quay người rời đi, chỉ chốc lát sau nàng liền bưng nước trà đi ra, cho mọi người từng cái thêm trà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chốc lát sau thì đến trưa. Hàn Nguyệt Vũ gặp Khương Yên Nhiên còn không có xuất quan, trong lòng có chút lo lắng, nếu để cho vị này Phượng Minh Cốc chủ nhìn đến phu quân sẽ không làm khó phu quân. Người càng là sợ cái gì, thì sẽ đến cái gì. Một trận sàn sạt tiếng bước chân bỗng nhiên từ hậu viện truyền đến, cái này khiến Hàn Nguyệt Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng muốn mở miệng để phu quân trở về, có thể bởi như vậy phu quân cũng liền bại lộ. Hứa Thế An ngáp chậm rãi hướng về tiền viện đi tới, hắn tỉnh lại không nhìn thấy Hàn Nguyệt Vũ, liền vô ý thức tìm kiếm khắp nơi đối phương. Hắn vừa đến tiền viện liền thấy một đám oanh oanh yến yến ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà đánh cờ, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, sau đó thuận miệng hỏi một câu, Nguyệt Vũ khách tới rồi. Cái này vừa nói, viện tử bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Ngươi là người phương nào? Phượng Minh Cốc chủ nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trên mặt lộ ra ánh mắt bất thiện, Khương Yên Nhiên có thể là chính mình bảo bối đệ tử, nàng sẽ không phải vụng trộm có mình tại nơi này giấu nam nhân a. Nàng không phản đối đệ tử tìm đạo lữ, nhưng ít ra biết được sẽ tự mình một tiếng, bằng không tìm tới một cái ma tu chẳng phải là cả một đời đều hủy. Hứa Thế An cảm nhận được ánh mắt của đối phương hào hoa phong nhã hành lễ nói, "Vạn bối Hứa Thế An bái kiến tiền bối. Ngươi không phải ta Ngự Long giáo đệ tử?" Phượng Minh Cốc chủ không có tại Hứa Thế An trên thân cảm nhận được một tia khí tức, biểu lộ biến đến ngưng trọng lên. Ngũ trọng thiên loại địa phương này là không thể nào xuất hiện cái gọi là phàm nhân, cho dù là phi thăng mà đến tu sĩ, trên thân cũng sẽ có linh lực ba động. Nhưng trước mắt nam tử này cho nàng cảm giác chính là thường thường không có gì lạ, duy nhất có thể được xưng tụng ưu điểm cũng là cái kia dung mạo. Như thế nói đến người trước mắt, rất có thể là một tôn thực lực trên mình tiên hoàng, có thể ngũ trọng thiên cái gì thời điểm có như thế một vị tuổi trẻ lại cường đại tiên hoàng. Văn bối xác thực không phải Ngự Long giáo đệ tử, chính là Yên Nhiên cùng Nguyệt Vũ trợ phu. Hứa Thế An không nhanh không chậm tự giới thiệu mình. Lớn mật. Phượng Linh nghe nói như thế vội vàng giận quát một tiếng. Ta Ngự Long giáo đệ tử trong sạch há lại cho ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử làm bẩn. Phượng Linh. Phượng Minh Cốc chủ liền vội vàng cắt đứt chính mình đồ nhi, đứng lên nói, như thế nói đến, Yên Nhiên có thể ở thời điểm này đột phá là đạo hưu thủ bút. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, tiền bối quả nhiên tuyệt nhãn, không biết tiền bối cùng Yên Nhiên là quan hệ như thế nào. Ta là Yên Nhiên sư tôn. Phượng Minh Cốc chủ cảnh giác nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, một tôn xa lạ tiên hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngự Long giáo thật chỉ là bởi vì tìm đến hắn đạo lữ sao? Hứa Thế An thở dài nói, tiểu tế Hứa Thế An gặp qua sư tôn. Phượng Minh Cốc chủ vạn vạn không nghĩ đến trước mắt vị này tiên hoàng thế mà khách khí như vậy, để cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, nàng làm sao có tư cách làm một vị nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng sư tôn, bất quá nhìn đến đối phương không có nửa điểm ác ý, nàng hành tung cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời ở trong lòng cảm thán, tiên nhiên tiểu nha đầu kia vận khí cũng là tốt mới đến ngũ trọng thiên mấy chục năm liền đã có một vị tiên hoàng đạo lữ. Im ngay, nhà ta sư tôn há lại ngươi có thể leo lên. Phượng Linh lên tiếng lần nữa giận dữ mắng mỏ, dưới cái nhìn của nàng trước mắt cái này tiểu bạch kiểm cũng là một cái định mà người. Không biết dùng thủ đoạn gì để Yên Nhiên gả cho hắn, loại này người nhất định phải đuổi đi ra. T. Phượng Minh Cốc chủ trong lòng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, quay đầu nhìn chính mình đại đệ tử nói, Phượng Linh nhanh như Hứa đạo hữu xin lỗi, nếu không phải Hứa đạo hữu khoan dung độ lượng, ngươi đã thành một cỗ thi thể. Phượng Linh cả người đều ngốc ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới luôn luôn khắp nơi vì chính mình suy nghĩ sư tôn, làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nàng đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Đúng lúc này Hứa Thế An lần nữa mở miệng nói, sư tôn nói đùa, vị sư tỷ này chỉ là không hiểu rõ ta làm người thôi. Ta sẽ không để ở trong lòng. Phượng Linh còn muốn nói chút gì, nhưng lúc này một cỗ tiên vương cảnh khí tức đông nhiên bao phủ lại toàn bộ Phượng Minh Cốc, đem sở hữu người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Hứa Thế An náo hải bên trong cũng truyền tới tháp tử ca thanh âm, ký chủ đạo lữ Khương Yên Nhiên đột phá tiên vương cảnh, khen thưởng ký chủ đạo thân một, tu vi.